Giang Hạo trong lòng đã sớm coi là tốt toàn bộ trận bàn vị trí, trận phù từng khối sắp đặt xuống dưới, trải rộng toàn bộ An Tiên Cốc. Rốt cục chuẩn bị cho tốt, Giang Hạo kêu lên 13 hoa yêu cùng tham gia lão, cùng một chỗ bay đến An Tiên Cốc trên không, nói, ta hiện tại muốn mở ra đại trận, hy vọng một lần thành công. Nhất định có thể thành công. Bách Hợp nhìn lấy Giang Hạo đạo. Những ngày này, nàng nhìn thấy Giang Hạo vì bọn nàng cố gắng như thế nào, trong lòng so Giang Hạo còn khát vọng hắn có thể thành công. Khởi động. Giang Hạo đánh kế tiếp pháp chú, điều động địa hạ linh mạch, linh lực xông vào trận phù ngọc bài, chúng hoa yêu chỉ gặp An Tiên Cốc một trận quang hoa hiện lên, sau cùng toàn bộ An Tiên Cốc vậy mà hư không tiêu thất. A, chúng ta An Tiên Cốc đâu? Có hoa yêu kinh ngạc kêu lên. Giang Hạo cười ha ha, đừng nóng nổi, chỉ là che giấu, bất quá cái này cũng nói trận pháp khởi động thành công. Chúng nữ nghe xong Giang Hạo nói thành công, nhất thời hoan hô lên. Đi, ta mang các ngươi vào trận, cho các ngươi giảng giải như thế nào ra vào. Giang Hạo bay xuống qua, chúng hoa yêu đi sát đằng sau. Giang Hạo bắt đầu cho các nàng giảng giải, trận pháp này hiện tại từ ngoại giới nhìn, An Tiên Cốc đã không còn tồn tại, bị trận pháp ẩn nấp đứng lên, nếu như muốn vào trận, nhất định phải trưng cầu trận pháp người khống chế cho phép. Nói đem một khối bạch ngọc bài giao cho Bách Hợp, quay lại ta dạy cho ngươi hoàn toàn khống chế chi pháp. Bách Hợp tiếp nhận ngọc bài nắm ở lòng bàn tay điểm nhẹ chán. Ngoại nhân nếu như cưỡng ép xâm nhập tâm động đất, liền gặp được liên tục khống trận. Hắn xông qua đạo thứ nhất đằng sau còn có đạo thứ hai, mai cho đến 7749 đường khống trận, có bực này trận pháp tạo nghệ, thế gian chỉ sợ ít càng thêm ít. Vậy có thể hay không cưỡng ép phá vỡ trận pháp đâu? Liên Kiều hỏi. Có thể, nhưng phá trận người thực lực tu vi đều muốn cực cao, bởi vì ta dẫn động An Tiên Cốc địa mạch chi lực đến giữ gìn trận pháp, muốn mạnh mẽ phá trận, trừ phi thực lực mạnh hơn địa mạch chi lực. Giang Hạo đạo. Chúng nữ nghe xong tất cả đều vui vẻ cười. Vậy chúng ta về sau liền có thể an tâm tu luyện, lại không cần lo lắng có địch nhân đến, thật sự là quá tốt. Lớn nhất đứa bé mập thiếu nữ Ngọc Trâm cười nhảy dựng lên. Có thể an tâm tu luyện, đối bọn hắn cái này mấy tiểu yêu tới nói đã là thiên đại chuyện may mắn. Bách Hợp tiên tử quét mắt một vòng đang cao hứng bọn muội muội, đối Giang Hạo khuất thân thi lễ, cảm tạ Giang tiên sinh bảo vệ chúng ta đợi tiểu tu vô cùng cảm kích. Hắn hoa yêu xem xét tỉ tỉ hành lễ, đuổi theo sát lấy hành lễ, cùng một chỗ nói cảm ơn. Cảm tạ Giang tiên sinh bảo vệ. Giang Hạo vừa định đáp lễ, đúng lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, liên miên bất tuyệt. Đốt thu thập viên cứu trợ hoa yêu liên tiểu, phân giá trị 1. Đốt thu thập viên cứu trợ hoa yêu bán hạ, phân giá trị 1. Đốt thu thập viên cứu trợ hoa yêu tháng đảo, phân giá trị 1. Đốt. Lập tức vậy mà bạo tăng 11 giờ. Về phần tham gia lão, vàng chi cùng bách hợp, cũng không có phân giá trị, Giang Hạo tâm lý suy nghĩ. Khả năng là bởi vì chính mình đã từ trên người bọn họ từng chiếm được cứu trợ đáng. Lại nhìn hệ thống. Tổng điểm giá trị đã đạt tới 1.5 điểm. Giang Hạo rất là cao hứng, nỗ lực không có uổng phí, chính mình khoảng cách hoàn thành cứu trợ 100 cái yêu tộc nhiệm vụ lại rào bước tiến lên một bước dài. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1667, phân giá trị tăng vọt, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế, mời hướng bằng hữu của ngươi, hệ chặt các loại phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài. Chương 1676, thử, hãy đợi đấy. Đại trận bố trí xong, Giang Hạo chuẩn bị cáo tử, Bách Hợp tiên tử nói, ta đợi tiểu tu không có gì có thể cảm tạ Giang tiên sinh, đưa lên bọn tỷ muội nhưỡng bách hoa mật lộ cùng ta luyện chế bách hoa ngọc lộ, có thể làm ngày thường đồ uống, Giang tiên sinh không muốn ghét bỏ. Ha ha, làm sao lại ghét bỏ? Ta rất lợi hại thích uống. Giang Hạo cười tiếp nhận hoa yêu đưa lên lễ vật, mấy cái tinh xảo lọ sứ cùng mấy cái bình ngọc. Chúng nữ đưa Giang Hạo rời đi, phân biệt lúc Bách Hợp ôn nhu nói, Giang tiên sinh, có rảnh tới uống trà nói chuyện thiếm. Tốt, có rảnh qua tới thăm đám các người. Đại trận này bố trí không dễ, Giang Hạo chuẩn bị đem hắn phát triển thành cơ địa chi nhất, có rảnh khẳng định sẽ đến câu thông câu thông. Cáo tử. Thanh Vân kiếm xuất hiện tại dưới chân, biến thành đại kiếm, Giang Hạo chắp tay đứng thẳng tiêu sái bay đi. Chúng nữ xem trọng đợi lâu Giang Hạo hoàn toàn biến mất lúc này mới trở về An Tiên Cốc. Giờ phút này An Tiên Cốc ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, hoa nhi nhóm tản ra hương thơm, thác nước bay lả tả hình thành mưa bụi, xuất hiện một đạo nhàn nhạt cầu vồng, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tỷ tỷ, về sau chúng ta có thể an tâm tu luyện, lại không cần phải lo lắng có người đánh chúng ta chủ ý. Hải Đường cười nói, đúng vậy à, loại này an tâm cảm giác thực tốt, hiện tại chúng ta nơi này tài năng gọi An Tiên Cốc, an ổn tu tiên chỗ. Liên Kiều đạo. Các ngươi nói, Giang tiên sinh là ai a? Tốt có bản lĩnh. Ngọc Trâm đạo. Không chỉ có bản sự, tâm địa còn tốt, khác tu sĩ nhìn thấy chúng ta bực này thực vật thành tinh, rất nhiều đều muốn cầm qua luyện dược gia tăng tu vi, Giang tiên sinh cùng bọn ta không lắm quan hệ, lại đem hết toàn lực cứu giúp bọn ta, nhân hiệp chi tâm thiên hạ ít có. Không chừng là coi trọng vàng chi muội từ đây. Có người trêu đùa. Vàng chi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngũ tỷ đừng muốn nói lung tung, Giang tiên sinh nhìn thấy ta lúc, ta cùng tham gia lão bị xà yêu chụp tới, bị cha tấn xanh sao vàng vọt không thành hình người, ngươi cảm thấy Giang tiên sinh có thể coi trọng ta. Còn có, lời này của ngươi rõ ràng cũng là nói xấu Giang tiên sinh nhân phẩm. Chúng nữ cùng một chỗ nhìn về phía lão ngũ Phục Linh tranh thủ thời gian khoát tay, ta cũng không có ý tứ kia, ta chính là cảm thấy a, Giang tiên sinh đối chúng ta ân tình quá nặng. Chúng nữ nghe xong xác thực như thế, đại ân cứu mạng, lại trợ giúp các nàng bố trí bực này trận pháp. Bảo hộ các nàng sau này an toàn, ân tình xác thực quá nặng. Ta đợi tu hành coi trọng có ân tất báo, Giang tiên sinh ân tình muốn làm sao con a? Có nữ tử nói. Ngọc Trâm ngó ngó cái này nhìn xem cái kia, trong mắt lóe lên trêu tức, mở miệng cười nói, thực cũng tốt con a, để đại tỷ gả cho Giang tiên sinh không là được, đại tỷ quốc sắc thiên hương, vừa xinh đẹp lại thông minh, không có nam nhân không thích. Giang tiên sinh xem chúng ta lúc, nhiều nhất cũng là khẽ quét mà qua, nhìn đại tỷ lúc ánh mắt thường xuyên dừng lại một lượng hút thời gian, khẳng định cũng bị đại tỷ sắc đẹp khuynh đảo. Hắn nữ tử nghe xong, tất cả đều gật đầu không ngừng. Đúng đúng, đại tỷ khuynh quốc khuynh thành, Giang tiên sinh nhất định hứa thích. Ta ủng hộ đại tỷ gả cho Giang tiên sinh, vậy hắn cũng là chúng ta tỷ phu, ân tình này cũng liền còn. Bách hợp có chút tức giận nhìn về phía một đám líu díu muội muội, nghe các nàng càng nói càng hăng hái, cả giận nói. Các ngươi ngược lại là hữu tâm, bắt ta trả nhân tình sao? Chúng nữ nghe xong tỉ tỉ tức giận, doa đến lập tức ý miệng, giữa sân trở nên yên tĩnh. Nhỏ nhất Ngọc Trâm dương mắt nhìn lén Bách Hợp, nhỏ giọng thầm thì nói, chỉ sợ đại tỷ cũng không phải không nguyện ý, chỉ là thẹn thùng mà thôi. Phốc phốc. Bên cạnh có người nhịn không được cười ra tiếng, nụ cười này không sao, dẫn tới hắn nữ hải cũng cùng theo một lúc cười rộ lên. Nhìn ta không đánh các ngươi. Bách Hợp truy hướng chúng nữ nhao nhao kêu chạy đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ An Tiên Quốc tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Giang Hạo rời đi An Tiên Quốc, cũng không trở về Hàng Châu, mà chính là một đường bay về phía Thiên Ngô Núi, dùng hai canh giờ đuổi tới Thiên Ngô Núi chung quanh, Giang Hạo trực tiếp thổ độn xuống dưới, hướng phía Dạ Mạ Nạ Cả kín đáo đi tới. Thông qua phân thân hắn sớm đã biết Thiên Ngô Núi tình huống, rất mau ra hiện tại Ngô Công động tàng bảo khố bên trong. Nhìn thấy Thành Sơn Kim Ngân, Giang Hạo cười nhào tới, hai cánh tay không được phủi đi. Kim Sơn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng giảm bớt. Vàng dẹp xong lại thu ngân tử. Giang Hạo không có lập tức hấp thu những vàng bạc này chuyển hóa thành hoàng kim không gian. Dù sao đã rơi túi vì an, tạm thời cất giữ đứng lên, có cần còn có thể lấy ra dùng. Nếu như về sau số tiền này xài không hết, chờ rời đi cái thế giới này thời điểm, một cái ý niệm trong đầu liền có thể toàn bộ chuyển hóa thành không gian. Thu kim ngân sau lại đi tới tàng bảo khố, đây mới là Ngô Công tinh chính thức bảo khố. Bên trong đều là thiên tài địa bảo, Giang Hạo không có một chút khách khí, thu sạch tiến không gian, thành chính mình tư nhân chân tàng. Dẹp xong bảo khố, Giang Hạo đi vào phân thân gian phòng, phân thân từ trên bệ đá đứng lên, đối Giang Hạo chắp tay, gặp qua tiên sinh. Giang Hạo gật gật đầu, ngươi liền an tâm ở chỗ này tu luyện đi, ước thúc thủ hạ không được làm ác tứ phương, về sau dùng đến ngươi tự sẽ triệu hoán. Đúng. Giang Hạo phân phó xong, thậm chí chìm vào trong đất, thổ độn rời đi Thiên Ngô núi. Nơi này xem như lại lưu lại một chi lực lượng. Giang Hạo từ lúc đi vào cái thế giới này, tâm lý liền có cái kế hoạch, vì không bị khi phụ lúc không có sức phản kháng, hắn cần muốn tăng thực lực lên. Ngắn hạn nhanh chóng để bạt tự thân chiến đấu năng lực không thực tế, vậy liền gia tăng xung quanh thực lực đến để thăng. Hiện tại Giang Hạo có thể nắm giữ lực lượng đã có 3 cỗ. Lý Lân cùng bạn hắn, 13 hoa yêu cùng lão nhân sâm, phân thân Ngô Công tinh cùng hắn Thiên Ngô núi. Giang Hạo đi vào cái thế giới này chỉ có hơn 1 tháng thế giới. Liền làm ra phần này lực lượng, đã không bình thường khó được. Bất quá hắn cảm thấy vẫn như cũ không đủ. Rời đi Thiên Ngô phía sau núi, Giang Hạo không có trở về Hàng Châu, một đường tây hành đi vào Bảo Thanh Phường, đây là hắn lần thứ 2 đến, xuyên qua đám mây rơi vào trong phường thị. Phường thị vẫn như cũ náo nhiệt, người đến người đi tiếng giao hàng không ngừng. Lần trước Giang Hạo tới, chỉ là vội vàng nhìn một lần, lần này thời gian dư giả, hắn không chút hoang mang từng nhà đi, một là nhìn cái mới mẻ. Hay là nhìn xem có cái gì đáng giá mua đồ tốt. Chuyển những cửa hàng này, Giang Hạo có loại chuyển cổ vật thành cảm giác, các loại ly kỳ cổ quái đồ, vật cũng có thể xuất hiện. Nơi này thương gia cũng rất lợi hại chuyên nghiệp, bởi vậy xuất hiện nhặt nhạnh chỗ tốt thời cơ hồ hơi. Muốn tại Vạn Thiên Pháp Bảo trong tài liệu, phát hiện một cái giá thấp chất cao đồ, vật đó là si tâm vọng tưởng. Bất quá lại có thể khai nhãn giới, có thể nhìn thấy rất nhiều bình thường vô pháp nhìn thấy đồ, vật. Đi ra ngoài cửa hàng khu, Giang Hạo lại đi tới quầy hàng khu, nơi này bán đồ càng là đủ loại, hơi chút dứt khoát cũng là thạch đầu một khối, phía trên không có chút nào linh khí, ở chỗ này mua đồ, thì càng khảo nghiệm nhãn lực cùng năng lực. Giang Hạo tại một cái mếu máu lao hán trước mặt, nhìn hắn bộ dáng, Giang Hạo cũng cảm giác nhìn thấy một con vịt, ân, không chừng thật đúng là vịt tu luyện thành tinh đây. Lao hán bán đồ là một đống bạch bùn, trong lòng hiếu kỳ ngồi xuống xem xét, cầm lấy cùng nhau xem nhìn, từ nơi này chút bùn phía trên không có cảm nhận được mảy may linh khí. Cái này không phải liền là một đống phổ thông bùn sao? Những này bùn là dùng làm gì, ngươi cầm đến nơi đây bán? Giang Hạo hỏi. Lao hán kia tặng hắn một cái, dùng dây đặc vịt được tiếng nói ra, vị tiên sinh này, những này bùn tuy nhiên không phải cái gì luyện khí tài liệu, nhưng lại có một cái địa phương đặc thù, hắn có thể ngăn cách linh lực thần thức dò xét. Giang Hạo hơi sững sờ, lập tức thả ra linh lực dò xét, phát hiện xác thực vô pháp xâm nhập, lại thả ra thần thức, vậy mà cũng cản ở bên ngoài. Những này bùn có thể dùng đến gián tưởng, chỉ cần nhất chỉ về sau, liền có thể ngăn cách người khác dò xét, rất nhiều người mua ta bùn trở về gián phòng trọ đây. Lao hán cười nói, nguyên lai là làm cái này dùng, Giang Hạo nghĩ thầm, thứ này mặc dù không có linh khí, có thể dùng ra lại cũng không nhỏ, có đôi khi một ít gì đó ngươi cảm thấy hắn vô dụng, thực chỉ là không có dùng đối địa phương. Bán thế nào? Giang Hạo hỏi. Bạch bùn tuy nhiên tính không được nhiều chân quý, nhưng cũng tính toán hy hữu, một cân 10 lượng vàng. Lao hán hỏi, một cân bùn 10 lượng vàng, giá tiền này tuyệt đối xem như đắt đỏ. Nếu như dùng loại này bùn dán một lần tường, một tòa phòng trọ chỉ sợ sẽ không ít hơn so với mấy vạn lượng hoàng kim. Người có bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Trên tay của ta hết thể có 300 cân. Lao hán đạo. 300 cân, Giang Hạo đánh giá tính một chút, đoán chừng vừa mới đủ. Thiện nghi chút ta liền toàn mua. Giang Hạo đạo. Lao hán đại hỉ, tuy nhiên bạch bùn thưa thớt, có thể làm dùng lại có chút gà mờ, ngăn cách dò xét chưa hẳn phải dùng bạch bùn, sử dụng pháp thuật như cũ có thể, cho nên thứ này nguồn tiêu thụ cũng không tốt. Dù sao cũng là đều sẽ xem xét thành bản hạch toán. Ừm, vậy ngài cho 28,000 lạng. Vịt miệng Lao Hán cắn răng nói. Một vạn. Giang Hạo 40 mét đại đao một chút chém tới 2 vạn. Lao Hán đau lòng che ngực, cần phải mạng già. Hai người một phen cò kè mặc cả, sau cùng Giang Hạo lấy 1 vạn 7 mua xuống Lao Hán trong tay toàn bộ bạch bùn. Giang Hạo rời đi phường thị trở lại Hàng Châu chính mình viện tử. Ở trong viện, Giang Hạo từ không gian thả ra bạch bùn. Ý niệm khống chế dưới. Bạch dòng bùn động rất lợi hại sắp biến thành một cái hình người, sau đó Giang Hạo vào tay cẩn thận điêu khắc đứng lên, hắn điêu khắc kỹ nghệ có thể so với điêu khắc đại sư, không bao lâu điêu khắc hoàn thành, chỉ cần là nhận biết người nhìn thấy điêu khắc đều sẽ nhận ra. Cái này không phải liền là Hứa Tiên à? Thực đây mới là Giang Hạo mua sắm những này bạch bùn dụng ý thực sự. Tại hắn biết bạch bùn có thể ngăn cách linh lực cùng thần thức dò xét về sau, lập tức nghĩ đến dùng loại này bạch bùn chế tác thân ngoại hóa thân. Tuy nhiên dùng bạch bùn làm thân ngoại thân không có một chút chiến đấu lực, có thể Hứa Tiên vốn chính là phàm nhân, không cần bất luận cái gì chiến đấu lực, hắn nhìn chúng liền là không thể bị dò xét cái này thuộc tính. Cái thời không này bên trong, sau cùng Pháp Hải bắt Hứa Tiên áp chế Bạch Tố Trinh, có thể nói là buộc nàng phản kháng, nước khắp Kim Sơn tạo thành nghiệt nợ. Nếu như cái thế giới này loại sự tình này lần nữa phát sinh, Giang Hạo chuẩn bị liền dùng cái này Bạch Bùn thân ngoại thân đi đối phó Pháp Hải. Mặc cho ngươi pháp lực thông thiên, cũng chỉ có thể bắt được ta nê thân. Những này cũng chỉ là Giang Hạo chuẩn bị đối phó vạn nhất tình huống thủ đoạn, hắn là cái chú ý cẩn thận người, chỉ cần có thể làm chuẩn bị, hắn không chê phiền phức. Lại điêu khắc ngọc phù, thu hút bùn trong thân thể, dạng này các loại tế luyện lúc, thần hồn liền có gánh chịu chi vật, lại càng dễ tế luyện. Về phần tế luyện thân ngoại thân, tạm thời không nóng nảy, trước đó luyện hóa Ngô Công Tinh xé rách thần hồn thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt, cần chờ nhất đẳng. Bên ngoài thành Hàng Châu dược phô, cuối cùng vẫn rơi xuống Giang Hạo trong tay, Giang Hạo đều không có ra mặt. Trực tiếp để tỷ phu Lý Công Phủ hỗ trợ mua lại, bao quát những dược liệu kia, dù sao về sau mở tiệm thuốc dùng đến đến. Thời gian nhoáng một cái đến tháng 5 hạ tuần, thi huyện sắp đến, ngày hôm đó Giang Hạo khi đi học đối các học sinh đạo. Hôm nay là huyện các ngươi thử trước sau cùng một bài giảng, ta hôm nay không nói tứ thư ngũ kinh, cho các ngươi nói một chút ta khoa cử kinh nghiệm, còn có nhiều lần khảo thí ra để mục quy kết, có thể có chút người mua khoa cử phương diện thư tịch, làm chuẩn bị. Ta hay là hy vọng chính mình này điểm kinh nghiệm đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Các học sinh cũng đã sớm nghe ngán tứ thư ngũ kinh, nghe Giang Hạo nói trường thi kinh nghiệm, tất cả đều giữ vững tinh thần. Giang Hạo tại hắn thế giới trải qua 2 lần khoa cử, 2 lần đều cao chúng cử nhân đầu danh giải nguyên, có thể nói khảo thí công lực cao thâm, giảng giải không bình thường thấu triệt, từ đề hình đến đáp lại lại đến áp đề, Giang Hạo giảng một lần. Vạn biến không rời tông, thi huyện chủ yếu cũng là thi các ngươi cơ sở, vừa mới lao sư giảng những cái kia, tất cả phạm vi bên trong, hy vọng đối với các ngươi hữu dụng, tốt, hiện tại tan học đi. Giang Hạo nói đứng lên. Các học sinh cùng một chỗ đứng lên, đối Giang Hạo không người một cái thật sâu, tạ hứa lao sư một năm này giáo sư tri ân. Giang Hạo cười gật gật đầu rời đi phòng học. Cũng không lâu lắm, Giang Hạo liền xách chính mình đồ, vật rời đi thư viện, hắn đã từ trước, từ nay về sau không hề làm lão sư. Buổi chiều, Giang Hạo đi vào Bạch phủ, nhẹ nhàng chụp vang vòng cửa. Két két. Viện cửa mở ra, Bạch Tố Trinh một thân trắng loãng phi tiên váy làm lập trước cửa, mang trên mặt ôn nhu ý cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hứa tướng công. Giang Hạo còn đã cười khẽ, Bạch cô nương, y quán đã trùng tu xong, ta cố ý đến mời ngươi đi xem một chút, ngươi có thể có thời gian. Bạch Tố Trinh điểm nhẹ chán, tướng công mời, tự nhiên là có thời gian. Bạch Tố Trinh nói đóng cửa phòng, chuẩn bị cùng Giang Hạo cùng đi, ngươi không mang theo tiểu thành cô nương sao. Hôm nay không mang theo, liền ta cùng tướng công hai người liền tốt. Nói liếc liếc một chút khe cửa, trong mắt một tia sáng hiện lên. Giang Hạo cười cười, thực hắn có thể cảm giác ra, phía sau cửa liền có một đạo khí tức, chính là tiểu thanh. Vây hai chúng ta liền lên đường đi, lộ bất bình, cẩn thận dưới chân. Nhiều tạ tướng công. Giang Hạo cùng Bạch Nương Tử rời đi, phía sau cửa tiểu thanh khí hừ một tiếng, nam nhân kia cách còn có một con đường, cảm nhận được nam nhân khí tức liền rất là vui vẻ chạy tới, tránh ở sau cửa chờ lấy người khác gõ cửa. Còn cảnh cáo ta không cho ta đi theo, để chính ta về đi tu luyện, chính mình chạy tới cùng nam nhân đơn độc hẹn hò, hiện tại cũng coi ta là vương hữu. Ta nhìn ngươi sắp biến thành hoa si mê gái, trai, liền ngươi dạng này còn độ tình kiếp. Thối hứa tiên mục hứa tiên, ngươi cướp đi tỷ tỷ của ta, làm cho tỷ tỷ xa lánh ta, hừ, hãy đợi đấy. Tiểu thanh oán hận hất lên ống tay áo, xoay người lại tu luyện. Chương 1677, nhất là này một túi đầu ôn nhu. Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh đi trên đường, một đôi tuấn nam mỹ nữ, dẫn tới trên đường người ghé mắt, có người nhận biết hứa tiên, xì xào bàn tán, hứa lao sư bên người nữ tử là ai à, cực kỳ xinh đẹp. Nghe nói là thanh ba môn bạch phủ bạch gia nương tử, từ xuyên thục chuyển đến, cũng thi đậu thầy thuốc. Có người nói, ngươi tin tức vẫn rất linh thông. Đúng thế, tiền này đường thậm chí Hàng Châu, có chuyện gì ta không biết. Linh thông nhân sự có chút tự ngạo nói ra. Hứa lao sư cùng này bạch nương tử đi gần như thế, chẳng lẽ lưỡng người đã. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, bình thường. Giang Hạo cùng bạch nương tử đi vào nguyên bảo đường phố y quán, lúc này nơi này đã hoàn toàn trùng tu xong. Giang Hạo mở cửa mang theo bạch nương tử đi vào y quán, tiền đường rộng lớn sáng sủa, phía trước là một mặt cực đại quầy hàng. Phía sau quầy bày biện rộng thùng thình tủ thuốc, chiếm chính diện vách tường, tủ thuốc chủ tranh đấu viết các loại dược liệu tên thuốc. Bên cạnh là trần thất, bày biện bàn ghế thuận tiện liền xem bệnh, Giang Hạo chỉ bên trong một gian nói, đó là chuyên môn cho nữ tử chẩn bệnh địa phương, nếu như ngươi qua đây, nơi đó cũng là ngươi chuyên phòng mạch. Bạch Tố Trinh vào xem rất là hài lòng. Đi vào hậu viện rất rộng lượng, chung quanh mấy gian phòng cũng tất cả đều có không ngừng, dược tài nhà kho, sắc thuốc thất, bệnh nhân phòng chờ một chút đầy đủ mọi thứ. Xem ra hứa tướng công đã hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Bạch Tố Trinh đạo. Giang Hạo cười cười, ngươi không cảm thấy còn thiếu vài thứ sao? Thiếu cái gì? Thiếu bảng hiệu à, còn có câu đối cái gì? Trọng yếu nhất là, căn này y quán còn không có tên. Giang Hạo đạo. Hứa tướng công có thể nghĩ đến cái gì tên rất hay? Không, ta bảo ngươi đến, cũng là muốn hỏi một chút ngươi có cái gì tốt ý nghĩ. Hạnh Lâm trai, thầy thuốc Hạnh Lâm. Bản chính đường, sửa đổi tận gốc là y thuật lý luận một trong. Khai thái y quán, hành thông an khang, bốn cùng y quán, thiên hòa, địa hòa, người cùng, chính mình hòa. Bạch Tố Trinh liên tiếp nói mấy cái, đều là không tệ tên, bất quá những tên này quá mức bình thường, các nơi chỉ sợ gọi những tên này đếm không hết. Giang Hạo lắc đầu, nói, ta có cái chủ ý, không bằng người ta cắt viết một chữ, trong lòng nghĩ chữ gì liền viết chữ gì, sau đó tụ cùng một chỗ, cũng là y quán tên, như thế nào? Bạch Tố Trinh giật mình, là ý kiến hay. Trần Thất liền có bút mực giấy nghiên, Giang Hạo suy tư một chút, chính mình đến cái thế giới này, lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ liền là bảo vệ Bạch Tố Trinh, nâng bút ở lòng bàn tay viết một cái bảo đảm chữ. Bạch Tố Trinh cóng Giang Hạo, một đôi diện mạo nháy nha nháy, trong lòng mình suy nghĩ gì? Nàng muốn rất nhiều. Vụng trộm quay đầu nhìn nam nhân bóng lưng liếc một chút, chính mình hy vọng nhất cũng là mỹ mãn, tâm lý sinh ra một chữ. Nâng bút viết kế tiếp cùng chữ. Hai người viết xong quay người, nắm chặt quyền đầu nhìn đối phương. Người trước mở Giang Hạo đạo. Bạch Tố Trinh cười lắc đầu, ngươi là chủ gia, hẳn là ngươi trước mở. Giang Hạo giang hai tay, trong lòng bàn tay một cái bảo đảm chữ. Bạch Tố Trinh nắm tay đặt ở Giang Hạo tay bên cạnh, mở ra xun xuê ngọc thủ, trong lòng bàn tay là một cái cùng chữ. Bảo đảm hòa. Nhìn thấy hai chữ này, Giang Hạo cũng là sương sờ. Nội dung cốt truyện kinh người trùng hợp, nguyên bản Hứa Tiên Y quán tiểu bảo đảm cùng đường, Giang Hạo không nghĩ tới đổi lui, hai người các viết một chữ, cuối cùng vẫn là bảo đảm cùng hai chữ. Cái này có lẽ cũng là thiên ý. Tốt, sau này căn này y quán tiểu bảo đảm cùng đường. Giang Hạo một câu kết cục đã định. Nói xong dùng viết chữ cái tay kia, bắt lấy Bạch Tố Trinh ngọc thủ, để hai chữ hợp lại cùng nhau. Bạch Tố Trinh không nghĩ tới Hứa Tiên hội bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, tay lần thứ nhất bị nam nhân đụng vào, hơn nữa còn là cùng mình tình kiếp dây dưa nam nhân. Bạch Tố Trinh trái tim bỗng nhiên phanh phanh phanh nhảy dựng lên, khuôn mặt nhiễm lên một vòng dạng mây đỏ. Trong lòng ngượng ngùng, có thể nàng nhưng không có sinh ra tranh thủ thời gian rút ra trong lòng bàn tay nghĩ, mặc cho Giang Hạo nắm chặt, hai người trong lòng bàn tay chữ viết hồ đồ cùng một chỗ. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, phát hiện Giang Hạo đang mục quang sáng rực nhìn lấy nàng. Bạch Tố Trinh cảm giác bị ánh mắt nóng một chút, thẹn thùng túi lầu xuống. Trong lòng lần nữa hiệu còn xung loạn. Giang Hạo phát hiện, Bạch Tố Trinh mang thai đều đỏ. Nhất là này túi đầu xuống ôn nhu, tựa một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Giang Hạo cảm nhận được câu thơ này ý cảnh. Hứa tướng công, còn cần viết bảng hiệu cùng câu đối đây. Bạch Tố Trinh túi lầu nói. Đúng, còn muốn viết bảng hiệu câu đối, Bạch cô nương có thể có ý tưởng. Giang Hạo hỏi. Hứa tướng công chưa viết. Ta cho tướng công mài mực. Bạch nương tử đi đến bên bàn đọc sách, hít sâu một hơi bình phục tâm tình. Giang Hạo ngấp lại, viết xuống bốn chữ lớn y tâm một ý, cái này có thể treo ở chính đường. Câu đối Giang Hạo cũng muốn một cái, xuân hạ thu đông, vất vả hái đến giá mã nạ cả thuốc, đông nam tây bắc, cần cù chăm chỉ vì y trên đời người. Hứa tướng công chữ thật là dễ nhìn. Bạch Tố Trinh tán dương. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, đem bút đưa cho Bạch Tố Trinh, ngươi cũng tới viết một đôi câu đối. Bạch Tố Trinh cũng là tài nữ, tiếp nhận bút lông ngắm lại, viết, tiên dược linh phương, quyết giếng phiêu hương phương cổ ấp, thần ý diệu thuật, hạnh lâm hoán thải sửng tân an. Bạch cô nương chữ cũng đẹp mắt, xinh đẹp thanh lệ, dung mạo xinh đẹp diệu trò, thật sự là chữ như người. Giang Hạo khích lệ nói. Bạch Tố Trinh nghe Giang Hạo khích lệ, tâm lý rất là hoan hỉ. Sau cùng Giang Hạo lại viết bảo đảm cùng đường ba chữ to, chờ bút tích làm, thu hồi những chữ này, hai người ra y quán. Tại một nhà chuyên môn điêu khắc bảng hiệu câu đối cửa hàng, Giang Hạo nói cho đối phương biết chính mình yêu cầu cùng kích thước, giao tiền đặt cọc về sau, đưa Bạch Tố Trinh về nhà. Đi vào thanh ba môn bạch trước cửa phủ, Giang Hạo vừa mới chuẩn bị cáo từ, Bạch Tố Trinh mở miệng nói, hứa tướng công nếu như không có chuyện gì, không bằng đi vào uống chén trà, lần trước quan nhân nói Tố Trinh thức ăn chay làm tốt, không bằng lưu lại ăn cơm chiều. Bạch Tố Trinh chờ mong nhìn lấy Giang Hạo. Bây giờ ta đã xách tra cứu viện lão sư. Hiện tại chỉ còn y quán sự vụ, còn có cũng là đọc sách chuẩn bị kiểm tra viện thí. Giang Hạo đạo. Tố Trinh trong phòng cũng có tứ thư ngũ kinh. Bạch Tố Trinh đạo. Còn muốn làm phiền ngươi làm đồ ăn. Tố Trinh ưa thích xuống bếp. Nay liên quấy rầy. Bạch Tố Trinh trên mặt nở rộ nụ cười, mời Giang Hạo vào cửa. Hai người xuyên qua đỉnh đường lãng nguyện, đi vào lần trước Giang Hạo ăn cơm phòng khách chính. Bên ngoài là một mảnh ao hoa sen, đông sen vẫn như cũ nở rộ. Tiểu Thanh A. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng kêu gọi. Tiểu Thanh nhưng thủy chung không ra. Bạch Tố Trinh đối Giang Hạo cười cười, Tiểu Thanh nha đầu kia không biết chạy đi đâu, hứa tướng công ngồi tạm, ta qua pha trà. Giang Hạo cười gật đầu, đi vào trước kệ sách chọn lựa thư tịch, Bạch Tố Trinh về phía sau viện nhà bếp pha trà, mà tại ao hoa sen hồ, một đầu cự đại thanh xà lặng lẽ ngoi đầu lên, trốn ở lá sen đằng sau mở ra một đôi đèn lồng mắt to, oán hận nhìn về phía Hứa Tiên. Bây giờ đã là âm lịch tháng năm ạ. Khí trời bắt đầu trở nên viêm nhiệt đứng lên, Tiểu Thanh sợ nóng, tỉ tỉ lại đi ra ngoài, cho nên nàng liền biến thành thân rắn, trốn ở hồ hóng mát. Vừa mới Bạch Nương Tử bảo nàng này hai tiếng nàng tự nhiên nghe được, có thể trong nội tâm nàng còn có khí cho nên không nguyện ý đi ra. Thối Hứa Tiên, vậy mà lại tới nhà của ta. Tỉ tỉ ngoài miệng nói không muốn, lại khắp nơi chế tạo thời cơ, tổng đem nam nhân này hướng trong nhà dẫn. Nếu không, ta dọa một chút hắn. Tiểu Thanh nghĩ đến. Chậm rãi từ ao hoa sen nhô ra cự đại thân thể, thanh xà chừng 2-3 mét thô, đầu cự đại có thể so với một cỗ xe tải, trên thân dày đặc vảy màu xanh lục, một đôi mắt lộ ra dã tính quan mang. Lúc này Giang Hạo chính đưa lưng về phía bông sen hồ, đứng tại trước kệ sách chọn lựa thư tịch, Tiểu Thanh từ hồ xuất hiện một khắc này, hắn liền cảm ứng được Tiểu Thanh khí tức. Hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn đồng thời còn ngửi được một cỗ mùi tanh, đó là rắn vị đạo, hắn có thể đoán ra giờ phút này Tiểu Thanh là thân rắn trạng thái. Nhạy cảm giác quan thứ 6, để Giang Hạo cảm nhận được thật sâu địch ý. Mùi tanh cũng càng lúc càng lớn. Giang Hạo khẽ nhíu mày. Tiểu Thanh lộ ra bản thể muốn làm gì? Hiện tại còn không phải vạch trần hết thảy thời điểm, trong đầu của hắn nghĩ đến đối sách. Bạch Tố Trinh tại nhà bếp pha trà, đột nhiên đình trệ, bởi vì nàng cảm nhận được Tiểu Thanh biến thành bản thể, giờ phút này ngay tại ao hoa sen một bên. À, Hứa tướng công ở nơi đó, nếu để cho hắn nhìn thấy Tiểu Thanh bản thể, chỉ sợ muốn bị hù chết. Bạch Tố Trinh lo lắng từ phòng bếp ra bên ngoài chạy. Vừa chạy ra cửa phòng bếp, liền nghe đến Giang Hạo tiếng la, Bạch cô nương, Bạch cô nương. Bạch Tố Trinh tâm lý gấp hơn, trực tiếp dùng tới thân pháp, xoát một chút xuyên qua hành lang xuất hiện tại trong chính sảnh. Giờ phút này Bạch Tố Trinh trước mắt, Giang Hạo đưa lưng về phía ao hoa sen đứng tại trước kệ sách, nhắm mắt lại gọi nàng tên, mà tại trong ao sen, một đầu cự đại thanh xà nhô ra dài mười mấy mét thân thể, xà đầu chính đối đại sảnh bên này. Bạch Tố Trinh nhìn thấy tiểu thanh cự đại thân rắn, tâm lý cũng là mát lạnh. Chẳng lẽ, hết thể đều bại lộ. Nàng có thể đoán được, đây nhất định là tiểu thanh cố ý, cái này khiến trong nội tâm nàng rất tức tối. Tiểu thanh nhìn thấy tỷ tỷ đến, trong lòng nhất thời sợ lên, nàng sợ nhất người cũng là Bạch Tố Trinh, càng sợ nàng hơn tức giận, cự đại thân rắn dừng lại trong hồ, không còn dám động. Bạch cô nương, ta vừa mới cầm sách rơi xuống cho bụi hí mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi nhanh lên giúp ta xem một chút. Đứng tại trước kệ sách Giang Hạo nhắm mắt lại hô. Bạch Tố Trinh nghe Giang Hạo lời nói, đầu tiên là sững sờ tiếp theo đại hỉ, nguyên lai Hứa tướng công còn không nhìn thấy Tiểu Thanh, quá tốt, còn có khả năng cứu vãn. Bước nhanh đi đến Giang Hạo trước mặt, nhẹ nhàng bắt lấy Giang Hạo tay, Giang Hạo đuổi tóm chặt lấy Bạch Tố Trinh tay, nhắm mắt lại nói, ta lấy sách chấn động rất xuống cho bụi lập tức hít mắt. Bạch Tố Trinh song tay vịn chặt Giang Hạo đầu, đầu tiên là chừng sau lưng cự đại thanh xà liếc một chút, trong mắt ý tứ rõ ràng, còn không trốn đi. Tiểu Thanh cự đại thân rắn chậm rãi lùi về trong nước. Bạch Tố Trinh lúc này mới buông lỏng một hơi, nhìn về phía Giang Hạo con mắt, phát hiện không có gì đáng ngại, chỉ là có chút cho bụi, tiếng nói khinh nu nói, là nô gia không phải, không có quét dọn sạch sẽ, để Hứa tướng công hí mắt, tướng công không động tới. Bạch Tố Trinh nói xong, gỡ ra Giang Hạo con mắt, rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm tại Giang Hạo con người bên trên. Đầu lưỡi hơi lạnh, liếm xem qua châu cảm giác thật thoải mái. Càng có một loại mập mờ tâm tình đang nhanh chóng tràn ngập. Hứa tướng công, khá hơn chút à? Bạch Tố Trinh thu hồi đầu lưỡi hỏi. Cái này một cái tốt, còn có một cái khác. Giang Hạo đạo. Ừm. Bạch Tố Trinh khẽ dạ, lần nữa ruôi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm hướng con mắt còn lại. Rốt cục. Giang Hạo mở mắt ra, hai mắt biến đến dị thường sáng ngời. Hắn cùng Bạch Tố Trinh giờ phút này gần trong gang tấc, hai người bốn mắt tương đối, đồng nhiên nghĩ đến vừa mới cử động, Bạch Tố Trinh khuôn mặt trải rộng dạng mây đỏ. Vì thuận tiện lần sau duyệt. Ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1669, nhất là này túi đầu xuống ôn nhu, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 1678, Giang Hạo không vội nương tử gấp. Hứa tướng công, được không? Bạch nương tử nhẹ giọng hỏi. Ưm thực còn có chút thấy không rõ, ngươi đang giúp ta liếm liếm. Giang Hạo nói, lại nhắm mắt lại tiến tới, mặt thiếp rất gần, hô hấp có thể nghe. Anh! Bạch nương tử đỏ mặt quay người chạy đi. Giang Hạo mở mắt ra, chỉ thấy một bộ lụa trắng váy nhanh chóng biến mất tại cửa ra vào, tâm lý còn có chút thất vọng. Cầm một quyển sách, ngồi tại bên cạnh bàn hứng hờ nhìn. Bạch Tố Trinh tại nhà bếp pha trà, không bao lâu một người mặc lục sắc khinh sam tiểu thanh xuất hiện, túi đầu đi đến Bạch Tố Trinh bên người. Bạch nương tử liếc nhìn nàng một cái, trầm mặt nói, ngươi vừa mới muốn làm gì? Tỷ tỷ, ta, chỉ là không cẩn thận. Tiểu thanh túi đầu ngập ngừng nói. Không cẩn thận, hừ, ta nhìn ngươi là hữu tâm làm đi. Bạch Tố Trinh tức giận nói ra. Tiểu Thanh biết tỷ tỷ cực kỳ thông minh, chính mình điểm tiểu tâm tư kia căn bản không gạt được nàng, ngẩng đầu thở phì phò nói, chẳng lẽ tỷ tỷ không có phát hiện, mình đã càng lún càng sâu à, ta muốn dọa một chút này Hứa tiên, nếu như hắn không dám tới, tỷ tỷ tình kiếp cũng liền hiểu biết. Bạch Tố Trinh tức giận trừng tiểu xanh một mắt, ta nói qua, nếu như đơn giản như vậy liền có thể vượt qua tình kiếp, ta cần gì phải lo lắng, ngươi cái gì cũng không hiểu, không cần loạn tự chủ trương. Tốt ta. Tiểu Thanh bĩu môi đạo. Bạch Tố Trinh bưng trà đưa đến phòng khách, Giang Hạo đang xem sách, Bạch nương tử đem trà cho Giang Hạo đến bên trên, túi đầu nói một câu, Hứa tướng công uống trà đọc sách, ta đi làm cơm tối. Nói xong quay người phiêu nhiên rời đi. Giang Hạo nhìn Bạch Tố Trinh bước loạn choạng, phiêu nhiên tư thái, chẳng lẽ nàng còn luyện qua hí khúc. Sắc trời dần dần muộn, Bạch Tố Trinh bưng khay đưa lên đồ ăn, quá khứ nhóm lửa ngọn nến, trên trời tinh quang thôi sáng, gió mát quét lá sen, tiêu chuẩn bên hồ ánh nến bữa tối. Hứa tướng công, lần này nô gia làm mấy cái món ăn mới, nhìn xem còn lành miệng vị. Bạch Tố Trinh nói cho Giang Hạo gấp thức ăn. Giang Hạo ăn một miếng thanh thuần. Thanh thúy ngon miệng, vị đạo phi thường tốt. Bạch Tố Trinh cầm bầu rượu lên, cho Giang Hạo rót một ly tiểu, đây là Trúc Diệp Thanh, Hứa tướng công nếm thử rất là ưa thích. Nói chuyện uống một hớp rượu, gật đầu không ngừng, rượu này phi thường tốt, hắn giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như. Đối Tiểu Thanh đâu, lại tại nhà bếp ăn. Giang Hạo hỏi. Tiểu Thanh không nghe lời, ta phạt nàng không cho phép ăn cơm. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng nói ra. Giang Hạo tâm lý cười cười, tiếp tục ăn cơm. Dưới ánh sao ánh nến bên trong, Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh đối bản cộng ẩm, hai người trò chuyện lên y thuật, sau đó lại trò chuyện lên nho gia kinh điển. Giang Hạo phát hiện Bạch Tố Trinh kiến thức công rất sâu, hai người đề tài càng trò chuyện càng nhiều, rất nhiều chi kỷ cảm giác. Bang bang bang. Bên ngoài vang lên phu canh đánh bang thanh âm. Giang Hạo hơi kinh hãi nói, ai nha, đã giờ hợi, quá muộn, ta muốn cáo tử. Hứa tướng công uống không ít rượu, nếu không nói tới chỗ này Bạch Tố Trinh chần chờ một chút, nếu không Hứa tướng công đêm nay liền ở lại đây, có khách phòng. Bạch Tố Trinh tận lực thêm một câu. Giang Hạo lắc đầu, nói, vẫn còn có chút không ổn, sẽ không quấy rầy Bạch cô nương, ta ngày mai tiếp tục chuẩn bị y quán khai trương sự vụ, tuyển định ngày tốt, khai trương thời điểm lại tới gọi ngươi. Giang Hạo dẫn theo đèn lồng, cáo từ rời đi, Bạch Tố Trinh tại cửa ra vào một mực nhìn lấy đèn lồng ánh sáng biến mất mới xoay người lại. Bạch Tố Trinh trở lại phòng khách, ngồi tại ao hoa sen một bên trên ghế trúc, nơi này là vừa mới Giang Hạo làm vị trí, Bạch Tố Trinh nhìn lấy ao hoa sen, trong mắt hiện ra vui sướng. Tiểu Thanh đi tới, ngồi quỳ chân tại Bạch Tố Trinh bên người, tỷ tỷ, ngươi đã động tâm sao? Bạch Tố Trinh dừng lại thật lâu, tham thầm nói, là, tỷ tỷ động tâm. Hừ, này hứa tiên có cái gì tốt, khoa cử không trúng sự nghiệp không thành, cũng là cái không bản sự phàm phu tục tử, trên thân không một điểm ưu điểm. Tiểu Thanh dùng lực gièm pha Giang Hạo. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng lắc đầu, hứa tướng công trên thân ưu điểm nhiều nữa đây. Có ưu điểm gì? Ta tại sao không thấy được? Bạch Tố Trinh biết Tiểu Thanh không thích hứa tiên, cho nên tất nhiên mang theo thành kiến. Vậy ta nói với ngươi nói hứa tướng công ưu điểm, hứa tướng công nhân phẩm tốt, không vì tài vật mà thay đổi. Ngày đó tại bên Tây Hồ, nhặt được Ngọc Trâm lập tức trả lại. Hứa tướng công trạch tâm nhân hậu lòng mang thế nhân, học y thuật điểm này liền có thể nhìn ra, hắn không vì nữ sắc sở mê. Ngày đó ngươi lưu lại địa chỉ, hắn cũng không có vội vàng tìm đến thân cận, còn có một chút có lẽ ngươi không có chú ý tới, hứa tướng công rất lợi hại tôn trọng nữ tử học y làm thầy thuốc, nhiều không bị nam tử tiếp nhận, bọn họ chỉ muốn để nữ tử giúp chồng dạy con, mà hứa tướng công lại căn bản không có phương diện này ý nghĩ. Hứa tướng công phong độ nhẹ nhàng nhất biểu nhân tài, học thức hơn người. Tiểu Thanh nghe trợn mắt một cái. Này hứa tiên có ngươi nói tốt như vậy à, khen giống đóa hoa một dạng. Hôm sau. Giang Hạo đi vào tỷ tỷ nhà. Lúc này Hứa Kiều Dung mang thai đã có gần 4 tháng, bụng dưới hơi hơi hở ra, đã biến thành tiêu chuẩn phụ nữ có thai. Lý Công Phủ thuê mướn một cái sai sử bà tử, giúp Hứa Kiều Dung đầu bếp bên trong sự vụ, nguyên bản Hứa Kiều Dung còn ngại phí tiền, về sau Lý Công Phủ tìm đến Giang Hạo thuyết phục, Hứa Kiều Dung lúc này mới đồng ý. Tỷ, dược phô đã sửa sang không sai biệt lắm, ta chuẩn bị chọn một ngày tốt khai trương. Giang Hạo đạo. Hứa Kiều Dung cười gật đầu không ngừng. Hán Văn rốt cục có sự nghiệp của mình, còn có gì cần chuẩn bị, tỷ tỷ giúp ngươi tính toán tính toán. Tỷ đệ hai cái trong phòng nói chuyện, Lý Công Phủ giữa trưa tan ca trở về, nhìn thấy Giang Hạo trong phòng, cười nói, Hán Văn, trên đường nghe đồn ngươi cùng này bạch gia tiểu nương tử đi cùng một chỗ, đều nói các ngươi trai tài gái sắc rất là đang đối đây. Hứa Kiều Dung lần đầu tiên nghe được chuyện này, càng nghe được nữ tử, nhất thời đến tinh thần, nàng hiện tại nguyện vọng lớn nhất, chính là mình cái này đệ đệ sớm thành thân. Hán Văn. Này bạch gia tiểu nương tử là ai a? Mau đưa cho tỷ tỷ nói một chút. Hứa Kiều Dung thúc giục nói. Là một cái thầy thuốc, ta chuẩn bị y quán khai trương về sau, thuê nàng làm phụ khoa bác sĩ, chuyên môn chẩn trị nữ tử. Giang Hạo đạo. Lý Công Phủ nhìn xem Giang Hạo, cười nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Ta nghe trên đường người nói, này bạch gia tiểu nương tử dáng dấp xinh đẹp như hoa khuynh quốc khuynh thành, toàn bộ Hàng Châu liền chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Này bạch gia ta cũng hỏi thăm một chút. Bạch gia đến từ xuyên thủ, trước kia là kinh doanh người ta, thật là có chút nhà, này bạch tiểu thư cũng là mọi người khuê tú, về sau trong nhà gia biến cô mới chuyển đến Hàng Châu, mua xuống Thanh Ba Môn một chỗ đại trạch viện. Hiện tại bạch phủ chỉ có này bạch tiểu thư một người lo liệu việc nhà làm chủ, nếu như Hán Văn có thể cưới nàng, hắc hắc, vậy thì thật là cả người cả của lượng đến A. Lý Công Phủ cười trêu chọc nói. Giang Hạo ho nhẹ một tiếng, tỷ phu, ta là tới cùng ngươi nói y quán khai trương sự tình. Ta chuẩn bị 3 ngày sau chính thức khai trương. Lý Công Phủ nghe xong là việc này, lập tức vỗ ngực nói, yên tâm, khai trương thời điểm, ta mang theo một đám người qua cho ngươi đứng chân trợ uy. 3 ngày sau, Nguyên Bảo đường phố, bảo đảm cùng đường bên ngoài phi thường náo nhiệt. Lốp ba lốp bút. Một trận bạo trúc thanh về sau, Giang Hạo đứng tại trên bậc thang, đối chung quanh xem náo nhiệt người chắp tay một cái, chư vị tiền đường hương thân phụ lão, ta gọi Hứa Tiên Hứa Hán Văn, thông qua Tam Hoàng Tổ Sư thi toàn quốc đến thầy thuốc tư cách, hôm nay mở quán hành y, nội khoa ngoại khoa đều có thể trị liệu. Bảo đảm cùng đường còn mời Bạch cô nương ngồi xem bệnh, chuyên trị phụ khoa tật bệnh. Chờ Giang Hạo giới thiệu xong, bên cạnh một đám ăn mặc nha dịch bộ khoái phục ra hỏa lập tức kêu lên, phụ cận có bệnh hương thân phụ lão, đều đến Hán Văn y quán xem bệnh à, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Bảo đảm cùng đường giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Bảo đảm cùng đường thủ pháp đặc biệt, hiệu quả trị liệu nhất lưu. Giang Hạo nghe những này bộ khoái gào to, có chút dở khóc dở cười, y quán coi như muốn co sinh ý, nhưng cũng không thể giống bán hàng như thế gào to, đây không phải chú người khác có bệnh à. Giang Hạo lắc đầu, tính toán, liền đổ cái náo nhiệt chứ. Mà một bên khác, Hứa Kiều Dung nắm Bạch Tố Trinh tay không được hỏi lung tung này kia. Bạch Tố Trinh biết Hứa Kiều Dung là Hứa Tiên thân nhân duy nhất, từ nhỏ đem hắn nuôi đến đại tỷ tỷ, tâm lý đối vị tỷ tỷ này cũng rất là tôn trọng, cẩn thận trả lời Hứa Kiều Dung vấn đề. Hai nữ nhân trò chuyện rất là thân thiện bộ dáng. Y quán khai trương, buổi sáng cửa còn náo nhiệt rất lợi hại, buổi chiều liền trở nên lánh lánh thanh thanh đứng lên, liền một cái đi tới xem bệnh nhân đều không có. Một ngày, hai ngày, liên tiếp ba ngày, vậy mà chỉ có mấy cái phụ cận bệnh hoạn đi tới, mà lại đều là bệnh nhẹ. Giang Hạo cũng không nổi, trong lúc rảnh rỗi ngồi ở chỗ đó đọc sách. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ngược lại so với hắn người lão bản này càng sốt ruột. Bạch Tố Trinh qua tới hỏi, Hứa tướng công, cứ thế mãi xuống dưới không phải biện pháp, cần để cho mọi người biết bảo đảm cùng đường, biết bảo đảm cùng đường bác sĩ mức độ. Hả, ngươi có đề nghị gì hay? Giang Hạo hỏi, chúng ta có thể chữa bệnh từ thiện, trong vòng 30 ngày, ta tin tưởng có thể hấp dẫn đến số lớn người bệnh, lấy hai người chúng ta y thuật, tuyệt đối làm cho bảo đảm cùng đường trở thành Hàng Châu nổi danh y quán. Bạch Tố Trinh đạo. Giang Hạo lại lắc đầu. Ngươi đề nghị này rất tốt, lại có hậu hoạn. Cái gì hậu hoạn? Bạch Tố Trinh kinh ngạc. Thành Hàng Châu hết thể có 16 nhà y quán, thầy thuốc 60, 70 người, chúng ta mở chữa bệnh từ thiện, còn vừa mở 30 ngày, tuy nhiên có thể hấp dẫn đến rất đại nhân chạy, nhưng lại đoạt hắn y quán sinh ý, người xấu sinh ý tất nhiên gây nên mâu thuẫn, nếu là đắc tội sở hữu đồng hành. Này bảo đảm cùng đường những ngày tháng sau này liền không dễ chịu. Bạch Tố Trinh nghe xong, đúng là đạo lý này, khẽ gật đầu. Nàng tuy nhiên thông minh, có thể nhập thế dù sao thời gian ngắn, những ân tình này thế thái tự nhiên không bằng Giang Hạo đến thuần thục thông suốt. Vậy liền không có mở cửa, miệng ăn núi lở sao? Tiểu Thanh có chút tức giận hỏi. Giang Hạo cười cười, từ từ sẽ đến, dục tốc bất đạt, thanh tịnh chút cũng tốt, vừa vặn dùng để đọc sách, để cho ta chuẩn bị kiểm tra viện thí. Nhưng chúng ta cứ như vậy đợi. Còn là có chuyện, chúng ta bảo đảm cùng đường hiện tại liền chúng ta ba người, nhân thủ quá ít, Tố Trinh ngươi viết một phần thông báo tuyển dụng thông báo thiếp tại cửa ra vào, liền nói bảo đảm cùng đường thuê mướn một cái chính đường quản sự, năm cái bốc thuốc nấu thuốc tiểu nhị, ba cái hậu viện tiểu nhị, tiền công đối chiếu hắn y quán. Bạch Tố Trinh viết thông báo tuyển dụng thông báo, Tiểu Thanh giúp đỡ thiếp mời cửa, nhất thời gây nên không ít người vây xem, có người vụng trộm cười nhỏ giọng nói, cái này bảo đảm cùng đường liên tiếp 3 ngày, chỉ có tiến qua 3 cái dưới người. Hiện tại còn chiêu nhiều người như vậy, có cần gì phải a? Ha ha, Hứa Tiên một cái vừa mới nhập hành thầy thuốc, mọi người làm sao lại tin hắn, Hàng Châu nhiều như vậy y quán, không cần thiết chọn một tân thủ, cái này y quán đầu tư không nhỏ, chỉ sợ này Hứa Tiên trèo trống không mấy ngày nha. Bạch Tố Trinh thính hai, nghe ngoài cửa những người này nghị luận, tâm lý thay đổi Giang Hạo sốt ruột. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1670, Giang Hạo không vội nương tử gấp. Duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 1679, Bạch Nương tử bệnh. Ngoài cửa mọi người còn đang nghị luận bảo đảm cùng đường bao lâu quan trương đại cát, một cái thiếu niên gầy yếu rảo bước tiến lên cửa tiệm. Thiếu niên gầy yếu vào nhà về sau, nhìn thấy Hứa Tiên cùng Bạch Nương tử, lúc này nằm dạp trên mặt đất cho hai người đập một cái đầu. A, là ngươi. Bạch Tố Trinh liếc một chút liền nhận ra, thiếu niên này là ngày đó thầy thuốc khảo thí lúc chính mình tặng tiền cái kia nhiễm bệnh xem thường thiếu niên lang. Thiếu niên đối Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh cung cung kính kính đập một cái đầu, tiểu tử tạ Hoành Nguyên, tạ rất lớn phu chữa bệnh tri ân, tạ Bạch Nương tử tặng bạc tri ân. Giang Hạo thượng hạ dò xét thiếu niên, nhìn ngươi khởi sắc bệnh đã tốt. Toàn tốt. Thiếu niên nói. Khỏi bệnh liền tốt, khắc quỷ mau dậy đi. Bạch Tố Trinh chào hỏi để thiếu niên đứng dậy. Thiếu niên sau khi đứng lên, lần nữa không người nói, rất lớn phu, ta nghe bên ngoài người nói ngài cái này bên trong đang chiêu tiểu nhị, ngài nhìn ta thành à. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 15. Thiếu niên túi đầu một điểm. Trước kia làm qua nhà thuốc y quán công tác sao? Giang Hạo hỏi. Không có. Thiếu niên đầu lại thấp một điểm. Có thể biết chữ? Không biết. Thiếu niên đầu thấp hơn. Có thể nói hắn không một đầu phù hợp địa phương. Thiếu niên này ăn mặc rất là rách rưới, xem xét cũng là nhà cùng khổ hải tử. Bạch Tố Trinh muốn cho thiếu niên này biện hộ cho, nhìn về phía Giang Hạo, Hứa tướng công. Giang Hạo cười lắc đầu, để cho nàng đừng nói trước, tiếp tục hỏi, trong nhà còn có người nào? Thiếu niên ngẩng đầu nói, phụ thân năm trước nhiễm bệnh chết, trong nhà còn có mẫu thân cùng một cái 7 tuổi muội muội, mẫu thân thân thể cũng không dễ, ta chỉ có thể đi ra đánh làm việc vặt kiếm lời chút tiền sống tạm. Giang Hạo gật gật đầu. Dạng này, kể từ hôm nay, ngươi liền làm bảo đảm cùng Đường tiểu nhị đi, trước từ cơ sở nhất phân dược học lên. Thiếu niên mới vừa rồi còn cho là mình làm sao cũng không có khả năng bị thông báo tuyển dụng, không nghĩ tới cái này trôi ngoặt chuyển nhanh như vậy, cái này nhận lấy, thiếu niên mừng rỡ trong lòng. Ngươi gọi Tả Hoành Nguyên, về sau ta liền gọi ngươi Tiểu Nguyên, sau này hảo hảo làm việc, không có việc gì thời điểm học thức chữ, biết chữ đối sau này có tác dụng lớn, làm người không thể lười biếng. Giang Hạo đạo. Tiểu Nguyên ghi lại. Thiếu niên tranh thủ thời gian con người. Liền từ câu nói này, liền có thể nghe ra thiếu niên này não tử rất lợi hại linh, chuyển rất nhanh. Tiểu Nguyên về phía sau viện, Bạch Tố Trinh ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt to lộ ra hỏi thăm, vì sao Tiểu Nguyên điều kiện đều không phù hợp, Hứa tướng công còn muốn thu hắn. Bởi vì ngươi cầu tình A. Giang Hạo cười nói. Nhưng ta lời nói chỉ nói một nửa, cầu tình lời nói đều không nói ra miệng đây. Bạch Tố Trinh đạo. Ngươi cũng đã biết dùng người có mấy cái nguyên tắc, tài năng, đức hạnh, hung hoài, cổ nhân nói. Người ai cũng hữu tài, mới chớ không thể dùng. Mới lấy giải, dùng khi nghi, làm theo thiên hạ chi sĩ đều là ta cánh tay chỉ. Này Tiểu Vân có sở trường gì đâu? Bạch Tố Trinh hỏi. Có đức có hiếu, chịu nỗ lực có nhãn lực, những này đầy đủ. Giang Hạo cười nói. Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu, cảm giác Hứa tiên lời nói rất lợi hại có đạo lý, mặc dù chỉ là mấy câu, lại ẩn chứa khắc sâu triết lý cùng nhân sinh càng ngộ. Trong lúc rảnh rỗi, chúng ta không bằng đánh cờ một ván. Giang Hạo đối Bạch Tố Trinh đạo. Tốt. Hai người đi vào buồng trong, tại trên giường nhỏ ngồi xuống, xuất ra cờ vây dưới đứng lên, Bạch Tố Trinh nhìn xem Giang Hạo, phát hiện hắn là thật không đội. Hứa tướng công, nếu là một mực không có sinh ý, cái này bảo đảm cùng đường như thế nào trèo trống. Đừng có gấp, núi không tại cao có tiên thì có danh, nước không tại tràn đầy long làm theo linh, sớm tối mọi người sẽ phát hiện, chúng ta bảo đảm cùng đường là Hàng Châu tốt nhất y quán, đến lúc đó mọi người hội nối liền không dứt tới. Cho đến lúc đó, ngươi muốn rảnh rỗi cũng khó khăn. Giang Hạo đạo. Làm việc phải tránh vội vàng sao động, một động không bằng một tĩnh, dễ kinh nói, lành giữ hối lận người, sinh hồ động người. Cắt, hung, hối hận, keo kiệt bốn loại kết quả, đều là nguyên nhân động mà sinh ra, về phần đến là một loại kết quả nào, liền không thể biết được, nhưng có thể biết là, hỏng kết quả khả năng lớn hơn. Bạch Tố Trinh cảm giác câu nói này triết lý khắc sâu hơn, nàng có loại thụ giáo cảm giác, vừa mới còn có chút vội vàng sao động tâm tình, trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn về phía đối mặt bàn cờ trầm tư Giang Hạo, Bạch Tố Trinh sóng mắt lưu chuyển, cảm giác Hứa tiên càng có chiều sâu, lại để cho nàng sinh ra một chút sùng bái chi tâm. Lúc trạng vạng tối, y quán đóng cửa. Bạch Tố Trinh cùng Giang Hạo cáo biệt, Tiểu Thanh bồi tiếp đi bộ về Thanh Ba môn Bạch phủ. Vừa tới Bạch trước cửa phủ, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng là một hồi, bởi vì các nàng hai cái nhìn thấy một người mặc đạo bào da hỏa chính đứng ở trước cửa đứng yên. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh là yêu, đối hòa thượng đạo sĩ đều rất lợi hại không ưa. Đạo sĩ kia bỗng nhiên quay người, dáng dấp lại mũi miệng rộng rất là xấu xí, đối Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh nhếch miệng cười một tiếng. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, hơn 300 năm không thấy, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại gặp mặt đi, ha ha ha ha. Đạo sĩ phát ra một trận cùng tiếu. Tiểu Thanh lạnh hừ một tiếng, có kẻ, ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Chẳng lẽ quên 300 năm trước bị tỷ tỷ đánh hiện ra nguyên hình một màn kia sao? Đạo sĩ vẻ mặt vui cười xoát thu hồi, trở nên âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, cũng là bởi vì không có quên 300 năm trước thủ, cho nên mới tới tìm các ngươi. Bạch Tố Trinh, nếu như ta không có tính sai, hiện tại là ngươi độ đại kiếp thời điểm đi, không nghĩ tới từ Thanh Thành Sơn chạy tới Hàng Châu, để cho ta một trận dễ tìm, 300 năm trước đục nhã, hôm nay tới tìm ngươi hoàn lại. Bạch Tố Trinh trầm mặt, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn về phía đối phương, ngươi hào sắc thành tính, đùa giỡn giả mạ nạ cả đồng tu, còn muốn đùa bỡn ta cùng Tiểu Thanh, cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, vốn muốn cho ngươi giải chút trí nhớ, không nghĩ tới ngươi hôm nay dám đuổi theo, thật sự cho rằng ta Bạch Tố Trinh không dám giết ngươi sao. Cắp Mô Tinh lắc một cái trên thân áo bào, cười ha ha một tiếng nói, ngươi thấy trên người của ta cái này thân thể đạo bảo hả? Nếu như ngươi giết ta, vĩnh viễn đừng nghĩ có tu luyện thành tiên một ngày. Tiểu Thanh hừ một tiếng, coi là mặc một thân đạo bảo ngươi chính là đạo sĩ. Cáp Mô Tinh lớn tiếng cười rộ lên, nói cho ngươi, ta có thể có hôm nay còn muốn đa tạ các ngươi ban tặng, ngày đó chịu nhục về sau, ta nghĩ hết biện pháp, sau cùng rốt cục bái tiến đạo môn, bái tại Huyền Đàn lao tổ môn hạ, ta hiện tại thế nhưng là hưu thụ lục đạo sĩ, chính thức đạo gia người, ta hiện tại tên cứ gọi Vương Đạo Linh. Nghe Cáp Mô Tinh nói như thế, Bạch Tố Trinh biến sắc. Nếu như là yêu tộc trêu chọc chính mình, dù là đánh giết đối phương cũng không quan trọng, nhưng hôm nay hắn thành đạo sĩ, chính mình dám tùy ý đánh giết hắn, liền sẽ làm tức giận đạo môn. Hắn nhưng là biết đạo môn lợi hại, đây chính là nối thẳng thiên đỉnh. Thấy mình lời nói trấn trụ Bạch Xà, Cáp Mô Tinh thoải mái cười to, nhìn về phía Bạch Tố Trinh ánh mắt trở nên mấy phần dâm tà. Bạch Tố Trinh, hiện tại còn kịp, nếu như ngươi cùng tiểu thanh cô nương từ ta, từ nay về sau làm nữ nhân ta, việc này tự nhiên xóa bỏ, nếu không, hừ hừ, các ngươi hai cái vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bạch Tố Trinh sắc mặt càng khó coi, trên đầu ngọc châm run rẩy lên. Xoát. Ngọc châm siêu từ tóc bên trong bay ra, hướng về Cáp Mô Tinh Vương Đạo Linh vọt tới. Vương Đạo Linh giật mình, không nghĩ tới cái này Bạch Xà nói ra tay liền xuất thủ, mắt thấy né tránh không kịp, không để ý đến thân phận tới một cái ngay tại chỗ 18 lan, khám tránh thoát ngọc châm. Bất quá hắn tốc độ vẫn là chậm một điểm, trên đầu đạo kế bị ngọc châm một chút xuyên qua, dây cột tóc lúc ấy gây mất, tóc thai rối bời mở. Bởi vì lăn lộn trên mặt đất, một thân xinh đẹp đạo bào làm cho tất cả đều là cho bụi. Bây giờ nhìn đi lên muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Ngọc Trâm trở lại Bạch Tố Trinh bên cạnh, Bạch Tố Trinh một mặt hàn sương nói, Cáp Mô Tinh, thật sự cho rằng ta Bạch Tố Trinh dễ khi dễ à, nếu như còn dám đến nhiều ta, lần sau tuyệt không dễ tha. Vương Đạo Linh biết mình đánh không lại Bạch Tố Trinh, trước kia đánh không lại, hiện tại như cũ đánh không lại, trên mặt lộ ra oán hận chi sắc. Bạch Tố Trinh, đừng tưởng rằng đạo gia ta là dễ chê, đạo gia hội quân lấy ngươi, để ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiểu Thanh trong lòng bầu không khí, một thanh lục sắc bảo kiếm soát xuất hiện, hướng về Cáp Mô Tinh vọt tới, Cáp Mô Tinh thân thể hướng bữa tiếp theo, vậy mà chui vào trong đất. Không nghĩ tới tên này cũng biết độn thổ. Chờ Tiểu Thanh bảo kiếm bay trở về, Cáp Mô Tinh lại chui ra, chỉ lộ ra đầu, đối Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh uy hiếp nói, các ngươi muốn an an ổn ổn thế nào Hàng Châu sinh hoạt, nào có dễ dàng như vậy, ta muốn làm cho cả Hàng Châu đều biết các ngươi là xà yêu, ha ha ha. Ta còn thăm dò được, ngươi cùng một cái gọi Hứa Tiên Thư sinh anh em, còn mở một nhà y quán, hừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhìn bên trên một phàm nhân, thật sự là tự cam đoạ lạc, ta trước hết tiêu diệt Hứa Tiên, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Bạch Tố Trinh nghe xong Cáp Mô Tinh lại muốn ra tay với Hứa Tiên, nhất thời nổi sát tâm, hai mắt đống nhiên sáng lên, liền muốn dùng ra bản thân thần thông. Này Vương Đạo Linh trước đó liền kiến thức qua Bạch Tố Trinh bản sự này, dọa đến tranh thủ thời gian hướng lòng đất co rụt lại, tránh thoát Bạch Tố Trinh thạch hóa chi nhãn. Bạch Tố Trinh nhìn dưới mặt đất, chứng tràn khí ngực mức chập trùng. Đáng chết Cáp Mô Tinh, thừa dịp chính mình độ kiếp chạy tới quấy rối, hắn không biết mình đại kiếp là tình kiếp, mà kiếp số liền rơi vào Hứa Tiên trên thân. Cái này Cáp Mô Tinh tuy nhiên so Bạch Xà yếu, lại cũng đã vượt qua ba kiếp, Hứa Tiên chỉ là cái phàm nhân, nếu như hắn lên lòng xấu xa, Hứa Tiên chỉ sợ tánh mạng khó đảm bảo. Làm sao bây giờ? Bạch Tố Trinh nhanh chóng suy tư. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là cùng Hứa Tiên một tấc cũng không rời, đem hắn bảo vệ, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết hết Cáp Mô Tinh cái này tai họa. Có thể như thế nào mới có thể làm đến một tấc cũng không rời đâu? Bạch Tố Trinh ánh mắt chớp liên tục, sau cùng có chủ ý. Tiểu Thanh, ngươi bây giờ qua Hứa tướng công nhà, liền nói ta bệnh, để hắn mau tới. Bạch Tố Trinh đạo. Giả bệnh a, hắn nhưng là bác sĩ, vừa sờ mạch liền có thể điều tra ra. Tiểu Thanh đạo. Tỷ tỷ từ có biện pháp, nhanh đi. Tiểu Thanh một đường tránh mau, rất mau tới đến Hứa Tiên nhà. Trước đó Giang Hạo mời Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh về đến trong nhà làm khách, cũng coi như nhận môn. Tiểu Thanh dùng lực gõ cửa, không bao lâu Giang Hạo mở cửa. Tiểu Thanh một mặt lo lắng nói, Hứa tướng công, mau đi xem một chút tỷ tỷ đi, chúng ta vừa tới nhà, tỷ tỷ cũng cảm giác tim đau đớn, y không tự ý đi, nàng để cho ta tới xin ngài quá khứ. Giang Hạo nghe Tiểu Thanh nói Bạch Tố Trinh đau lòng, cũng là giật mình, lập tức cảm giác không đúng, nàng một người tu luyện 1.800 năm đại yêu. Làm sao lại vô duyên vô cớ đau lòng đây? Tốt, chúng ta nhanh đi. Giang Hạo sau đó đóng cửa phòng, cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ bước nhanh đi vào thành ba môn liên hoa ngõ hẻm Bạch Phủ. Đi vào vợ cả phòng ngủ, Giang Hạo còn là lần đầu tiên đi vào Bạch Tố Trinh phòng ngủ, chỉ gặp phòng ngủ ánh đèn ảm đạm, lộ ra một cỗ nhàn nhạt u mùi thơm, bên tường bày biện một trường điêu khắc tinh xảo gỗ lim khắc hoa giường lớn, hai bên lụa mỏng che lấp. Giang Hạo đi qua, nhẹ nhàng xốc lên lụa mỏng, chỉ thấy Bạch Tố Trinh lười biếng nằm nghiêng tại trên mặt áo ngủ bằng gấm, sắc mặt hơi bạch mày ngài cao lại. Nghe được thanh âm, Bạch Tố Trinh mở to mắt, thấy là Giang Hạo, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Hứa tướng công. Giang Hạo ngồi tại cạnh giường. Ngươi làm sao? Bạch Tố Trinh đưa tay che bộ ngực mình, nhẹ nhàng hít một hơi, sau khi về đến nhà, ta chỉ cảm thấy ở ngực buồn bực đau, ta cũng không biết làm sao, liền tranh thủ thời gian nằm trên giường để Tiểu Thanh đi gọi ngươi. Ta đến sờ một cái xem là vấn đề gì. Giang Hạo nói đưa tay sờ về phía Bạch Tố Trinh trước ngực. A, Bạch Tố Trinh giật mình. Giang Hạo tranh thủ thời gian rút tay về, khụ khụ, đem cổ tay cho ta. Bạch Tố Trinh mau đem án lấy ở ngực tay giao cho Giang Hạo, cổ tay trắng chân bóng như ngọc, vào tay rét lạnh chân nhắn. Giang Hạo dụng tâm bắt mạch, nhắm mắt lại nghiên cứu mạch tượng, một hồi lâu về sau mở mắt, khẽ cau mày nói, vui ấm vui theo, tứ chi băng lãnh, chìm thành không khác, mạch trễ nhỏ bé, là lãnh tâm đau nhức. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, ta vừa mới chính mình suy đoán cũng là cái bệnh này. Khẳng định đúng vậy à, cái bệnh này là Bạch Tố Trinh chăm chú chọn lựa, mạch tượng dùng linh lực tận lực biến thành dạng này, hắn miêu tả cũng tất cả đều phù hợp trong sách thuốc liên quan tới lãnh tâm đau nhức miêu tả. Giang Hạo cũng biết Bạch Tố Trinh đang giả bộ bệnh, nhưng không biết nàng tại sao phải giả bệnh. Ta mở một bộ thuốc, qua tiệm thuốc bắt đến cấp ngươi nấu chín. Giang Hạo đạo, không, để Tiểu Thanh đi là được. Bạch Tố Trinh vội vàng nói. Giang Hạo càng thêm kinh ngạc Bạch Tố Trinh phản ứng. Cũng tốt, vậy ta viết đơn thuốc. Đơn thuốc rất nhanh viết xong, Tiểu Thanh tiếp đơn thuốc về bảo đảm cùng đường lấy thuốc. Giang Hạo ngồi tại cạnh giường bồi tiếp Bạch Tố Trinh. Ngồi chung một giường. Mỹ nhân nằm nghiêng. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút mập mờ. Giang Hạo tâm đạo, chẳng lẽ nàng là vì để cho ta tới theo nàng, cho nên mới giả bệnh. Làm đại nam nhân, chính mình có phải hay không hẳn là chủ động một điểm. Tố Trinh, còn đau không? Từng đợt. Bạch Tố Trinh đạo. Nàng là dựa theo lãnh tâm đau nhức triệu chứng trả lời, lãnh tâm đau nhức triệu chứng cũng là đau lòng kéo dài không nghỉ. Này có cần hay không ta giúp ngươi ấn ấn? Giang Hạo đạo. Lãnh tâm đau nhức làm dịu bên trong một chiêu cũng là vui ấm vui theo. A. Bạch Tố Trinh trên mặt nhất thời một mảnh ửng đỏ chảy hà. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1671, Bạch Nương tử bệnh, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 1680, ai là con mồi? Tiểu Thanh rất nhanh lấy thuốc trở về, Giang Hạo đi vào nhà bếp tự mình sắc thuốc, ba chén nước ngao thành một bát, bưng đến Bạch Tố Trinh trước giường. Hứa tướng công, để Tiểu Thanh đút ta là được rồi. Bạch Tố Trinh nết miệng đạo. Thuốc thật khổ, Bạch Tố Trinh cũng không muốn uống, đẩy ra Hứa tiên nàng có thể cho Tiểu Thanh vụng trộm rửa qua. Tiểu Thanh ở một bên đưa tay tiếp bát, đúng vậy a Hứa tướng công, ta tới đút tỉ tỉ liền tốt, những chuyện này không cần làm phiền Hứa tướng công. Giang Hạo kiên định lắc đầu, tránh thoát Tiểu Thanh tay, ta tới đút đi. Tiểu Thanh muốn tiếp chén thuốc tay cứng đờ. Bạch Tố Trinh mặt lộ ra xấu hổ thân sắc. Dùng cái muỗng múc một muỗng, tại bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, chờ nhiệt độ phù hợp, đưa đến Bạch Tố Trinh bên miệng, cả cái động tác ôn nhu cùng cực. Bạch Tố Trinh nhìn lấy Giang Hạo động đậy, tâm lý chỉ cảm thấy rất ngọt mật, nhẹ nhàng hé miệng. Dù là hiện tại là uống độc dược hạc đỉnh hồng, nàng cũng sẽ nuốt xuống. Tiểu Thanh ở phía sau trợn mắt một cái. Tội gì khổ như thế chứ? Giang Hạo lại tâm lý buồn cười, nói láo, liền phải bỏ ra nho nhỏ đại giới. Một bát thuốc uống xong, Giang Hạo lại sờ sờ Bạch Tố Trinh mạch môn, gật đầu nói, so trước đó hơi chậm chút, vừa mới hẳn là đột phát tròn nên lộ ra nghiêm trọng, uống thuốc ngủ mở giấc, ngày mai hẳn là có thể làm dịu. Bất quá cái bệnh này cần muốn trường kỳ trị liệu, về sau mỗi ngày ta cho ngươi mở một bộ thuốc. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng gật đầu. Đã khuya, ta liền trở về. Giang Hạo đứng lên muốn đi. Ai, Hứa tướng công. Bạch Tố Trinh tranh thủ thời gian gọi hắn lại. Thật vất vả lừa hắn tới, chính là vì đợi cùng một chỗ bảo hộ hắn. Nếu như vạn vừa trở về trên đường này cắp mô tinh nhảy ra mưu hại Hứa tiên làm sao bây giờ? Làm sao? Giang Hạo nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh tay che ngực, tham thầm nói, vạn nhất lại đau làm sao bây giờ? Nô gia có chút sợ hãi, nếu không, đêm nay ngươi ngay ở chỗ này ngủ một đêm đi. Có được hay không? Giang Hạo đạo. Thuận tiện, Tiểu Thanh, cho Hứa tướng công an bài khách phòng. Bạch Tố Trinh vội vàng nói. Cứ như vậy, Giang Hạo ở bên cạnh một gian khách phòng ở lại, khoảng cách phòng ngủ chính cách hai gian phòng. Tiểu Thanh vừa đi, Giang Hạo lập tức thi triển thổ độn, thuấn di đến Bạch Tố Trinh gian phòng phía dưới. Hắn có ẩn tức thuật, Bạch Tố Trinh cũng vô pháp phát hiện hắn. Tiểu Thanh trở lại trong phòng, nhìn lấy trên bàn chén thuốc, lắc lắc đầu nói, tỷ tỷ, ngươi vì này Hứa tiên, chính mình không công uống một chén khổ dược thang. Bạch Tố Trinh từ giường đứng lên, này còn có một chút suy yếu, cầm chén lên bên trong cái muỗng trong tay tinh tế tìm tòi thưởng thức, nói ra, họa từ chúng ta mà lên, là hắn thụ chúng ta liên lụy, sao có thể nói là vì hắn đây? Tỷ tỷ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Này Cáp Mô Tinh nói muốn tại Hàng Châu tuyên dương chúng ta là xà yêu, nếu như người khác cũng hoài nghi chúng ta còn thế nào tại Hàng Châu ở lại qua, riêng là Hứa Tiên nơi đó, nếu như hắn biết sẽ như thế nào? Tiểu Thanh Đạo, Bạch Tố Trinh sắc mặt trầm xuống, sự tình qua đi 300 năm, không nghĩ tới này Cáp Mô Tinh còn đuổi sát không bông, sắc tâm không thay đổi, còn nói cái gì bái nhập đạo gia, hắn cũng xứng. Hắn phát ngôn bừa bãi muốn công khai thân phận chúng ta, còn muốn hại Hứa tướng công, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, chỉ là không nghĩ tới này Cáp Mô Tinh học biết thổ độn chi pháp, để hắn ở trước mắt chạy. Dạng này, ngày mai ngươi bốn phía điều tra thêm này Cáp Mô Tinh hạ lạc, chỉ cần tìm được hắn, nhất định cho hắn một bài học, đem hắn đánh xa xa, chớ có gọi hắn tiếp tục quấy rối. Bạch Tố Trinh đạo. Hừ, dứt khoát giết hắn. Tiểu Thanh Đoán hận nói. Hắn hiện tại nhập đạo môn, phía trên có người bảo vệ, ở đâu là tốt như vậy đánh giết. Bạch Tố Trinh lo lắng nói. Nàng hiện tại chỉ muốn, hy vọng có thể giống 300 năm trước như thế, đem này Cáp Mô Tinh đánh một trận, dọa đến hắn không dám tiếp tục dây dưa chính mình. Về phần chính xác giết, nàng lo lắng sẽ có hậu hoạn. Mặc kệ hắn bởi vì cái gì đến dây dưa chính mình, một khi chính mình giết hắn, bị đạo môn biết, khẳng định sẽ có người truy tra, không thể thiện. Tránh dưới đất Giang Hạo, đem Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đối thoại nghe được thật sự rõ ràng, biết đại khái ngọn nguồn, lặng lẽ trở lại gian phòng của mình. Xoa cằm suy tư. Cáp Mô Tinh. Nhập đạo môn Cáp Mô Tinh. Không phải là Vương Đạo Linh tên kia. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong. Này con cóc cũng xác thực buồn nôn Bạch Nương Tử một lần, hơn nữa còn tại Hàng Châu bốn phía phóng độc, hại chết rất nhiều người, bất quá hắn không có nói láo, hắn thật đúng là nhập đạo môn. Uy hiếp công khai Bạch Nương Tử là xà yêu thân phận, còn muốn giết mình. Ha ha! Giang Hạo lập tức nổi sát tâm. Hắn biết lời đồn đáng sợ, một khi lời đồn nổi lên bốn phía, muốn phải giải quyết vô cùng phiền phức, nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Bất quá này Cáp Mô Tinh năm đó cùng Bạch Tố Trinh liền quen biết. Hơn nữa còn có thể tại trong tay nàng đào tẩu, thực lực khẳng định không thấp, chính mình phải có điều chuẩn bị. Tâm lý có ý tưởng, Giang Hạo từ hông bên trên lấy xuống bạch ngọc đeo. Cái thứ nhất cho Lý Lân gửi tới một cái tin tức, để hắn chú ý thành Hàng Châu phụ cận Vương Đạo Linh Cáp Mô Tinh tình huống, nhìn có thể hay không đem hắn tìm ra. Tin tức rất mau trở lại tới. Tốt Giang tiên sinh, ta lập tức dẫn người tại Hàng Châu. Cái thứ hai chính là cho phân thân Ngô Công Tinh gửi tới, để hắn mau tới Hàng Châu chung quanh, tùy thời thính dụng. Thu đến. Phân thân tin tức dây về. Sáng sớm, Giang Hạo vừa mới rời giường đẩy cửa ra, bên cạnh Bạch Tố Trinh liền bưng một chậu nước tới, một mặt ôn nhu đối Giang Hạo nói, Hứa tướng công, ta lấy cho ngươi đổ rửa mặt, đều là mới. Ngươi tốt à, không đau. Giang Hạo tranh thủ thời gian tiếp nhận chậu đồng. Tốt, cái bệnh này ta biết, khởi sướng đến đau lòng không lấy, chậm quá khứ liền cùng người không việc gì mở dạng. Bạch Tố Trinh đạo. Giang Hạo rửa mặt một phen. Bạch Tố Trinh đã làm tốt bữa sáng, Giang Hạo nhìn lấy một bàn bữa sáng, cười nói, Tố Trinh như thế hiền lành, y thuật chú nghệ đều tốt, càng thêm khuynh quốc khuynh thành, người nào nếu có thể cưới được ngươi, vậy thì thật là mười đời đã tu luyện phúc phận. Bạch Tố Trinh bị Giang Hạo khen tức tâm hỉ vừa ngượng ngùng, đôi mắt xinh đẹp nhìn một chút Giang Hạo, Tố Trinh chỗ nào Hứa tướng công nói như vậy tốt, tướng công mời ăn điểm tâm. Hai người ăn sáng xong, chuẩn bị cùng đi y quán, Tiểu Thanh nhưng không thấy tung tích. Giang Hạo tâm lý biết Tiểu Thanh khẳng định muốn đi làm tối hôm qua Bạch Tố Trinh phân phó sự tình, bốn phía tìm này Cáp Mô Tinh, bất quá vẫn là hỏi một câu, Tiểu Thanh đâu, hôm nay không đi theo ngươi. Trong nhà có một số việc cần Tiểu Thanh đi làm. Bạch Tố Trinh cẩn thận lấp liếm cho qua. Y quán khai trường, Tiểu Nguyên trong trong ngoài ngoài lau, rất là chịu khó, không thấy một tia cho bụi, bất quá hôm nay vẫn như cũ không ai. Đi qua hôm qua Giang Hạo giáo dục, Bạch Tố Trinh cũng không nổi. Cùng Giang Hạo tại trong tiệm dưới cờ vây nói chuyện phiếm, rất là nhàn nhã. Đến giữa trưa, đến là có hai người vào cửa, bất quá không phải xem bệnh, mà chính là đến nhận lời mời. Giang Hạo hỏi qua lưỡng nhân tình huống, cảm giác còn có thể, liền lưu lại. Đến xế chiều, một người trung niên tới nhận lời mời quản sự, Giang Hạo lại khảo sát một chút, đối phương cũng là học ý đi, thi mấy lần không thi qua, liền tạm thời tới làm quản sự, cảm giác có thể Giang Hạo cũng lưu lại. Đến tối, vừa mới chuẩn bị đóng cửa lúc, Bạch Tố Trinh hơi hơi nhíu mày nắm tim, Giang Hạo sau khi thấy mau tới trước ngưng. Thế nào, lại đau? Giang Hạo quan tâm nói. Đúng vậy a, có thể là bởi vì canh giờ quan hệ, đến tối cũng có chút đau nhức. Bạch Tố Trinh hơi có vẻ suy yếu nói ra. Giang Hạo tại trong tiệm trực tiếp bốc thuốc, dẫn theo gói thuốc đỡ lấy Bạch Tố Trinh trở lại Bạch Phủ, cho nàng nấu thuốc mướn thuốc, lại là hôm qua quá trình. Bạch Tố Trinh nhìn lấy cẩn thận mớm thuốc Hứa Tiên, cảm giác không thấy thuốc đắng chát, ngược lại có loại vui vẻ chịu đựng cảm giác. Nói chuyện phiếm đến trăng lên giữa trời hai người mới kết thúc, Giang Hạo trở về phòng ngủ, không bao lâu cảm giác một đạo khí tức từ bên ngoài bay trở về, hắn tranh thủ thời gian lần nữa thổ độn chui vào Bạch Tố Trinh gian phòng phía dưới. Tiểu Thanh ngươi trở về, nhưng có thu hoạch. Bạch Tố Trinh hỏi. Tiểu Thanh lắc đầu, tức giận nói, không biết này cắp mô tinh trốn đến nơi đâu qua, tìm một ngày cũng tìm không thấy một chút tung tích, thật sự là làm giận. Vậy liền ngày mai rồi nói sau. Chỉ sợ đêm dài lắm ngộng. Tiểu Thanh đạo. Nhưng hắn giấu đi thì có biện pháp gì? Bạch Tố Trinh cau mày nói. Tiểu Thanh cũng không có cách, đành phải trở về phòng ngủ. Giang Hạo cũng trở về đi ngủ. Không người biết, tối hôm đó, một bóng người xuyên toa tại Hàng Châu thành bên trong, tại chỗ có giếng nước bên trong rơi xuống thuốc bột. Hôm sau, Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh lần nữa đi vào y quán, thế nhưng là vừa mở cửa, liền có một cái lao phu nhân ôm bụng tiến đến. Ai u, bác sĩ, ngươi nhanh cho ta xem một chút, ta buổi sáng liền đau bụng khó nhịn, có lẽ là trúng độc. Lao phu nhân đau một mặt mồ hôi, không ngừng ai yêu gọi. Bởi vì là phụ nữ, Bạch Tố Trinh vào tay bắt mạch, tiện tay dùng linh lực dò xét, sau đó cũng là giật mình, cái này, thật đúng là trúng độc. Lao phụ nhân kia nghe Bạch Tố Trinh nói như thế, giật mình, à, ta sẽ không chết đi, lao bà tử cũng không muốn chết nha. Còn không chút lấy, lao phụ nhân này liền khóc thiên đập đất đứng lên. Đừng nóng nội, có thể cứu. Giang Hạo tới, đi lên bắt mạch dò xét tình huống, rất nhanh xem bệnh xong viết một cái toa thuốc, giao cho tiểu nhị sắc thuốc. Thuốc rất nhanh pha tốt, Giang Hạo để lão phu nhân uống lúc còn nóng xuống dưới, không lâu sau, lão phu nhân dạ dày ủng ủ cục một trận loạn hưởng, kéo quần lên chạy tới nhà xí, chờ lão phu nhân trở về, phát hiện dạ dày không đau, toàn tốt. Ai nha nha, không đau, độc hiểu biết, rất lớn phu thật sự là tốt y thuật. Phu nhân cười khích lệ nói, bên kia qua trả tiền thuốc men, hết thảy 260 đồng. Giang Hạo đạo, lão phu nhân bĩu môi, thật là quý. Cho tới trưa, Giang Hạo tiếp đãi 4-5 cái đau bụng bệnh nhân, toàn đều là giống nhau triệu chứng. Tại Giang Hạo đưa đi một bệnh nhân lúc, tại cửa ra vào bệnh nhân kia nói cho Giang Hạo, hắn y quán người càng nhiều, thậm chí kín người hết chỗ, hắn là thực sự chờ không nổi, mới đến Giang Hạo người này thiếu địa phương xem bệnh. Còn nói, trên đường có một cái bán thuốc đạo sĩ, một viên thuốc lập tức thấy hiệu quả, rất là linh nghiệm, cũng là quá đắt, một viên thuốc liền muốn một lượng bạc. Giang Hạo giật mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nó ngó nơi xa Bạch Tố Trinh, gặp nàng không có nghe đến mấy câu này, ánh mắt động động, đi vào Bạch Tố Trinh bên cạnh nói, ta có chút đau đầu, qua trong phòng ngủ một hồi. Tướng công không sao chứ? Bạch Tố Trinh lo lắng hỏi. Không có việc gì, cũng là tối hôm qua đọc sách nhìn quá muộn, không nghỉ ngơi tốt. Giang Hạo trở lại trong phòng, thả ra người bùn thân ngoại thân, đắp lên chăn mỏng, người bùn hô hấp đều ngủ dậy tới. Sau đó Giang Hạo thân thể chui vào lòng đất, rất mau tới đi ra bên ngoài trên đường phố, hắn không có đổi dung mạo. Liền lấy Hứa Tiên bộ dáng đi trên đường, rất mau tới đến mọi người nói cái kia bán đan dược đạo nhân trước gian hàng. Đạo nhân kia một thân hoa lệ gấm giảng đạo bào, một phái cao nhân phong phạm, chỉ là dáng dấp lại mũi rộng miệng, quá mức xấu xí. Tại hắn trước gian hàng, treo một lá cờ, trên đó viết thần y vương đạo linh, vạn linh đan chưa khỏi trăm bệnh. Giang Hạo tâm đạo, đây chính là này cắp mô tinh. Bất quá có một chút để Giang Hạo hơi kinh ngạc, từ trên người hắn Giang Hạo vậy mà không có cảm nhận được một điểm yêu khí. Là bởi vì hắn tu luyện công pháp gì, vẫn là hắn trên người có bảo bối gì. Khó trách Tiểu Thanh cùng Lý Lân bọn họ cũng không tìm tới cái này cắp mô tinh hạ lạc. Giờ phút này quầy hàng chung quanh vây quanh không ít người, có người ghét bỏ giá cả cao, nhường đường sĩ giá cả thấp một số, vương đạo linh dương dương tự đắc ngồi ở chỗ đó, chỉ về một câu, ta đan dược này chưa khỏi trăm bệnh, giá cả tự nhiên cao, có thích mua hay không. Có người ôm bụng không được ai yêu kêu đau, cuối cùng nhịn không được, móc giá cao mua đan dược. Lúc này có người nhìn thấy Giang Hạo, chào hỏi, đây không phải Hứa Tiên rất lớn phu, ngươi trị được đến cái bệnh này. Trị đến, bất quá trong tiệm dược tài không nhiều, ta muốn ra khỏi thành đi lấy thuốc. Giang Hạo cười nói xoay người rời đi. Này Vương Đạo Linh nghe được Hứa Tiên hai chữ, lập tức nhìn qua, ánh mắt hiện lên một đạo sắc cơ, chờ Giang Hạo đi xa, hất lên ống tay áo thu sở hữu đan dược, nhanh chân đi theo ra khỏi thành. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới sưu tầm bản ghi chép lần. Chương 1672, ai là con mồi, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 1681, ngươi có trợ thủ, ta cũng có. Giang Hạo ra khỏi thành ước chừng 2-3 dặm, đi vào thông hướng tiệm bán thuốc đường đất, nơi này ngày thường người đi đường cũng rất ít, hiện trên đường chỉ có Giang Hạo một người. Đúng lúc này, Giang Hạo phía trước đống nhiên xuất hiện một người mặc hoa lệ đạo bào ra hỏa, lại mũi rộng miệng, chính là Kính Mát Vương Đạo Linh. Vương Đạo Linh trực tiếp ngăn tại Giang Hạo trước mặt, khiếp mắt chậm rãi nói, xin hỏi vị này chính là Hứa Tiên rất lớn phu. Giang Hạo trên mặt hơi hơi kinh ngạc, có chút khó tin nói ra, vị đạo trưởng này, ngươi không là vừa vận trong thành bán đan dược người đạo trưởng kia à, làm sao đống nhiên tới nơi này, so ta đi còn nhanh hơn. Vương Đạo Linh cười ha ha, ta chính là tu sĩ, tự nhiên có thần thông. Giang Hạo lộ ra kinh sợ biểu lộ, tranh thủ thời gian hành lễ, nguyên lai đạo trưởng là cao nhân tu sĩ, thật sự là thất lễ. Vương Đạo Linh xe xe khỏe miệng thưa thất diêm mép, Giang Hạo thật sợ hắn đem này còn sót lại mấy cái cọng râu đều vây rơi, con mắt nhìn lấy Giang Hạo, đống nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc. Hứa Tiên, ngươi đại họa lâm đầu còn không tự biết. Giang Hạo bị Vương Đạo Linh nói chấn động, dọa đến vội vàng hỏi, đạo trưởng, cái gì đại họa? Vương Đạo Linh ra vẻ cao nhân vung một chút ống tay áo, nói, ngươi ấn đường biến thành màu đen, yêu khí bản theo cửa trước, trong nhà tất có yêu quái, yêu tinh hại người, sợ nguy hiểm đến tính mạng a, tự nhiên đại họa đến. Yêu khí? Trên người của ta làm sao có thể có yêu khí, ngài nhìn lầm a? Giang Hạo không dám tin nói. Ha ha, ngươi một người phàm phu tục tử tự nhiên không biết, ngươi biết này Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, đều là xà yêu biến thành, này Bạch Tố Trinh chính là một đầu bạch xà thành tinh, đã tu luyện 1.800 năm, này Tiểu Thanh là thanh xà tu luyện thành tinh, cũng có ngàn năm. Các nàng càng thích hút nhân tinh thủy, giống như ngươi thư sinh, hừ hừ, chỉ sợ qua không được mấy lần liền sẽ bị hút thành người khô. Vương Đạo Linh hù dọa Giang Hạo đạo. Giang Hạo trên mặt hoảng sợ thần sắc chậm rãi trở nên bình tĩnh, dùng lực trách trách miệng, mang theo vài phần hướng về nói, nếu như là cùng Tố Trinh, coi như bị nàng hút khô, ta cũng nguyện ý. Dắt. Cái này chỗ ngoặc chuyển quá nhanh, Vương Đạo Linh trong lúc nhất thời đều không có đuổi theo. Nàng thế nhưng là xà yêu. Hội ăn gây tinh, ngươi không sợ chết sao? Vương Đạo Linh thở phì phì quát. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nếu như là Tố Trinh, ta nguyện ý. Giang Hạo ngữ khí kiên định đạo. Vương Đạo Linh vốn là muốn đe dọa cái này Hứa Tiên một chút, châm ngòi hai người quan hệ, để hắn sợ hãi rời xa Bạch Tố Trinh, này Bạch Tố Trinh khẳng định sẽ phi thường khó chịu, Bạch Tố Trinh khó chịu hắn liền cao hứng, thật không nghĩ đến trước mắt cái này Hứa Tiên lại là cái phong lưu không sợ chết người. Đã kế hoạch không thành, vậy liền chấp hành chiêu tiếp theo. Hừ hừ, hoa mẫu đơn hạ tử làm quỷ cũng phong lưu, xem ra ngươi rất muốn chết à, cũng tốt, cái kia đạo gia liền trực tiếp đưa ngươi đi chết. Cũng làm cho này bạch xà không có cách nào thông đồng mặt trắng nhỏ. Vương Đạo Linh bỗng nhiên trở mặt, một thanh bảo kiếm từ Vương Đạo Linh thân bên trên bay ra, hướng về Giang Hạo vọt tới. Gia hỏa này cũng sẽ chơi phi kiếm. Giang Hạo không hề động, nhìn lấy Vương Đạo Linh bảo kiếm cấp tốc đến trước mắt, bỗng nhiên một cái nghiêng người, khám tránh thoát phi kiếm, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, ôm đổm tại bảo kiếm bên trên. Siêu. Phi kiếm vạch phá thủ trưởng, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, phi kiếm biến mất không thấy gì nữa. Đã tiến Giang Hạo hoàng kim không gian. Giang Hạo trên tay thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, có ý vụn khôi phục nhanh chóng năng lực, cái này một chút vết thương nhỏ không đáng kể chút nào. Chơi phi kiếm, tại Giang Hạo trước mặt Vương Đạo Linh thật đúng là không được. Cái này cấp mô tinh vừa ra tay, Giang Hạo liền có thể nhìn ra hắn ngự kiếm thuật cũng không tính nhiều tinh thông, tuy nhiên ở trong mắt người bình thường, phi kiếm đã nhanh như thiểm điện, có thể ở trong mắt Giang Hạo cũng không nhanh. Mà lại bởi vì khinh địch chủ quan, tinh thần khống chế tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, để Giang Hạo một chút nắm lấy cơ hội, một phát bắt được thu nhập không gian. Chủ yếu nhất là, Giang Hạo hoàng kim không gian không giống với hắn tu sĩ chữa vật pháp bảo, chỉ cần vừa tiến vào, lập tức cắt đứt sở hữu tinh thần kết nối, nếu như là người khác dùng chữa vật pháp bảo thu, không chừng sẽ cho đâm cái lỗ thủng. Cho nên một chiêu này chỉ thích hợp Giang Hạo chơi. Ngay tại vào tay trong tích tắc, Giang Hạo liền dò xét ra, thanh bảo kiếm này là một thanh linh khí. Ít nhất 2-30 vạn lượng vàng tới tay, ha ha. Vương Đạo Linh thấy mình pháp bảo phi kiếm được thu, đầu tiên là sững sờ tiếp theo giận dữ, tốt tặc tử, cũng dám cướp đoạt ta pháp bảo, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy, hôm nay đạo gia muốn xem nhìn ngươi đến tột cùng là yêu quái gì, để mạng lại. Cấp mô tinh hướng về Giang Hạo bay tới, thủ trưởng vung vẩy sử xuất một bộ trường pháp, nhìn ta ngũ lôi trưởng. Vâng, một trường vô ra, trên bàn tay hồ quang điện lập lòe, còn kèm theo quần quần sấm rền thanh âm. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái này không khéo à, cái này ta cũng biết ta. Ngũ lôi trưởng. Giang Hạo cũng hét lớn một tiếng, vung vẩy trường pháp, trên tay lập lòe hồ quang điện, so cấp mô tinh còn muốn sáng lên ba phần. Vâng. Hai người ngũ lôi trưởng hung hăng đụng thẳng vào nhau, cấp mô tinh rút lui 4-5 bước, Giang Hạo bay ngược mười mấy mét, tuy nhiên trường pháp mạnh hơn cấp mô tinh, có thể công lực vẫn như cũ hơi kém một chút. Vương Đạo Linh tâm bên trong kinh hãi, con ngươi loạn chuyển, trầm giọng quát, ngươi từ nơi nào học ngũ lôi trưởng? Không sợ nói cho ngươi, ta cũng nhập đạo môn. Giang Hạo đạo. Vương Đạo Linh tâm bên trong chập trùng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này Hứa Tiên vậy mà cũng là tu sĩ, hơn nữa còn là đạo môn tu sĩ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình cùng Bạch Tố Trinh thủ không báo? Không được. Hắn nghẹn 300 năm, chính là vì hôm nay, này Bạch Xà độ kiếp, hiện tại là thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bởi vì trước mắt tiểu tử này, hỏng chính mình kế hoạch. Đạo tu lại như thế nào? Cáp Mô Tinh nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt hiện lên dày đặc sát ý. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Vương Đạo Linh híp mắt nhìn chằm chằm Giang Hạo, âm trầm nói, so sánh ngươi cũng nhìn ra Bạch Xà bất phàm, muốn đánh nàng chủ ý đi, ha ha, ban đầu tới vẫn là người trong đồng đạo đâu, chẳng qua đáng tiếc, hôm nay cái mạng nhỏ ngươi nhất định phải lưu lại. Xoát. Vương Đạo Linh thân bên trên bước lên một trận khói đặc, hướng về chung quanh quần quần phát ra, Giang Hạo nhất thời nghe đạo một cỗ mùi tanh, hắn lập tức ý thức được cái này là độc khí. Bế khí. Cho mình thực hiện một chương giải độc phù, sau đó mở ra kim cương bất hoại thần công, đem độc khí toàn bộ cản ở bên ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo cảm giác được nguy hiểm đột kích. Vâng. Một khỏa lục sắc nội đan hung hăng đâm vào Giang Hạo hộ thể kim quang bên trên, một chút đem Giang Hạo nện bay ra ngoài hơn 100 mét, hung hăng đụng ở bên cạnh trên đại thụ. Chờ hắn tỉnh táo lại, chỉ thấy một cái chừng xe con lớn nhỏ cự đại thanh hoa từ độc vụ nhảy ra, một đôi đèn lồng mắt to hung hăng nhìn chằm chằm Giang Hạo. Hứa Tiên, đưa ngươi đi chết. Siêu. Cáp Mô Tinh phun ra đầu lưỡi, hướng về Giang Hạo phóng tới. Giang Hạo phát hiện Vương Đạo Linh đầu lưỡi tốc độ so với hắn phi kiếm tốc độ còn nhanh hơn. Đầu lưỡi là Cáp Mô Tinh thiên phú dị năng lực, uy lực có thể so với pháp bảo. Kiếm rực. Giang Hạo giật mình, sau lưng thêm ra một bộ kiếm rực, cánh nổ tung, vô số ngọn phi đao bắn về phía Cáp Mô Tinh đầu lưỡi. Phốc phốc phốc. Phi đao bắn trúng Cáp Mô Tinh đầu lưỡi, hung hăng châm ở phía trên. Hoa. Cáp Mô Tinh đau nhức vừa gọi, lập tức thu hồi đầu lưỡi, thuận tiện lấy đem trên đầu lưỡi phi đao cùng một chỗ phun ra. A, đau chết ta, ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Cáp Mô Tinh đau hòa hòa kêu to. Giang Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm dược thu sạch về. Cáp Mô Tinh giờ phút này phát hiện, kẻ trước mắt này tuy nhiên tu vi không có chính mình cao, có thể thực lực lại không yếu, hắn thân thể co rụt lại, trốn vào trong đất, chuẩn bị lòng đất đánh lén. Nhưng hắn không biết Giang Hạo cũng biết độn thổ. Cảm nhận được lòng đất linh lực ba động, Giang Hạo thả ra thuần quân kiếm, bay đến giữa không trung hóa thành một thanh đại kiếm. Thiên kiếm. Dài 40 mét đại kiếm hung hăng cắm xuống dưới đất. Phúc. Hoa. Đại kiếm xuống mổ, chỉ nghe lòng đất một trận đít kêu kêu thảm. Sau đó lòng đất một cơn chấn động, một người từ dưới đất chui ra, chính là Vương Đạo Linh. Giờ phút này hắn tóc thai rối bời, đạo bào bên trên mở một cái cự đại lỗ hổng, phần ngực bụng vết thương còn tại ra bên ngoài hô hô bước lên máu. Vương Đạo Linh tranh thủ thời gian xuất ra đạo phù cho mình dùng tới, lúc này mới cầm máu. Vương Đạo Linh hung hăng nhìn Giang Hạo liếc một chút, cắn răng nói, Hứa Tiên, mối thù hôm nay ta khắc trong tâm khảm, ngày khác tất báo, ngươi còn có Bạch Tố Trinh, ta đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Thế nào, ngươi cảm thấy ngươi đi à? Giang Hạo lạnh lùng nói. Vương Đạo Linh khinh thường cười một tiếng, ta có thần thông thổ độn thuật, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói thân thể siêu chui xuống đất. Chỉ lưu một cái đầu, đối Giang Hạo nói. Hứa Tiên, ta muốn để cho các ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, suốt ngày nơm nớp lo sợ, chỉ muốn các ngươi hơi chút thư giãn, ta liền muốn các ngươi mệnh. Có thể vừa nói tới chỗ này, Vương Đạo Linh bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Giang Hạo cũng chui xuống đất, chỉ lưu một cái đầu ở phía trên. Giang Hạo nhìn lấy kinh ngạc Vương Đạo Linh, cười nói, thổ độn, ta cũng biết. Vương Đạo Linh cảm thấy không lành, siêu chui xuống dưới đất, một đường điên cuồng tiềm hành, thế nhưng là hắn có thể cảm nhận được. Sau lưng thủy trùng có một người đang truy đuổi. Không biết chạy bao xa, Vương Đạo Linh chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất, mẹ, làm sao chính mình hội tên kia cũng đều sẽ. Không được, không thể dạng này chạy xuống qua, chính mình so với hắn tu vi cao, tại sao phải như thế sợ hắn. Xoát. Vương Đạo Linh từ trong đất chui ra, nơi này là một mảnh vùng núi, lần này Vương Đạo Linh không chạy, đứng vững chờ lấy Giang Hạo. Giang Hạo từ dưới đất chui ra, hai người giằng co, Vương Đạo Linh đạo, đừng tưởng rằng có chút tiểu pháp thuật. Đạo gia liền sợ ngươi, đạo gia biết pháp thuật còn nhiều nữa, nhìn ta tát đầu thành binh. Nói từ bách bảo nang bên trong xuất ra một thanh luyện chế tốt đồng hạt đậu, một thanh ném ra bên ngoài, miệng bên trong đọc chú ngữ, những cái kia đồng hạt đậu lập tức biến thành từng cái giáp sĩ, an mặc khải giáp dơ trường thương, bày ra một cái trận thế, chừng trăm người. Tát đầu thành binh là đạo gia một loại pháp thuật, có chút cùng loại luyện chế khôi lỗi thuật, những này đồng đậu lấy luyện chế pháp khí thủ pháp luyện chế, thực lực căn cứ thi pháp giả cùng đồng đậu đẳng cấp mà định ra. biến thành giáp sĩ cũng có thể gọi là đấu binh. Pháp thuật này Giang Hạo không học qua, cũng chưa từng thấy qua. Liều trai thế giới, liên quan tới tam thập lục thiên cương pháp thuật, hắn một cái cũng chưa từng thấy qua. Trước mắt những này đấu binh, Giang Hạo cảm giác thực lực cũng thì tương đương với luyện khí kỳ, thực lực cũng không tính mạnh, bất quá đấu binh bản thân là pháp khí, cho nên thân thể cứng rắn phổ thông đao thương khó làm thương tổn, càng thêm không có e ngại tâm lý. Ngươi có trợ thủ, ta cũng có. Giang Hạo vẫy tay một cái. Xoát. Một cái sắc mặt u ám thanh niên xuất hiện ở bên cạnh, các mô tinh cảm nhận được người kia khí tức, lúc này giật mình. Khá lắm, đến thực lực này tu vi so với chính mình đều cao, rõ ràng cũng là ba kiếp trở lên yêu tu. Thực nô công tinh phân thân đã sớm ở bên cạnh, chỉ bất quá Giang Hạo một mực không để hắn xuất thủ mà thôi, cùng các mô tinh chiến đấu Giang Hạo toàn bộ làm như luyện tập. Ngươi thanh lý đấu binh, ta đối phó các mô tinh. Giang Hạo phân phó nói. Đúng. Nô công tinh phân thân xông vào đấu binh trong đám, tựa như mánh hổ nhảy vào con thỏ bầy, tiện tay vạch một cái kéo liền đập ngã một mảng lớn, nhẹ nhõm như thị trường chứng khoán cắt giao hẹ. Giang Hạo tế ra thuần quân kiếm, hướng về các mô tinh vọt tới. Phúc. Các mô tinh phun ra bản thân lục sắc nội đan, hung hăng cùng thuần quân kiếm đụng vào nhau, phát ra khi một tiếng vang dọn. Thuần quân kiếm phi về, các mô tinh lại không bình thường không dễ chịu. Thuần quân trên thân kiếm có rất nặng thần uy, cương khí lâm nhiên, chính là sở hữu tà vật khắc tinh. Các mô tinh nội đan bị thuần quân kiếm chặt qua, để các mô tinh tâm thần rung động khổ sở cùng cực. Các mô tinh nhìn xem Giang Hạo, lại nhìn xem còn tại ngược đấu binh thanh niên. Không biết đó là cái gì yêu tu, hắn biết, chính mình nhất định phải dùng ra sau cùng bài, nếu không hôm nay tánh mạng khó đảm bảo. Trước 1682, gọi điện thoại giao động người, ta cũng sẽ. Siêu. Các mô tinh mãnh liệt sau này vừa lui, cùng Giang Hạo kéo ra mấy chục mét khoảng cách, từ trên thân quất ra một tấm màu hồng lá bừa. Hồng sắc phủ, Giang Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bịch. Các mô tinh một chút quỳ trên mặt đất, trên tay lắc một cái đạo phù bốc cháy lên. Khói xanh hướng lên khoảng không lướt tới, các mô tinh nhìn lấy trên không lớn tiếng nói. Đệ tử Vương Đạo Linh, được lấy được đạo pháp chiếu cố, bái nhập huyền thiên lão tổ môn hạ, hôm nay đệ tử gặp tà tu yêu quái làm loạn, trừ yêu xuất ruột, cầu xin kim giáp ngũ lôi thần tướng hạ giới, trợ đệ tử chạm yêu trừ ma, đệ tử liên tục cầu xin gõ cầu. Cạch, cạch, cạch. Vương Đạo Linh liên tiếp dập đầu ba cái. Giang Hạo ban đầu vốn còn muốn xuất thủ, nhìn thấy loại tình huống này dừng một cái, theo Vương Đạo Linh cầu nguyện. Giang Hạo cảm giác được một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả cái sơn cốc. Xoát. Một vệt kim quang từ không trung bắn xuống, uy áp càng tăng lên, kim quang diệu mắt, Giang Hạo đều không thể không khép hờ con mắt con người, chờ tại mở ra, trong lòng cũng là giật mình. Giữa sân thêm một cái kim khôi kim giáp cự nhân, thân cao hơn trượng, thân thể uy mãnh, mắt lộ ra tinh quang, Giang Hạo có thể nhìn ra, cái này kim giáp tướng quân cũng không phải là thực thể, mà chính là một đạo thần niệm hình chiếu. Bất quá nói thế nào cũng là thiên tiên hình chiếu, thực lực so ba kiếp tu sĩ còn mạnh hơn nhiều. Kim giáp tướng quân quét mắt một vòng giữa sân tình huống, nhìn về phía Vương Đạo Linh uy nghiêm hỏi nói, là ngươi triệu ta hạ giới, có chuyện gì? Kim giáp tướng quân xuất hiện, Vương Đạo Linh vui mừng quá đỗi, hắn biết mình ỷ vào đến, Vương Đạo Linh quỳ trên mặt đất lại đập một cái đầu, sau đó nhất chỉ Giang Hạo cùng bên cạnh hắn Ngô Công Tinh phân thân. Hồi thiên thần tướng quân, đường nhỏ chính là huyền thiên tổ sư môn hạ, hôm nay trảm yêu trừ ma. Gặp được hai cái này tà tu cùng yêu quái, không ngừng truy sát ta, muốn trị ta vào chỗ chết, ta bây giờ không có biện pháp, vận dụng linh phủ mời tướng quân hạ phàm, trợ tiểu tu diệt trừ hai cái này tai họa. Cái này Vương Đạo Linh lưỡi không bình thường trượt, nói láo đều không mang theo chớp mắt. Kim giáp tướng quân quay đầu nhìn về phía Giang Hạo cùng Nô Công Tinh. Giờ phút này Giang Hạo đã buông ra tu vi, hắn có thể nhìn ra đối phương là một cái kim đan tu sĩ, bên cạnh người thanh niên kia yêu khí rất nặng, xem xét cũng là cái yêu tu. Kim giáp tướng quân trợn mắt chừng một cái, đối Giang Hạo cùng Nô Công Tinh uống nói, tà tu yêu nghiệt, còn không quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không trong tay của ta kim đao gọi các ngươi hình thần đều diệt. Giang Hạo nhíu mày. Ngày này đem không hỏi phải trái đúng sai, lên liền muốn chém chém giết giết, chẳng lẽ người nào mời liền nghe người nào không? Giang Hạo chắp tay nói, vị thiên thần này tướng quân, ta cũng là chính tông đạo môn đệ tử, triệu hoán ngươi Vương Đạo Linh tài là giết hại bách tính yêu tu, còn mời tướng quân minh xét. Ngươi cũng là đạo môn đệ tử? Kim giáp tướng quân nghi ngờ hỏi. Giang Hạo từ không gian cầm ra bản thân thiên sư ấn, ta chính là chính tông Mao Sơn thụ lục đệ tử, đạo hào đỉnh dương tử. Các mô tinh nhìn lấy Giang Hạo thiên sư ấn, con mắt lộ ra tham lam. Kim giáp tướng quân nhíu mày, nhìn về phía Vương Đạo Linh. Các ngươi cùng vì đạo gia đệ tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Đạo Linh náo tử thật nhanh, lập tức nói, tướng quân, ngươi đừng nghe hắn nói láo, hắn mặc dù là tu sĩ, nhưng lại cùng yêu tộc giã tu câu đáp thành gian. đã sớm thành tà tu yêu nhân, càng thêm làm rất đa số họa tứ phương sự tình, đệ tử là Huyền Thiên Tổ sư môn hạ, còn mời giúp đệ tử đuổi bắt hai cái này yêu nghiệt. Cáp Mô Tinh nhiều lần nâng lên Huyền Thiên Tổ sư, thực cũng là Triệu Công Minh, Kim Long Như Ý chính là một long hổ huyền đàn chân quân, Thiên Đình chính tài thần, ti trưởng thế gian tài nguyên, đồng thời cũng là đạo giáo bốn đại nguyên soái một trong, đồng thời vì âm phủ lôi bộ tướng soái cùng ngũ phương ôn thần một trong. Tại trong đạo gia điển tịch Triệu Công Minh còn có mấy cái xưng hào, Huyền Thiên lão tổ, Huyền Đàn chân quân, Huyền Đàn tổ sư các loại. Cái này Kim Giáp thần tướng bản thân liền là thiên thần thiên tướng, thuộc về Triệu Công Minh cấp dưới, Cáp Mô Tinh chuyển ra Triệu Công Minh, thực liền là muốn cho Kim Giáp tướng quân lệnh giúp mình. Này Kim Giáp tướng quân ngó ngó Giang Hạo, tâm đạo, một cái nhân tộc tu sĩ cùng một cái yêu tu cùng một chỗ truy sát một cái đạo môn đệ tử, chỉ sợ đúng như cái này Vương Đạo Linh nói, trước đem bọn hắn bắt đang nói. Kim Giáp tướng quân hạ quyết tâm, đối Giang Hạo vừa trừng mắt, hơi vung tay trùng kim đao âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta kim dưới đao không lưu tình, đánh các ngươi cái hốc vỡ toang hồn phi phách tán. Giang Hạo xem xét giảng đạo lý giảng không rõ, người ta rõ ràng càng tin Vương Đạo Linh lời nói, trong lòng có chút tức giận. Nhìn về phía Kim Giáp tướng quân nói, không hỏi phải trái đúng sai, ta nhìn ngươi chính là cái hồ đồ tướng quân. Kim Giáp tướng quân bị Giang Hạo mắng trong lòng giận dữ, tốt ngươi cái yêu nghiệt, cũng dám nhục mạ thiên thần, hôm nay bản tướng quân liền thu ngươi. Nói giơ lên kim đao. Giang Hạo hừ một tiếng, thân thể sau này vừa rút lui, đối Vương Đạo Linh đạo, ngươi có thể thỉnh thần, ta cũng có thể, gọi điện thoại giao động người, ta cũng biết. Trên tay xoát nhất động, lấy ra một tờ thỉnh thần phù. Oeng. Thỉnh thần phù thiêu đốt, khói xanh nhanh chóng tung bay hướng lên trời. Giang Hạo trong tay bấm niệm pháp quyết, miệng bên trong nhanh chóng niệm lên chú ngữ. Huyền Đàn Nguyên Soái, sách tỏa yêu roi, bát vương mãnh liệt lại, mãnh liệt dũng đi đầu, ta nay phụ mời, nhanh hàng đàn trước, âm báo dương gian sự tình, dương báo âm phủ linh, ta nay gọi triệu tập ngươi, hối hả nhanh đàn đỉnh, sắc pháp đại tướng, nhanh hiện chân hình, phụng thái thượng mệnh, thần binh nhanh như pháp lệnh. Giang Hạo trước đó nghĩ, đánh nhau chính mình khẳng định đánh không lại cái này Kim Giáp tướng quân, dù là chỉ là cái thần niệm phân thân, bất quá ngươi dùng thỉnh thần thuật, lão tử cũng biết. Lần này hắn không dám mời Tần Quan đế quân. Mỗi lần đều bị đế quân đem thần hồn no bạo, hắn cũng sợ à. Tốt ở cái thế giới này không giống Liêu Trai thế giới, sát khí tràn ngập tiên thần không hiện thế, các mô tinh đều có thể triệu hồi ra Kim Giáp tướng quân, chính mình có chính tông thỉnh thần thuật, hẳn là cũng có thể mời đến. Các mô tinh không phải nói chính mình là Huyền Đàn tổ sư đệ tử à, vậy thì tốt, Giang Hạo xin mời Huyền Đàn tổ sư buông xuống, ngay trước nhà ngươi tổ sư mặt, mình đem lời nói rõ ràng ra. Giang Hạo chú ngữ niệm xong, nhất thời có một đạo uy áp buông xuống. Cáp Mô Tinh giờ phút này còn quỳ trên mặt đất, cảm nhận được cỗ uy áp này, trong lòng đống nhiên không bình thường bối rối, chẳng lẽ hắn thật có thể mời đến Huyền Đàn chân quân tổ sư ra sao? Chính mình mời một cái Kim Giáp thần tướng, đều muốn quỳ mời. Có thể hứa tiên gia hỏa này, nói chú ngữ lại là phụng thái thượng mệnh, thần binh nhanh như pháp lệnh, thúc giục tới. Oeng. Một cỗ bảng đại uy áp từ trên trời giáng xuống. Giang Hạo chỉ cảm giác mình thần hồn đống nhiên chấm xuống, giống như giơ lên gánh nặng ngàn cân. Bất quá cũng may hắn thần hồn kinh lịch mấy lần tàn phá, biến đến mức dị thường rắn chắc, còn có thể tiếp nhận. Giữa sân thêm một cái thân thể cao ba trượng cự nhân. Đầu đội kim khôi, hồng anh châm đỉnh, người mặc đại hồng bào, mấy đầu kim long quấn quanh, quanh thân giải lụa tiên tung bay, cầm trong tay kim tiên uy phong lẫm liệt. Dưới hàm nồng đậm râu đen, một đôi mắt hổ uy nghiêm bá khí, đứng ở nơi đó liền phảng phất sừng sững ở trong thiên địa một tôn thần chi. Giờ phút này chàng bên trong nguyên bản uy phong lẫm liệt kim giáp tướng quân, đã sớm quỳ một chân xuống đất. Ngựa khí cung kính vạn phần nói, tham kiến Triệu Nguyên Soái. Về phần Cáp Mô Tinh, doa đến nằm sấp tại đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Giờ phút này trái tim của hắn liều mạng nhảy, tâm lý cảm giác muốn việc lớn không tốt. Cái này hứa tiên vậy mà thật đem Huyền Đàn tổ sư cho gọi đến. Giang Hạo ý niệm nô công tinh phân thân cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống. Giờ phút này giữa sân duy nhất đứng đấy người cũng là Giang Hạo. Triệu Công Minh mắt hổ đảo qua một đám quỳ xuống đất người, sau cùng rơi vào Giang Hạo trên thân. Ngươi kêu gọi ta đến có chuyện gì? Thanh âm uy áp chấn động tứ phương, trong không khí không được tiếng vọng. Giao động người. Giang Hạo sẽ. Cáo trạng. Giang Hạo tuyệt đối so với các mô tình càng chuyên nghiệp. Cung kính được một cái đạo gia lễ. Mao Sơn đệ tử Giang Đình Dương, bái kiến Huyền Đàn chân quân. Giang Hạo là đạo gia người, cho nên xưng hô Triệu Công Minh đạo gia tôn xưng. Nhất chỉ các mô tình, nói, cái này các mô tình Vương Đạo Linh, xưng là ngài môn hạ đệ tử, nhập đạo môn. Lại làm sằng làm bậy đùa giỡn nữ tử, vì tiền tài độc hại nhất thành bách tính, giá cao bán đan dược, bị ta phát hiện về sau, ở đây chặn giết tại ta, lại triệu hoán Kim Giáp tướng quân nối giáo cho giặc, đệ tử bất đắc dĩ chỉ có thể triệu hoán chân quân chủ trì công đạo. Cáp Mô Tinh tâm lý kinh hãi, trong lòng tự nhủ cái này Hứa Tiên tốt một trương lệ miệng, còn có, hắn lại làm sao biết Hàng Châu hạ độc là mình. Nếu như những chuyện này bại lộ, vậy mình hạ chàng nhất định thê thảm, giờ phút này Vương Đạo Linh đã sợ đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Triệu Công Minh quay đầu nhìn về phía nằm sấp tại đất Cáp Mô Tinh, trầm giọng nói, ngươi là môn hạ đệ tử của ta. Thực cái gọi là môn hạ đệ tử, liền giống với Huyền Vũ phái là Chân Vũ Đại Đế một môn, Thiên Tiên phái là Lữ Thuần Dương một môn, Vân Dương phái là Trường Quả Lão một môn, Hư Vô phái là Lý Thiết Quải một môn, Vân Trung Hạc phái là Hà Tiên Cô một môn, Kim Đan phái là Tào Quốc Cửu một môn một dạng. Vương Đạo Linh là yêu tu, Triệu Công Minh vốn là tiệt giáo đệ tử, không bài xích yêu tu, cho nên Vương Đạo Linh năng bái vào môn hạ tu luyện, đó cũng không phải nói Vương Đạo Linh cũng là Triệu Công Minh đệ tử thân truyền, chỉ có thể nói là môn hạ đệ tử. Giang Hạo vẫn là Tam Thanh môn hạ đệ tử đâu? Tổ sư cha hỏi không thể không về, Cáp Mô Tinh tranh thủ thời gian dập đầu, Cáp Mô Tinh kinh sợ trả lời, bái kiến tổ sư gia, tiểu tu Vương Đạo Linh. Vừa mới những chuyện kia thế nhưng là thật. Triệu Công Minh hỏi. Cáp Mô Tinh mồ hôi tích tắp hương xuống trôi, hắn không dám thừa nhận à, nằm dạp trên mặt đất khóc lớn lên, tổ sư gia, Vương Đạo Linh nhất tâm hướng đạo, làm sao lại làm loại sự tình này, là cái này Hứa Tiên cấu kết yêu nghiệt, làm hại thế gian, đã sớm biến thành tà tu, đệ tử muốn thế thiên hành đạo mới ra tay. Giang Hạo lại không sợ cái này Cáp Mô Tinh ngụy biện, nói, sự tình mọn nguồn, chân quân dùng viên quang thuật tra một cái liền biết rõ. Triệu Công Minh trong mắt thần quang lấp lóe, trước đó đủ loại tại trước mắt hắn hiện lên, chờ hắn đang nhìn hướng Vương Đạo Linh, ánh mắt đã kinh biến đến mức phẫn nộ. Ngươi lại dám gạt ta, hừ. Một tiếng này hừ, đã dùng tới tiên lực, Cáp Mô Tinh mặc dù là ba kiếp yêu tu, nhưng tại thiên thần trước mặt tựa như một đứa bé, toàn thân gân cốt giống như đều kém chút bị chấn nát. Cho trong thành giếng nước hạ độc, độc hại nhất thành bách tính, ngươi đã phạm phải trọng nghiệt, nghiệp lực cuốn thân, hôm nay không thể tha cho ngươi. Triệu Công Minh nói đối Cáp Mô Tinh một điểm. Phúc! Cáp Mô Tinh con mắt một mực, chân đạp một cái, trong nháy mắt biến thành một cái cự đại lại hạo liền thấy hắn thần hồn rung rinh từ trong thân thể bay ra, một mặt sợ hãi nhìn lấy ngoại giới. Triệu Công Minh lạnh hừ một tiếng, ngươi nghiệp chướng nặng nghề, đưa của ngươi phủ đầu thai chuyển thế, thập thế không được làm người. Xoát! Nói ống tay háo vung lên, Cáp Mô Tinh hồn phách bị đánh nhập địa phủ, chuyện còn lại tự có địa phủ xử lý. Triệu Công Minh vừa nhìn về phía này Kim Giáp tướng quân, trầm giọng nói, ngươi thân là Thiên Đình chấp pháp tướng quân, có trảm yêu trừ ma chức vụ, lại là không không phân biệt được trắng đen lẫn lộn, hồi Thiên Đình chính mình qua chấp pháp đường tiếp nhận trách phạt. Vâng, nguyên soái. Kim Giáp tướng quân cúi đầu tuân mệnh. Triệu Công Minh lại nhìn một chút Giang Hạo, không lại nói cái gì, thân ảnh xoát biến mất, cái kia Kim Giáp tướng quân cũng cùng theo một lúc biến mất không thấy gì nữa. Hô. Triệu Công Minh thần niệm phân thân rời đi, Giang Hạo nhất thời cảm giác tinh thần buông lỏng, thở ra một hơi. Còn tốt, chính mình không có bị no bạo, bất quá hắn biết, đây đã là chính mình cực hạn. Giờ phút này cốc bên trong phi thường yên tĩnh. Phân thân đứng ở bên cạnh. Cáp Mô Tinh cự đại thi thể ngã ở phía xa. Bên cạnh còn có Cáp Mô Tinh Bách Bảo Nang. Giang Hạo cười ha ha, cái này Cáp Mô Tinh cũng là ba kiếp yêu tu, coi như nghèo, đoán chừng cũng có chút đồ tốt, cỗ thân thể này cùng yêu đan, đoán chừng cũng có thể bán không ít tiền. Giang Hạo quá khứ đối Cáp Mô Tinh thi thể vung tay lên, thu nhập không gian, xe con một dạng thân thể biến mất về sau, Giang Hạo phát hiện phía dưới còn có hai dạng đồ vật. Kính mát Bách Bảo Nang cũng là một kiện không gian pháp bảo, tại bảo bối xanh mô phòng Giang Hạo chỉ thấy có bán, có thể không rẻ, một cái năm lập phương liền muốn 10 vạn lượng hoàng kim khoảng trường. Trọng điểm là trong này có không có vật gì tốt. Giang Hạo không có mở ra, trước thu nhập không gian. Bách Bảo Nang bên cạnh còn có một thứ đồ, vật, là một đầu hồng sắc tay xuyên, mặt trên còn có chút ám sắc ngân điểm, rất là đẹp mắt. Giang Hạo nhặt lên tay xuyên, do xét về sau nhận ra cái này là vật gì. Chìm tinh chu sa. Hắn tại Liêu Trai thế giới gặp qua, lại chỉ gặp qua hạt nhỏ, chưa từng gặp qua lớn như vậy như thế hoàn chỉnh. Chu sa vốn là trừ tà chi vật, lớn như vậy chu sa tại tu chân giới cũng coi như bảo vật, có giá trị không nhỏ, mặt trên còn có một cái trận pháp. Giang Hạo rốt cuộc biết cái này Vương Đạo Linh thân bên trên vì sao không có sóng pháp lực, nguyên lai là cái này tay xuyên duyên cớ. Bảo bối này về sau có thể đưa người, thu. Nhìn thời gian, hắn đã đi ra ước chừng một canh giờ, muốn nhanh đi về. Chớ bị Tố Trinh phát hiện mình phân thân. Phân phó Ngô Công Tinh phân thân hồi Thiên Ngô núi tiếp tục tu luyện, Giang Hạo làm theo chui xuống đất, hướng thành Hàng Châu tiến đến. Chương 1683, yêu tu, gì gian nan. Giang Hạo trở lại y quán, từ dưới đất chui ra, trên giường người bùn phân thân còn tại nằm ngáy ho ho, Giang Hạo mau đem hắn thu hồi không gian. Ra khỏi phòng, Bạch Tố Trinh đang cấp bệnh nhân trần trị, Vương Đạo Linh tại thành Hàng Châu các nơi giếng nước hạ độc, trong thành rất nhiều người uống nước giếng trúng độc, tiêu chảy bụng đau nhức không ngừng nôn mửa, ngày xưa thanh tịnh bảo đảm cùng đường bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Bạch Tố Trinh nhìn thấy Giang Hạo đi ra, lo lắng hỏi, Hứa tướng công vừa vặn rất tốt chút. Tốt nhiều, đến nhiều như vậy bệnh nhân a? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy à, hôm nay thật nhiều người trúng độc, bây giờ các nhà y quán đông nghẹt, đều là bệnh nhân. Bạch Tố Trinh đạo. Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ trần trị, bệnh nhân tình huống đại khái tương tự, kê đơn thuốc lấy thuốc sát thuốc, mọi người uống thuốc rất nhanh chuyển biến tốt. Bảo đảm cùng đường xử lý gọn gàng, người tốt ra ngoài hơi một tuyên truyền, nói bảo đảm cùng đường y thuật rất tốt, đến đây chẩn bệnh người càng ngày càng nhiều, không nghĩ tới mượn cơ hội này, bảo đảm cùng đường danh tiếng lập tức khai hỏa. Bận rộn một ngày, đêm xuống bệnh nhân rốt cục ít dần, Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh mới rảnh rỗi, nhìn về phía Bạch Nương Tử, à, ngươi hôm nay đau lòng bệnh không có phạm à. Bạch Tố Trinh sững sờ, bận điệu quá nàng đêm này gốc dạ cấp quên, cười nói, có thể là hai ngày này dùng thuốc, làm dịu không ít. Vậy tối nay, ai nha, hiện tại lại cảm giác có chút đau. Bạch Tố Trinh lần nữa che ở ngực, để tay tại cao ngất chỗ, tạo hình có thể thấy rõ ràng. Ta đi cấp ngươi bắt thuốc. Giang Hạo tâm lý vụng trộm cười, qua trên quầy hút thuốc. Đi vào Bạch Phủ, Giang Hạo xe nhẹ đường quen cho Bạch Tố Trinh nấu thuốc, đút nàng uống xong, hai người ngồi tại bên hồ nhỏ nói chuyện phiếm. Hiện tại hai người cảm giác, rất có loại tiểu phu thê cảm giác, ban ngày cùng một chỗ lao động ban đêm cùng nhau về nhà, sau khi ăn cơm xong tâm sự ưa thích đề tài, sinh hoạt nhàn nhã hữu tình thú. Bạch Tố Trinh nhìn xem Giang Hạo bên mặt, nàng rất lợi hại ưa thích hiện tại loại cảm giác này. Một vầng loan nguyệt chiếu vào trên hồ. Theo sóng nước hơi rung nhẹ, Bạch Tố Trinh nói, lập tức sẽ đến thất tịch. Giang Hạo nhìn xem mặt trăng, đúng vậy a thật nhanh a, cảm giác đoan ngọ tiết vừa qua khỏi. Lập tức liền muốn tới thất tịch. Trở về phòng ngủ, Giang Hạo đem cắp mô tinh bách bảo nang lấy ra, tinh thần tiến vào dò xét, phát hiện bách bảo nang có chừng 6-7 mét khối lớn nhỏ, bên trong thả rất nhiều thứ, có sinh hoạt tạp vật, đạo bào, đan dược, dược tài, kim ngân, đạo gia pháp khí, đồng hạt đậu, thư tịch những vật này. Đem tất cả mọi thứ đều đổ ra. Vô dụng thu nhập không gian, đạo bào giữ lại, vạn nhất về sau chính mình phải dùng đến đâu, đan dược đều là phổ thông đan dược, kim ngân có chừng mấy ngàn lượng, quỷ nghèo. Đạo gia pháp khí có tam thanh linh, đào mộc kiếm những vật này, là cắp mô tinh đi khắp hang cùng ngõ hẻm đồ vật, đồng đậu là tát đậu thành binh pháp khí. Tại đống kia thư tịch bên trong, Giang Hạo rốt cục nhìn thấy mình muốn đồ, vật, tát đậu thành binh thuật. Giang Hạo tranh thủ thời gian lật xem. Sơ cấp tát đậu thành binh. Ngay từ đầu dùng đậu nành hoặc thóc luyện chế, mỗi một hạt đậu nành thóc bên trên trở có thi pháp giả một hơi linh khí, thi pháp sử dụng. Bất quá dạng này đấu binh, cùng phổ thông binh sĩ không có khác nhau. Cao cấp đấu binh dùng cao cấp tài liệu luyện chế, tỉ như vương đạo linh đấu binh, cũng là dùng linh tài xích đồng luyện chế, bên trong thiết trí trận pháp, có thể biến thành có luyện khí kỳ thực lực đấu binh. Đương nhiên còn có thể luyện chế cao cấp hơn đấu binh, có thể cao cấp tài liệu đắt đỏ, dùng một lần hao phí một nhóm tài liệu, không mấy người bỏ được. Mà lại đấu binh thực lực cũng cùng thi pháp giả thực lực móc nối, giống Giang Hạo dạng này kim đan kỳ tu sĩ, cũng là dùng lại tài liệu tốt, cũng chỉ có thể triệu hồi ra luyện khí kỳ đấu binh. Đấu binh không có linh trí, không giống phân thân, có thể chính mình độc lập suy nghĩ ứng phó tình huống, bọn họ sẽ chỉ ở thi pháp giả mệnh lệnh dưới, cơ giới hệ hoàn thành mệnh lệnh, có thể nói chỉ là đánh nhau công cụ. Mặc dù nhưng pháp thuật này hạn chế nhiều nhiều, bất quá Giang Hạo vẫn là có ý định biết luyện. Đây cũng là một cái bảo mệnh hảo thủ đoạn. Vạn vừa gặp phải đại quy mô địch nhân, đấu binh liền có thể tạo được tác dụng, vạn vừa gặp phải cần đoạn hậu tình huống, ném ra một thanh đấu binh cuốn lấy địch nhân, liền có thể nhiều một đường sinh cơ. Tát đậu thành binh có chuyên môn chú ngữ, Giang Hạo không dám ở gian phòng thí nghiệm, sợ linh lực ba động bị Bạch Tố Trinh phát hiện, thi triển thổ độn thuật tiềm nhập lòng đất, vụng trộm đi vào ngoài thành một chỗ hoang vu địa phương, xuất ra một khỏa đồng đậu hướng mặt đất ném một cái, nhanh chóng niệm lên chú ngữ. Nô đạo đi vào cửa tìm kiếm, hộ thân hộ pháp sau đó theo. Một thanh hàng ma thần đậu lên, rơi xuống đất dưới trọng thiên kim. Tam giáo tổ sư đến giúp ta, tác đậu thành binh hóa về hồn, ta phụng thái thượng lão quân cấp như luật lệ. Xoát. Viên kia đồng đậu lập tức biến thành một người mặc khải giáp binh lính, cầm trong tay trường thương chuẩn bị tác chiến. Giang Hạo vây quanh đậu binh chuyển hai vòng, tinh tế nghiên cứu, cái này đấu binh thực lực, hẳn là tại luyện khí trung kỳ khoảng trường, bám vào ở phía trên linh khí chính đang nhanh chóng tiêu hao, ấn theo tốc độ này. Cái này đấu binh đại khái chỉ có thể tồn tại một canh giờ. Mà một lúc lâu sau, coi như không ai đánh vỡ hắn, đấu binh cũng lại bởi vì linh lực hao hết sạch mà biến mất, đồng đậu trực tiếp vỡ nát. Giang Hạo lại học được một môn pháp thuật, hơn nữa còn là thiên cương 36 pháp một pháp thuật, cái này khiến hắn cao hứng phi thường. Hiện tại thực lực mình còn quá thấp, chỉ có thể dùng ra luyện khí kỳ đấu binh, chờ về sau thực lực mình đoạt, lại dùng bên trên tài liệu tốt, vậy ra thiên binh thiên tướng cũng không phải là không được. Tiêm nhập lòng đất một lần nữa trở lại Bạch Phủ, Giang Hạo còn không có về chính mình phòng, phát hiện Tiểu Thanh trở về, hắn lặng lẽ lặn xuống Bạch Tố Trinh gian phòng phía dưới nghe lén lưỡng người nói chuyện. Tỷ tỷ, vẫn là không tìm được này cắp mô tinh hạ lạc, ngươi nói nên làm cái gì a? Tiểu Thanh ngữ khí hơi có vẻ tiêu vội hỏi. Bạch Tố Trinh dừng một cái, ta hiện tại cũng không có cách nào. Vạn nhất hắn thật trong thành tản chúng ta lời đồn, đến lúc đó liền không dễ thu thập. Đạo lý này ta cũng minh bạch, muốn không ngày mai ta cùng Hứa tướng công nói một tiếng, liền nói chúng ta ra sân qua chùa miếu dân hương, tỷ tỷ cùng đi với ngươi tìm. Bạch Tố Trinh đạo, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Giang Hạo dưới đất nghe lén hai nữ đối thoại, tâm lý cười trộm, các nàng còn không biết, mình đã tiêu diệt cấp mô tinh, thân thể của hắn ngay tại Hoàng Kim trong không gian. Trở lại gian phòng của mình, Giang Hạo tâm lý suy nghĩ. Chính mình giết cấp mô tinh, hiểu biết Bạch Tố Trinh nguy cơ, có thể nàng và Tiểu Thanh không biết nguy cơ đã giải trừ, không nhìn thấy cấp mô tinh thi thể, hội một mực nơm nớp lo sợ xuống dưới. Làm sao bây giờ? Giang Hạo thả ra cấp mô tinh thi thể, cái này cấp mô tinh bản thể cự đại, gục ở chỗ này tựa như một cỗ xe con. Để tay tại cấp mô tinh trên đầu, khu vật thuật khóa chặt cấp mô tinh thể nội yêu đan, trên đường đi được sau cùng từ miệng bên trong bay ra ngoài. Viên này yêu đan hiện lên màu xanh biếc, đủ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, chung quanh che có một tầng mờ mịt độc khí, xem xét cũng là vật kịch độc, Giang Hạo vô dụng tay cầm, từ không gian xuất ra một cái khoảng không hộp ngọc tiếp được, trực tiếp thu hồi không gian. Cấp mô tinh trên thân có giá trị nhất đồ, vật cũng là nó nội đan, tuy nhiên da thịt, tuyến độc cũng đáng giá không ít tiền, bất quá Giang Hạo thật đúng là không quan tâm. Làm xong đây hết thảy, Giang Hạo nằm dài trên giường ngủ mất. An ổn một đêm. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tố Trinh bưng tới chậu đồng cho Giang Hạo rửa mặt, Giang Hạo cũng rất lợi hại hưởng thụ loại này hầu hạ, an điểm tâm lúc, Bạch Tố Trinh đối Giang Hạo nói, "Hứa tướng công, hôm nay ta chuẩn bị qua linh nhận tự dâng hương, có thể muốn chỉ hoãn một chút thời gian." "Không có việc gì, y quán có ta chiếu ứng." Giang Hạo cười nói. Cáo từ Bạch Tố Trinh, Giang Hạo đi vào y quán, lúc này tiểu nhị đã mở cửa, nhìn thấy trưởng quỹ đến cung kính hành lễ. Bây giờ còn chưa có bệnh nhân, Giang Hạo đối tiểu nhị Lý Hoành Nguyên đạo, "Tiểu Nguyên, ta về phía sau viện làm thành thuốc, không ra trước khi đến đừng cho người quấy rầy, nếu có bệnh nhân có thể cho bọn họ đầu tiên chờ chút đã hoặc là qua nhà khác y quán." Tiểu Nguyên minh bạch. Thiếu niên tranh thủ thời gian đáp. Tiến hậu viện chế dược phòng, Giang Hạo đóng kỹ cửa phòng, thả ra phân thân tại trong tiệm mân mê, hắn làm theo thi triển thổ độn tiềm nhập lòng đất, một đường hướng về linh nhận tự phương hướng quá khứ. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thi triển pháp thuật, trong thành một phen, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Tiểu Thanh nhìn về phía Bạch Tố Trinh, "Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không trong thành?" Bạch Tố Trinh cau mày nói, "Thành Hàng Châu ta đều tìm 8 lần, cũng không tìm được này cắp mô tinh tung tích, hôm qua ta ở ngoài thành tìm một ngày cũng không tìm được." Tiểu Thanh đạo, "Tiểu Thanh không biết, hôm qua nàng ở ngoài thành lúc, Vương Đạo Linh liền trong thành nên ngang bán thuốc, nàng thành công bỏ lỡ Vương Đạo Linh." "Không sai lầm qua cũng tốt, Tiểu Thanh không phải Vương Đạo Linh đối thủ, không chừng hai người gặp nhau sẽ phát sinh cái gì bất chắc cũng khó nói. Tại cẩn thận tìm xem, nhìn có cái gì manh mối." Bạch Tố Trinh đạo, "Hướng phương hướng nào?" Bạch Tố Trinh ngẫm lại, nàng hôm nay đi ra lấy cớ là hướng linh nhận tự dâng hương, chính mình tốt nhất đi xem một chút, vạn vừa trở về Hứa tướng công hỏi tới chính mình tốt tương đối. Qua linh nhận tự phương hướng, hai người lần nữa ẩn thân, bay về phía bên ngoài thành Hàng Châu. Hàng Châu có tứ đại chùa cổ, linh nhận tự, chùa Tịnh Từ, Pháp Vui chùa, Thánh Nguyên Nhân chùa, linh nhận tự xếp tại vị trí đầu não. Lúc này thành Hàng Châu Tây Hồ đều tính toán ngoài thành, linh nhận tự càng tại Tây Hồ phía đông núi trong vùng. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhận thân bay giữa không trung, chợt thấy phía dưới qua linh nhận tự trên đường, một đám người hạng ở nơi đó, đối trung gian một cái màu xám giống như tảng đá lớn vật chỉ trỏ, nghị luận cái gì? Tiểu Thanh mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra hòn đá kia có dị dạng, tỉ tỉ, trung gian tựa như là cái cự đại con quốc. Bạch Tố Trinh giờ phút này cũng nhìn thấy, "Đi, đi xuống xem một chút." Hai người rơi xuống đất, tại đám người đằng sau hiện ra thân hình, hai nữ đến phụ cận, thấy rõ trung gian đồ, vật sau tất cả giật mình, Tiểu Thanh xích lại gần Bạch Tố Trinh bên hai, ngữ khí kinh ngạc nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, là con cóc kia tinh." Bạch Tố Trinh nhìn lấy cắp mô tinh gật gật đầu, nàng tự nhiên cũng nhận ra. "Hắn chết, giống như nội đan bị người hái đi." Tiểu Thanh còn nói thêm. Đúng lúc này, nơi xa rối loạn tương bừng, một đám bộ khoái nha dịch tới, bắt đầu xua tan đám người, "Đều đừng nhìn, đều đừng nhìn, cách xa một chút." Lý Công Phủ đi tới, liếc nhìn trong đám người Bạch Tố Trinh, trước đó tiểu cứu tử y quán khai trương lúc Lý Công Phủ gặp qua Bạch Tố Trinh, còn cùng một chỗ ăn cơm xong, lúc ăn cơm đợi lao bà của mình Hứa Kiều Dung còn một mực nắm lấy Bạch Tố Trinh tay không thả. Đây không phải Bạch bác sĩ à, hôm nay làm sao tới nơi này, không có ở bảo đảm cùng đường ngồi xem bệnh. Lý Công Phủ chào hỏi. Bạch Tố Trinh giống như quỷ gối hành lễ, gặp qua Lý Bộ Đầu, ta cùng Tiểu Thanh chuẩn bị qua linh nhận tự dân hương, trên đường gặp được cái này đại cấp mô, cho nên đụng tới xem một chút náo nhiệt. Lý Công Phủ nhìn về phía đã bị bọn bộ khoái vây vào giữa đại cấp mô, khẽ cau mày nói, lớn như vậy con quốc, đều thành tinh đi, cũng không biết làm sao lại chết ở chỗ này, hy vọng đừng có hắn sự tình phát sinh. Xoát. Bọn bộ khoái chống ra một khối tấm bạt đợi hàng, đem cấp mô tinh che lại, người khác càng là không cho tới gần. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liếc nhau, hai người cùng Lý Công Phủ cáo tử, tiếp tục hướng linh nhận tự đi đến. Tỷ tỷ, cấp mô tinh chết, tên kia cũng đã không thể dây dưa chúng ta. Tiểu Thanh cao hứng nói ra. Bạch Tố Trinh lại không biểu hiện cao hứng bao nhiêu, chỉ là gật gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi nhìn này cấp mô tinh là thế nào chết? Tiểu Thanh dịu lấy Bạch Tố Trinh tay nhỏ âm thanh hỏi. Ta vừa mới dò xét tra một chút, trên người hắn có tổn thương, là kiếm thương, rất lợi hại sắc bén, có thể là bị kiếm tu giết chết. Sát yêu đoạt đan loại chuyện này, đối bọn hắn tới nói cũng thuộc về bình thường. Bạch Tố Trinh trầm mặt đạo. Tuy nhiên các mô tinh cùng mình là tử địch, nhưng nhìn đến hắn bị giết đoạt đan, hạ tràng thê thảm, tâm lý vẫn như cũ không dễ chịu. Thế giới này, tu sĩ sát yêu, hòa thượng sát yêu, tà ma sát yêu, yêu tự trách mình cũng sát yêu. Giết người có nhân quả nghiệp lực, có thể giết yêu nhưng không có. Trên thị trường lưu thông thiên tài địa bảo, yêu tộc chiếm một nửa. Yêu tu. Gì gian nan? Thiên địa này đối yêu tộc làm sao bất công? Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tại linh ẩn tự đi một vòng, lặng lẽ trở về nội thành, ngồi tại ao hoa sen một bên, Bạch Tố Trinh nhìn lấy yên tĩnh ao nước ngẩn người. Tuy nhiên nguy cơ giải trừ, có thể nàng cũng không cao bao nhiêu hưng. Chính mình là yêu, nếu như về sau Hứa tướng công biết mình là yêu, sẽ như thế nào đâu? Sợ hãi, hoảng sợ, chán ghét, rời xa. Có lẽ cũng có thể. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1675, yêu tu, gì gian nan. Duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy. Chương 1684, quan nhân, ngươi thấy thế nào? Tiểu Thanh nhìn tỷ tỷ ngồi ở bên hồ, khẽ cau mày ngẩn người bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai? Nguyên bản các nàng trong núi tu hành lúc tốt bao nhiêu à, nhẹ nhõm tự tại, muốn tu luyện liền tu luyện, muốn chơi nhạc tiểu vui đùa, hai cái khoái lạc tiểu yêu tinh. Người gặp người thích đẹp như vẽ. Nhìn xem hiện tại. Từ lúc nhập thế tục, tỷ tỷ gặp phải này Hứa tiên sau. Một ngày này thiên, luôn luôn lo lắng, ảm đạm thương tâm, ngồi một mình sầu thành, buồn bực không vui, đa sầu đa cảm, mặt ủ mày cho. Đâu còn có ngày xưa khoái lạc. Tội gì đến quá thay. Tình một chữ này, thật tốt cha tấn người a. Nàng nhãn châu xoay động, lặng lẽ rời khỏi bên hồ phòng khách, thừa dịp tỷ tỷ hiện đang ngẩn người, nàng chuẩn bị làm một việc. Dùng một cái ẩn thân pháp. Bay về phía linh nhận tự phương hướng. Thực Bạch Tố Trinh đã cảm giác được Tiểu Thanh đi, bất quá nàng hiện tại không thèm để ý nàng, chỉ cho là nàng lại chạy ra ngoài chơi. Tiểu Thanh bay đến cấp mô tinh chỗ chết phương, giờ phút này chung quanh hạng nhiều người hơn, đều là đến xem náo nhiệt bách tính, chung quanh bộ khoái đã đem cấp mô tinh thi thể bao lấy đến, tìm đến 10 cái lực phu, đang cái chốt dây thừng tranh cãi. Cái này là chuẩn bị vận đến địa phương nào đi. Tiểu Thanh nhận thân bay giữa không trung, nhìn lấy phía dưới tình huống. Những cái kia lực phu gói tốt về sau, mười mấy người cùng một chỗ dùng lực, cuối cùng đem nặng nghề cắp mô tinh thi thể nâng lên, thở hổn hển dơ lên hướng bên cạnh trên núi đi. Bên cạnh Lý Công Phủ mang theo một đám bộ khoái đi theo áp giải, xem náo nhiệt dân chúng ban đầu vốn còn muốn đi theo, đều bị nha dịch ngăn lại đuổi đi. Phó ban đầu nhìn xem này nặng nghề bao lớn, chép miệng một cái, thủ lĩnh, ngươi nhìn lấy ra hỏa có phải hay không yêu tinh a? Ta còn chưa từng thấy lớn như vậy con cóc đâu, so một cỗ xe bò còn lớn hơn. Lực phu nói chừng ngàn cân. Lý Công Phủ nhìn xem bao lớn, nói, có lẽ là, lớn như thế yêu quái, chỉ sợ lai lịch bất phàm, cái thế giới này kỳ kỳ quái quái nhiều chuyện, gặp nhiều cũng liền chẳng có gì lạ. Nhìn lấy con quốc trên người có rất nhiều kiếm thương. Không chừng là bị một vị nào đó chạm yêu trừ ma cao nhân cho thu. Lý Công Phủ từ tiểu cứu tử Hứa tiên nơi đó nghe nói yêu tình, về sau còn giết qua mấy cái yêu nhân, cùng tổng bộ đầu nói chuyện trời đất, tổng bộ đầu cũng đã nói với hắn. Trên cái thế giới này là có yêu quái, lục phiến môn liền có chuyên môn bộ môn xử lý yêu quái sự vụ. Phó ban đầu lại nhìn xem các mô tinh thi thể, thủ lĩnh, trước kia nghe kể chuyện nói, ăn yêu quái thịt, có người đắc đạo thành tiên, ngài nói có khả năng hay không a? Lý Công Phủ lúc này tức giận liếc qua ra hỏa liếc một chút, lời này ngươi cũng tin, nếu như ăn một miếng yêu quái thịt liền có thể thành tiên, yêu quái kia chính mình làm sao không thành tiên? Phó ban đầu sững sờ, nghiêm túc gật đầu, đúng a. Lý Công Phủ tiếp tục nói, bất quá ngươi muốn ăn cóc ghẻ thịt, đoán chừng thật đúng là có thể thành tiên. Phó ban đầu nhìn về phía Lý Công Phủ. Lý Công Phủ cười nói, cóc ghẻ có kịch độc, ngươi ăn cóc ghẻ thịt, độc phát thân vong, lúc này liền có thể cưới hạc tiên thăng. Bên cạnh nghe lưỡng người nói chuyện hắn bộ khoái, nghe lão đại trêu chọc phó ban đầu, tất cả đều cười ha ha đứng lên. Một đoàn người hướng trên núi đi vài dặm, tìm một cái tiểu sơn động, đem cắp mô tinh thi thể ném đến phía dưới, lực phu nhóm xuất ra thuồng sắt quốc sát, dùng hòn đá cùng bùn đất đem động khẩu lấp ở, lúc này mới tính toán đại công cáo thành. Tốt, huyện lệnh đại lao ra phân phó chúng ta đem con cóc thi thể chôn, hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta trở về đi. Lý Công Phủ hô mọi người cùng rời đi. Bọn họ vừa đi không lâu, tiểu thanh tại động khẩu hiện ra thân hình, quét mắt một vòng bộ khoái biến mất phương hướng, nhìn lấy động khẩu nở nụ cười. Hô! Tiểu thanh hóa thành một làn khói xanh, từ sơn động khe hở chui vào, đến trong sơn động nhìn thấy cắp mô tinh thi thể, tiểu thanh hơn ngàn đạp hai cước. Hừ, 300 năm trước chạy tới thanh thành sơn khi dễ bọn tỷ muội, muốn để cho chúng ta cùng một chỗ làm ngươi thị thiếp, nếu không phải tỷ tỷ lợi hại, không chừng hiện tại tỷ muội chúng ta đều đang bị ngươi trả đạp đây. Tu luyện hơn 1.000 năm, không nghĩ tới chính mình hội chết thảm tại Hàng Châu đi, đây chính là ngươi kiếp số. Nói tới chỗ này tiểu thanh cười hắc hắc, ngươi tuy nhiên không nội đan, thân thể còn đáng giá không ít tiền đâu, bỏ ở nơi này hư thối thực sự quá lãng phí, không bằng bắt ngươi đổi chút tiền, cô mãi mãi mua một số tài liệu tốt, cũng có thể thăng cấp một chút ta pháp bảo. Nói xong xuất ra bách bảo nang, đối cắp mô tinh một điểm, cắp mô tinh thi thể bay vào bách bảo nang bên trong. Hô! Tiểu thanh lần nữa hóa thành khói xanh, từ sơn động đi ra, nhìn xem động khẩu không có một tia phá hư, nàng cười cười, thân hình thoát một cái bay trở về Hàng Châu. Trở lại Bạch Phủ, tiểu thanh một mặt vui mừng tìm tới Bạch Tố Trinh, giờ phút này Bạch Tố Trinh vẫn ngồi ở bên hồ ngẩn người. Tiểu thanh trợn mắt một cái này còn không có chơi. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta làm cái gì tới? Nói lắc một cái bách bảo nàng, các mô tinh thi thể bay ra ngoài, đưa tay vẫy một cái bảo kiếm nơi tay, tại kiện hàng bên trên vẽ mấy cái kiếm, nhất thời lộ ra các mô tinh thân thể. Bạch Tố Trinh hơi sững sờ, ngươi làm sao đem nó làm ra? Bán lấy tiền a. Tiểu thanh đương nhiên đạo. Bạch Tố Trinh một trận ấm ức, vừa mới nàng còn đang cảm thán, tu sĩ sát yêu, hòa thượng sát yêu, tà ma sát yêu, yêu tự trách mình cũng sát yêu, trên thị trường lưu thông thiên tài địa bảo, yêu tộc chiếm một nửa. Hiện tại đến tốt, tiểu thanh trực tiếp đem cắp mô tinh thi thể cầm trở về, còn chuẩn bị bán lấy tiền. Tỷ tỷ, này Lý bộ đầu mang người, đem cái này cắp mô tinh ném đến trong một cái sơn động. Bọn họ không biết cái này cắp mô tinh thân thể có bao nhiêu đáng tiền, ta chờ bọn hắn đi, vụ trộm mang ra. Tiểu thanh rất là đắc ý nói ra. Muội muội, hắn nói thế nào cũng là yêu tu, đã chết, làm gì lãng phí hắn thi thể, để hắn nhập thổ vi ăn đi. Bạch Tố Trinh khuyên nhủ. Ta không. Tiểu thanh một tiếng cự tuyệt, thân thể bốn éo không nhìn nữa Bạch Tố Trinh. Cắp mô tinh đã độ ba kiếp, tuy nhiên không yêu đan, có thể bộ thân thể này cũng có thể bán 10 vạn lượng vàng. Ta bích thanh kiếm vẫn là cấp thấp linh khí, ta còn muốn dùng hắn đổi một số tài liệu tốt, thăng cấp một chút ta bảo kiếm đây. Bạch Tố Trinh nhìn xem tiểu thanh, lại nhìn xem cắp mô tinh thi thể, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy ngươi vậy, tỷ tỷ trở về phòng tu luyện. Nói thân thể tung bay doanh rời đi. Tiểu thanh mừng khấp khởi thu cắp mô tinh thi thể, tính toán thời gian nào qua gần nhất bảo thanh phường, đem cắp mô tinh bán đổi tài liệu. Mặt trời lặn xuống phía tây. Vậy vào trên đường phố. Giang Hạo dẫn theo một bao trị liệu lanh tâm bệnh thuốc, chậm rãi hướng Thanh Ba môn Liên Hoa ngõ hẻm đi, đi ngang qua đụng phải người quen biết, hoặc là kêu một tiếng hứa lao sư, hoặc là xưng hô thầy thuốc từ đại phu, Giang Hạo đều sẽ chắp tay đáp lễ. Đang tính tọa tu luyện Bạch Tố Trinh mở to mắt, nàng đã cảm nhận được Giang Hạo tới, đứng dậy bước nhanh đi tới cửa. Ba ba ba. Giang Hạo vỗ nhẹ ba lần môn, môn một tiếng cọt kẹt mở ra. A, nhanh như vậy. Giang Hạo kinh ngạc nói. Thực hắn sớm cũng cảm giác ra Bạch Tố Trinh đã ở sau cửa các loại một hồi lâu. Ta vừa vặn tại trong đình viện tản bộ. Bạch Tố Trinh đưa bên trên một cái mỉm cười, nhẹ nhàng nhất tiếu bách mị sinh, quốc sắc thiên hương diễm như phương, da thịt nhuận như ngọc, hôn một cái khẳng định không bình thường đẹp. Ta đi cấp ngươi sắc thuốc. Giang Hạo nhấc nhấc tay bên trong gói thuốc. A. Bạch Tố Trinh vốn muốn nói không cần, thế nhưng là hôm qua còn giả bộ như ốm yếu, hôm nay liền tốt, không thể nào nói nổi a. Giang Hạo cũng là hỏng. Biết rất rõ ràng nàng nhìn thấy cắp mô tinh thi thể, nguy hiểm giải trừ, vẫn còn mang thuốc cho nàng uống. Làm sao? Giang Hạo nhìn Bạch Nương Tử muốn nói lại thôi bộ dáng, kinh ngạc hỏi. Bạch Tố Trinh xấu hổ cười một tiếng, tiểu thanh ở nhà, những sự tình này để tiểu thanh đi làm liền tốt. Hả, Tiểu Thanh rốt cục trở về à? Vậy thì tốt, liền để Tiểu Thanh qua pha, một hồi ta cho ngươi mâm thuốc. Giang Hạo cười nói. Bạch Tố Trinh dẫn theo gói thuốc, trong lòng nghĩ lại là thế nào đem thứ này ngừng, đều do trước đó Trang rất giống, hiện tại không tốt kết thúc à. Đem thuốc giao cho Tiểu Thanh, Tiểu Thanh nhìn xem tỷ tỷ, cau mày nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, còn uống à, dược thang thật khổ. Bạch Tố Trinh nhìn bên ngoài liếc một chút, kiên định nói, uống, ngươi đi pha đi. Vậy ta cho tỷ tỷ đổi không khổ. Tiểu Thanh đạo, không thể, Hứa tướng công nào có dễ gạt như vậy, mùi vị đúng hay không hắn vừa nghe liền biết, ngươi liền chiếu vào nguyên lai pha đi. Bạch Tố Trinh đạo, dược thang pha tốt, Tiểu Thanh bưng tới, nguyên bản nàng còn muốn chính mình cho ăn tỷ tỷ, có thể thừa cơ đem chén thuốc rửa qua sự tình, có thể Giang Hạo lại trực tiếp tiếp nhận qua. Tiểu Thanh kế hoạch thất bại. Thổi một chút cái muỗng bên trong hắc sắc dược thang, nhiệt độ phù hợp về sau, đưa tới Bạch Tố Trinh bên miệng, Bạch Tố Trinh hé miệng nhẹ nhàng uống hết, trên mặt không có một tia đắng chát cảm giác. Tố Trinh, hôm nay ngươi đi linh nhận tự, có thể có cái gì kiến thức, này phi lai phong bay đi sao? Giang Hạo cười hỏi. Tiểu Thanh ở một bên nói, phi lai phong không bay đi, ngược lại bay tới một cái đại cát mô, ngươi không biết, con cóc kia thật lớn, có thể chiếm căn phòng ngủ này một nửa mặt đất, rất nhiều người nói đó là cái yêu tinh. Có đúng không, có lớn như vậy? Hạo kinh ngạc nói. Tiểu Thanh nhìn lấy Giang Hạo bên mặt, lẩm bẩm lật một cái liếc mắt, một con cóc tinh kích cỡ liền hù đến ngươi à, nếu để cho ngươi thấy ta giải 20 trượng bản thể, đoán chừng hội hù chết ngươi. Uống thuốc xong, Tiểu Thanh cầm bát rời đi, Bạch Tố Trinh quệt quệt mồm, hai người tới bên hồ tọa hạ hóng mát. Bạch Tố Trinh nhìn xem Giang Hạo, hỏi, Hứa tướng công, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có yêu tinh sao? Giang Hạo gật gật đầu, tin tưởng. Bạch Tố Trinh sững sờ. Ngươi tin tưởng? Đương nhiên tin tưởng, bởi vì ta tự mình tiếp xúc qua yêu tinh. Giang Hạo ngữ khí thần bí nói ra. Ngươi tiếp xúc qua yêu quái? Làm sao tiếp xúc? Bạch Tố Trinh cái thứ nhất nghĩ đến chính là mình cùng Tiểu Thanh thân phận khả năng bị đối phương nhìn thấu, tâm lý cũng là siết chặt. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, nói, ta trước kia trong nhà rất nghèo, ngươi biết ta là nơi nào đến tiền mua phòng ốc cùng dược phô sao? Bạch Tố Trinh lắc đầu. Ta từng tại tiền đường giang một bên cứu một con cá. Một cái ngư phu đánh lên đến một đầu toàn thân kim sắc đại lý ngư, chừng 17-18 cân, hắn chào giá 2 lượng bạc, dựa theo cá giá thị trường, một đầu 17-18 cân cá cũng bất quá 300 đồng mà thôi, hắn cao hơn 7-8 lần giá cả, tự nhiên không ai mua. Về sau ta đem con cá kia mua lại, bất quá không có ăn nó, mà chính là lại đem hắn thả lại tiền đường giang, về sau con cá kia báo ngộng cho ta, nói đa tạ ta trợ hắn độ kiếp thành công, đưa tới một dương chân châu cảm tạ. Ta vừa mới bắt đầu coi là chỉ là làm một cái mộng đẹp, sau khi tỉnh lại trên bàn thật nhìn thấy một dương chân châu, mới biết được là thật. Về sau ta bán một số chân châu đổi tiền, lúc này mới mua xuống những này gia nghiệp. Bạch Tố Trinh nghe được rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Giang Hạo lại còn có dạng này kinh lịch. Nghĩ đến này ngư yêu tình huống, nàng thốt ra sinh tử kiếp. Ngươi nói cái gì? Giang Hạo giả bộ như không nghe rõ hỏi một câu. Bạch Tố Trinh lập tức biết mình nói lộ ra miệng, đối Giang Hạo nở nụ cười xinh đẹp. Che giấu quá khứ, không có gì, ta nói là con cá kia thật sự là kinh lịch một trận sinh tử kiếp nạn a. Đúng vậy a, với hắn mà nói chính là sinh tử kiếp nạn. Giang Hạo gật đầu nói. Bạch Tố Trinh lại nhìn xem Giang Hạo, hỏi, Hứa tướng công, vậy ngươi như thế nào đối đại yêu tộc đâu? Yêu. Giang Hạo trầm tư một chút, nhìn về phía Bạch Tố Trinh nói. Nhân cùng yêu tinh đều là mẹ sinh, người khác nhau là người mẹ hắn, yêu là yêu mẹ hắn. Cho nên nói làm yêu liền như làm người một dạng. Phải có nhân từ tâm, liền không còn là yêu, là gay. Bạch Tố Trinh trừng to mắt nhìn về phía Giang Hạo. Khu khu. Giang Hạo biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Yêu cái này định nghĩa, thực là có vấn đề, hết thảy cây cỏ động vật thành tinh, toàn bộ quy về yêu, cái này rất không thích hợp. Theo ta thấy, tâm địa thiện lương hành thiện tích đức người, là tiên, làm nhiều việc các ăn làm người để người, là ma. Thiên đình 365 vị chính thần, hơn phân nửa là yêu tộc xuất thân. Nhị thập bát tinh tú từng cái đều là yêu tộc, tứ hải long tộc là yêu, sơn thần hà thần phần lớn là yêu. Là tiên là ma, cuối cùng muốn nhìn chính mình đi như thế nào. Bạch Tố Trinh hơi kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo, nàng trước đó vẫn cảm thấy yêu tộc có thụ chèn ép, nhưng bây giờ để Giang Hạo nói chuyện, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy, thiên đỉnh thần tiên hơn phân nửa là yêu tộc. Yêu tộc vẫn như cũ có ngày nổi danh, chỉ là muốn nhìn chính mình đi như thế nào. Chương 1685, Bảo Thanh Phường chủ nhân. Giang Hạo gặp Bạch Tố Trinh có chút ngẩn người, có thể đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, nói, thực mặc kệ là cái gì, chỉ cần trong lòng lòng từ bi, làm việc thiện, góp nhặt công đức, tự nhiên hữu phúc báo buông xuống. Làm việc thiện tích công đức. Phải làm gì? Sửa cầu sửa đường là việc thiện, bố thí mẹ góa con tôi nghèo khổ là việc thiện, cứu người nhất mệnh là việc thiện, chúng ta làm lớn phu tế thế cứu người, chăm sóc người bị thương cũng là làm việc thiện, một thiện hiểu biết trăm thay, mười thiện một công đức nhiều, tự nhiên năng độ hết thể kiếp nạn. Bạch Tố Trinh cúi thấp xuống tầm mắt, trong đầu nghĩ đến Giang Hạo lời nói, tích công đức, độ hết thể kiếp nạn, vậy mình tình kiếp có phải hay không cũng có thể vượt qua đây. Ngày thứ hai, Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh Tiểu Thanh cùng đi đến bảo đảm cùng đường ngồi xem bệnh, từ từ hôm qua chúng độc sự kiện về sau, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh y thuật đạt được tán thành, lục tục ngo ngoe có bệnh nhân tiến đến, y quán tiến vào quỹ đạo. Ngay tại Giang Hạo cho một vị bệnh nhân chẩn trị lúc, hảo hữu Phan Ngọc Lương tiến đến, đong đưa quạt giấy một bộ công tử ca phái đoàn. Giang Hạo đối với hắn gật gật đầu, Phan Ngọc Lương ra hiệu Giang Hạo tiếp tục, chính mình đứng ở bên cạnh, ngó ngó nơi này nhìn xem nơi đó. Không bao lâu, Bạch Tố Trinh đưa một cái nữ bệnh nhân từ nàng trần thất đi ra, phân phó tiểu nhị như thế nào sắc thuốc, Phan Ngọc Lương thật sâu nhìn Bạch Tố Trinh hai mắt. Giang Hạo xem trọng trong tay bệnh nhân về sau, rửa tay một cái, đi vào Phan Ngọc Lương bên người, hôm nay nghĩ như thế nào đến ta nơi này. Phan Ngọc Lương xích lại gần Giang Hạo bên tai, nhỏ giọng nói, Bạch bác sĩ dáng dấp như thế quốc sắc thiên hương, xinh đẹp, dịu dàng thư nhã, làm sao vậy mà nguyện ý khuất thân tại ngươi nhà này tiểu y quán đâu, đây là phung phí của trời, tuổi tác sống uổng. Dùng đàn làm tuổi, nấu chim hạc để ăn a. Khoe khoang ngươi sẽ trở thành ngữ nhiều đúng hay không? Giang Hạo tức giận nói. Phan Ngọc Lương cười ha ha, xoát mở ra quạt giấy, hán văn, ngày mai là Tết Thất Tịch, có thể có cái gì an bài? Không có. Trời tối ngày mai Tây Hồ có một cái đại hình thi hội, Vịnh Thất Tịch thi tử, hội có rất nhiều quan viên sĩ thân tài tử quá khứ, ngươi cũng đi đi, ngươi thi tử không tệ, làm một bài thơ hay tử, ở nơi đó có thể dưng danh. Phan Ngọc Lương đạo. Giang Hạo ngẫm lại, sau cùng lắc đầu, ta liền không đi. Phan Ngọc Lương ngó ngó Giang Hạo, lại nhìn liếc một chút Bạch Tố Trinh chân thất, trên mặt lộ ra mỉm cười, dùng phiến tử điểm điểm Giang Hạo, nhỏ giọng nói, xem ra trong lòng ngươi đã có sắp xếp, là không phải là muốn mời Bạch bác sĩ đi du ngoạn thả đèn a. Bồi tiếp mỹ nữ dù sao cũng so bồi tiếp một đám lao đầu có quan hệ tốt đi. Giang Hạo đạo. Phan Ngọc Lương cười ha ha, hán văn rốt cục khai khiếu, biết nữ nhân tốt, tốt hảo hảo, vậy ta liền không quấy ngươi tốt sự tình. Đưa Phan Ngọc Lương rời đi, Giang Hạo vừa trở lại chính mình trấn thất, chỉ thấy Bạch Tố Trinh từ trong nhà đi ra, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy hắn. Giang Hạo biết, cái này ngàn năm yêu pháp lực cao thâm, khẳng định đem chính mình cùng Phan Ngọc Lương đối thoại nghe được rõ ràng. Bất quá, Giang Hạo tạm thời không định nói. Tố Trinh, trên tay sự tình xử lý tốt. Được. Một hồi cho ngươi thêm bắt một bộ thuốc, mang về cho ngươi sắc thuốc. Giang Hạo đạo. A, thực ta bệnh cùng gần như khỏi hẳn. Tạm thời có thể không cần dùng thuốc. Bạch Tố Trinh vội vàng nói. Nàng tuy nhiên có thể kiên trì, cũng không có bệnh người nào lại nguyện ý uống đắng như vậy dược thang tử a. Ta cho ngươi sờ sờ mạch. Giang Hạo nói dựng vào Bạch Tố Trinh cổ tay, hào lên mạch. Ừm, từ mạch tương bên trên nhìn đã rất tốt, vậy liền tạm thời không ăn. Giang Hạo nói như thế, Bạch Tố Trinh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, rốt cục không cần uống thuốc. Đã tốt, vậy cũng không cần ta ở nữa tại Bạch Phủ tùy thời chăm sóc. Đêm nay có thể trở về nhà ngủ. Giang Hạo cười nói. Bạch Tố Trinh trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Nguyên lai bất cứ chuyện gì đều có được có mất, không cần uống đau khổ dược thang, Hứa tướng công cũng sẽ không ở tại nhà mình. Tàn ca. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cùng nhau về nhà. Về đến nhà, Tiểu Thanh nóng lập tức biến thành thanh xà, đâm đầu thẳng vào ao hoa sen, miệng nói, Hứa tiên không đến thật tốt, có thể tùy ý biến thân hóng mát. Nói xong chim xuống. Bạch Tố Trinh ngồi ở bên hồ bàn nhỏ bên cạnh. Một cái tay nâng cầm lên, vô thần nhìn lấy ao hoa sen. Ngày xưa lúc này, Hứa tiên hội cho mình sắc thuốc, cho mình thổi ấm, một muỗng muỗng uống hết, tuy nhiên thuốc rất lợi hại khổ, thế nhưng là trong nội tâm nàng rất đẹp. Uống thuốc, nàng sẽ làm chút thức ăn, hai người cùng một chỗ dùng cơm, có đôi khi sẽ còn uống rượu hai chén. Sau khi ăn cơm xong, hai người an vị ở bên hồ, trò chuyện tứ thư ngũ kinh, trò chuyện đạo gia kinh điển, trò chuyện Phật gia kinh văn, trò chuyện y thuật, thậm chí trò chuyện việc nhà. Hai người luôn luôn như vậy phù hợp. Nàng phát hiện, Hứa tướng công không bình thường học rộng, nàng chỗ có chủ đề cũng có thể chưa đến, mà lại nói đến đạo lý rõ ràng, đối nho thích đạo ba nhà kinh điển cũng lý giải rất sâu rất lợi hại thấu. Hiện tại thế nào? Hứa tướng công không có tới, nàng cảm giác thật nhàm chán. Nàng đã thành thói quen có hắn làm bạn thời gian, đột nhiên mất đi, nàng đã kinh biến đến mức không quen. Nhìn xem đỉnh đầu loan nguyệt sáng, ngày mai sẽ là thất tịch. Nàng nghe lén Hứa tiên cùng Phan Ngọc Lương đối thoại. Tuy nhiên Hứa tiên không có đáp ứng hảo hữu đi tham gia thi hội, có thể cũng không có cho thấy nhất định sẽ mời mình. Chính mình rất chờ mong chờ lấy, có thể mãi cho đến tan ca hắn cũng không mở miệng. Nhàm chăn a. Y dì quán đóng cửa về sau, Giang Hạo mua một số thức ăn, dẫn theo đi vào tỷ tỷ nhà, Hứa Kiều Dung nhìn thấy đệ đệ tới cao hứng phi thường, phân phó nữ đầu bếp nhiều xào hai cái đồ ăn, Hứa Kiều Dung dạ dày càng lúc càng lớn, Giang Hạo cho tỷ tỷ sờ mạch. Ừm, tỷ tỷ và bảo bảo đều rất lợi hại khỏe mạnh. Giang Hạo đạo. Hứa Kiều Dung khắp khuôn mặt là ý cười. Sơ sơ dạ dày, hỏi nói, Hán Văn, ngươi cùng này Bạch bác sĩ như thế nào? Cái gì như thế nào? Ta cảm thấy Bạch bác sĩ rất không tệ, lại hiểu y thuật, cùng ngươi cũng rất lợi hại xứng đôi. Hứa Kiều Dung đạo. Loại chuyện này muốn xem duyên phận. Giang Hạo cười nói. Tại tỷ tỷ nhà cơm nước xong xuôi, Giang Hạo trở lại nhà mình, vẽ bùa, tu luyện, tính toán, trong đầu suy nghĩ như thế nào tăng cường thực lực mình. Hắn đến cấp mô tinh nội đan, riêng là đến Ngô công tinh nhà, hiện tại không gian có không ít đồ tốt, hắn suy nghĩ, chờ qua Tết thất tịch, lại một chuyến bảo thanh phường, dùng những vật này nhìn xem có thể hay không đổi được một số cực phẩm tài liệu, thăng cấp một chút chính mình phi kiếm. Hắn càn khôn kiếm hộ, có một cái vô cùng lợi hại năng lực, cũng là hấp thu cao cấp tài liệu, thăng cấp phi kiếm, nói cách khác, hộp kiếm giao phó phi kiếm vĩnh cửu để bạt khả năng. Chỉ bất quá cần thăng cấp tài liệu cũng tất nhiên là đỉnh cấp tài liệu. Lần trước tại Bảo Thanh Phường, hắn mua sắm một số giới thiệu tu chân giới tình huống thư tịch, bên trong liền có luyện khí pháp bảo đăng ký phân chia, dựa theo cái thế giới này thực lực mức độ tính toán, cái kia đem chuyên môn dùng để bay thanh vân kiếm là trung cấp linh khí. Kiếm dược, thuần quân kiếm, Trạm Lô kiếm đã đạt tới cao cấp linh khí cấp bậc. Cao cấp linh khí đã không bình thường khó được, trước đó hắn cho mấy cái thanh bảo kiếm dùng tới hắn thế giới tối đỉnh cấp tài liệu, Thiên Tinh bảo thạch cùng Chấn Hưng kim. Còn có một số hắn tài liệu. Lại hướng lên thăng cũng là đỉnh cấp linh khí. Tại giới này, đỉnh cấp linh khí đã là tu sĩ có thể luyện chế ra đến tối cường pháp bảo. Linh khí lại hướng lên là tiên khí đã không phải là giới này tu sĩ có thể luyện chế. Ngày thứ hai y quán vẫn như cũ náo nhiệt, bệnh nhân không ngừng, vẫn bận đến trạng vạng tối mới kết thúc. Bạch Tố Trinh từ lúc nghe Giang Hạo nói chăm sóc người bị thương có thể góp nhặt công đức về sau, đối trị bệnh cứu người càng thêm để tâm. Liên đang chuẩn bị muốn rời khỏi thời điểm, Giang Hạo đứng ở Bạch Tố Trinh trước mặt, đêm nay có muốn cùng đi hay không thả đèn? Tốt. Bạch Tố Trinh vui vẻ đáp ứng. Thực nàng một mực chờ đợi Giang Hạo nói câu nói này. Thất tịch đêm. Trong thành Hàng Châu đèn đuốc sáng trưng, cửa hàng tiểu lâu toàn bộ buôn bán, trên đường dòng người rộn ràng, Giang Hạo cùng mang theo Bạch Tố Trinh tiểu thanh nhìn hoa đăng, đến bên Tây Hồ thả hoa đăng. Một đêm này tuy nhiên không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Có thể lưỡng tâm tình người ta đều đặc biệt vui sướng, tại đưa Bạch Tố Trinh trở về thời điểm, Giang Hạo nói, ngày mai ta muốn ra cửa tiến thuốc, y quán liền từ ngươi chiêu ứng. Được. Bạch Tố Trinh đáp. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo liền mang theo mặt nạ, ẩn thân bay về phía Bảo Thanh Phường, lần thứ ba đến Bảo Thanh Phường, Giang Hạo đã xe nhẹ đường quen, bọn họ cửa hàng không có Giang Hạo muốn đỉnh cấp tài liệu, Giang Hạo chuẩn bị qua Bảo Thanh Phường nhìn xem. Tuy nhiên Bảo Thanh Phường đồ, vật rất đắt, có thể xác thực có đồ tốt. Ngay tại Giang Hạo đi trên đường lúc, phía trước đống nhiên đại loạn, hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái cự đại bạch hồ con mắt đỏ bừng, tựa hồ phát như điên, tại trên đường phố mạnh mẽ đâm tới tán loạn, đụng ngã người qua đường đập hỏng cửa hàng, doa người nhóm nhau nhau trốn tránh. Phanh! Một cái yêu tu bị bạch hồ một bàn tay đánh bay, hung hăng nện ở trên vách tường, cửa hàng vách tường đều bị nện ra một cái lỗ thủng. Cái kia bị đánh yêu tu thực lực không thấp, một cái lộc cộc từ dưới đất luồn lên đến, xem ra cũng không có bị thương gì. Bất quá hắn giống như không có báo thủ ý nghĩ, quay người nhanh chóng chạy. Giang Hạo phát hiện, cái này bạch hồ tuy nhiên hình thể to lớn, có thể tu vi cũng liền nhị kiếp thực lực, Bảo Thanh Phường bên trong đại yêu tu không ít, làm sao có thể mặc cho từ một con nhị kiếp yêu quái quấy rối đâu. Trên đường người khác chạy, cái kia bạch hồ liếc nhìn còn đứng ở trên đường Giang Hạo, xoát nhảy qua đến, đối Giang Hạo cũng là một bàn tay. Giang Hạo làm sao có thể tùy ý cái này bạch hồ đánh chính mình, thân thể hơi hơi vừa né tránh mở hồ ly móng vuốt. Xoay tay lại cũng là một bàn tay. 3. Một tát này hung hăng phiến tại hồ ly tinh trên mặt, cự đại hồ ly một thanh bị Giang Hạo đập bay, hung hăng đụng vào bên cạnh cửa hàng đại môn, cửa gỗ sụp đổ trực tiếp đụng vào. Chỉ cái này tiếp xúc, Giang Hạo rốt cục phát hiện con hồ ly này dị dạng, nó phát hiện cái này hồ ly trên thân hắc khí lượn lờ, rõ ràng là âm sát chi khí, mà lại đã xâm nhập thần hồn. Giờ phút này con hồ ly tinh này thần hoảng hốt, bạo loạn, đã mất tích bản tính. Hồ ly tinh đứng lên, hất đầu một cái, giờ phút này nó khỏe miệng mang máu, là bị Giang Hạo phiến, một đôi thông mắt đỏ oán hận nhìn chằm chằm Giang Hạo, miệng bên trong phát ra ngao ô một tiếng. Siêu. Dưới chân phát lực, hồ ly tinh lại hướng về Giang Hạo đánh tới. Lần này Giang Hạo không tiếp tục đánh, lật bàn tay một cái, miệng bên trong quát một tiếng. Định. Hắn dùng tới định thân chú. Đã bổ nhào vào giữa không trung hồ ly tinh, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, quán tính bổ nhào vào Giang Hạo trước mặt, thân thể bịch một chút ngã tại lộ diện bàn đá bên trên, một đôi con mắt màu đỏ còn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạo. Đúng lúc này, nơi xa chạy tới một đám nam tử. Bọn họ xa xa nhìn thấy Bạch Hồ nằm dạp trên mặt đất, khóe miệng mang máu, đều giật mình, dẫn đầu người nhìn về phía đứng tại Bạch Hồ phía trước Giang Hạo, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng dám thương tổn 11 tiểu thư, giết hắn. Siêu siêu siêu. Một đám yêu tu hướng về Giang Hạo đánh tới. Giang Hạo xem xét bọn gia hỏa này thật không thể nói đạo lý, không hỏi phải trái đúng sai liền muốn giết mình, tâm lý tức giận, hơi chuyển động ý nghĩ một chút kiếm dược xuất hiện. Siêu siêu siêu siêu. Vô số ngọn phi đao đối những dốc sức đó đến gia hỏa vọt tới. A, phi kiếm, mau tránh. Cầm đầu nam tử kinh hãi, lập tức hô. Xông lại gia hỏa biết lợi hại, có trôn tránh có thả ra pháp bảo tới. Đang. Vâng. Phốc phốc phốc. Có ngăn lại phi đao, có đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị phi đao gây thương tích, cũng may Giang Hạo không muốn giết người, cho nên thủ hạ lưu tình, bọn gia hỏa này chỉ là bị thương ngoài da, đều không nguy hiểm đến tính mạng. Giang Hạo sở dĩ không dưới nặng tay, là bởi vì thông qua cả chuyện, hắn đại khái suy đoán ra cái này Bạch Hồ thân phận, bị gọi tiểu thư, phải cùng Bảo Thanh Phường chủ nhân, cái kia tứ kiếp hồ ly tinh có quan hệ. Ngươi dám làm chúng ta bị tổn thất. Cầm đầu nam tử nhìn hằm hằm Giang Hạo. Ngươi lên liền muốn giết ta. Tốt đại uy phong, đến mà không trả lễ thì không hay, ta đã thu lực, nếu không các ngươi nơi này sẽ chết hơn phân nửa. Giang Hạo trầm giọng nói. Người cầm đầu trên mặt phẫn nộ, thả ra một chiếc vòng tay lớn nhỏ kim hoàn, hai tay tại kim hoàn bên trên một vòng, kim hoàn lập tức biến thành mấy chục cái, song tay run một cái toàn bộ hướng về Giang Hạo phong tới. Phi hoàn trải rộng bốn phương tám hướng, phi hành rất lợi hại không có quy luật, Giang Hạo không dám kinh thường, trong nháy mắt chống lên kim cương bất hoại thần công. Đồng thời thả ra thuần quân kiếm. Quan chú pháp lực đột nhiên bắn ra, thuần quân hóa thành một đạo ngân quang, thẳng bắn thẳng về phía cầm đầu nam tử. Nam tử không dám kinh thường, thả ra một cái hộ thuẫn ngăn tại trước mặt. Oeng! Thuần quân kiếm mang theo vô tận uy lực, hung hăng đâm vào hộ thuẫn bên trên, đối phương hộ thuẫn tuy nhiên cũng là linh khí cấp bậc, có thể Giang Hạo lần này phát động, thôi động thuần quân kiếm thượng thiên cương khí. Chính pha tà. Đối phương là yêu tu, pháp lực bị cương khí khắc chế, một trận oanh minh về sau, thuần quân kiếm bay trở về Giang Hạo trong tay. Lại nhìn trong tay người kia hộ thuẫn, lại nhưng đã vỡ ra. Cầm đầu nam tử kinh hãi. Trung quanh hắn xem náo nhiệt người, giờ phút này cũng không bình thường kinh ngạc. Cái này kiếm tu cực kỳ lợi hại, chỉ là một kiếm liền phá đại tổng quản hộ thuẫn. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Đại tổng quản thực lực, tại toàn bộ Bảo Thanh Phường đều được cho đại cao thủ. Đụng phải trước mắt tu sĩ này, một chút liền hủy pháp bảo. Đại tổng quản trong lòng oán hận, thôi động kim hoàn vọt tới Giang Hạo. Giang Hạo thả ra kiếm rực, đánh về phía đánh tới kim hoàn. Đinh đinh đang đang. Giữa sân một trận loạn hưởng, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, kim quang cùng ngân quang không ngừng va chạm, sau cùng kim hoàn toàn bộ bay trở về đại tổng quản trong tay, mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên lai đại tổng quản bản lĩnh giữ nhà, chỉ một cái cũng không có đụng tới người ta trên thân, thậm chí không có đột phá đối phương phi kiếm trận. Phải biết, đại tổng quản là ba kiếp yêu tu, thực lực mạnh phi thường, mọi người bây giờ nhìn hướng Giang Hạo ánh mắt đều trở nên trịnh trọng mấy phần, biết người này thực lực cao cường. Một trận chiến này rất nhiều người đều nhớ kỹ Giang Hạo bộ dáng. Đại tổng quản thở phì phì nhìn chằm chằm Giang Hạo, tâm lý suy nghĩ như thế nào lấy lại danh dự, quyết không thể để cái tổn thương này 11 tiểu thư ra hỏa rời đi Bảo Thanh Phường. Đúng lúc này, Giang Hạo mở miệng nói, ta khuyên ngươi một câu, không muốn vì đùa nghịch vi phong, ở chỗ này tiếp tục trì hoãn thời gian. Nói nhất chỉ mặt đất Bạch Hồ nói, con hồ ly tinh này âm sát chi khí đã xâm nhập thần hồn, nếu như lại không kịp chữa trị, không lâu nữa liền sẽ hoàn toàn biến thành chỉ biết là giết người khát máu của ma, vẫn là nhanh lên mang nàng đi xem bệnh đi. Giang Hạo nói xong xoay người rời đi. Có thể Giang Hạo vừa đi ra qua mấy bước, chỉ cảm thấy hoa mắt, tại trước người hắn mười mấy mét, nguyên bản trống rỗng trên đường phố, đồng nhiên xuất hiện một cái nữ tử áo đỏ. Nữ tử này dáng người cao gầy huyền chuyển, một thân đại hồng bảo tử, trên đầu cắm chân châu trầm, một đôi hẹp dài hồ ly nhãn, nhìn như vũ mị yêu diễm, có thể ánh mắt lại lộ ra uy nghiêm. Mà lại từ trên người nàng, Giang Hạo cảm nhận được rất mạnh khí tức. Giang Hạo dám khẳng định, nữ tử trước mắt là một cái tứ kiếp yêu tu cường giả. Tứ kiếp yêu tu, một thân áo đỏ, vũ mị uy nghiêm, Giang Hạo đã biết nữ tử trước mắt thân phận. Bảo Thanh Phường người. Giang Hạo đạo. Bảo Thanh Phường người nhìn lấy Giang Hạo mỉm cười, nói, không sai, là ta, nhân tộc tu sĩ, vậy ngươi là ai đâu? Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1677. Bảo Thanh Phường chủ nhân, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế, mời hướng bằng hữu của ngươi, hệ chặt các loại phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài. Chương 1686, 7 lần liệu thương pháp. Nhân tộc tu sĩ, ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào? Bảo Thanh Phường người hỏi. Giang Hạo không có dấu diếm. Ta gọi Giang Hạo. Bảo Thanh Phường người gật gật đầu, nhìn về phía mặt đất nằm bạch hồ, trong mắt lóe lên thương tiếc thần sắc. Tiểu thập một là ta cháu gái, bây giờ huyết mạch duy nhất, nàng triệu chứng ngươi vừa mới nói không bình thường chuẩn xác, sát khí xâm nhập thần hồn, mà lại loại sát khí này không bình thường lợi hại, ta cũng vô pháp giải trừ, ngươi có biện pháp hiểu biết sao? Chỉ là nhìn một chút, không cẩn thận nghiên cứu, không dám hứa chắc. Vậy bây giờ mời nhìn kỹ một chút. Bảo Thanh Phường chủ đạo. Giang Hạo đi qua, để tay tại bạch hồ cái chán. Bạch hồ giờ phút này còn bị Giang Hạo dụng pháp chú định trụ, một đôi đỏ mắt đỏ oán hận nhìn chằm chằm Giang Hạo. Linh lực thăm dò vào thần hồn, đụng vào đạo nhất cô mãnh liệt sát khí, đã thật sâu xâm nhập thần hồn. Giang Hạo tra xét rõ ràng qua đi sau cùng buông tay ra. Có thể cứu sao? Không dám đánh cam đoan. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Một nửa. Bảo Thanh Phường người nhìn về phía đại tổng quản, phân phó nói, dơ lên 11 về Bảo Thanh Phường, vị này Giang tiên sinh, mời rời bước Bảo Thanh Phường như thế nào? Giang Hạo gật gật đầu. Bảo Thanh Phường người nhìn về phía người chung quanh, nói, tiểu thập một chỗ có hại đồ hư hỏng, đả thương người, tất cả đều từ Bảo Thanh Phường phụ trách bồi thường. Không dám không dám. Rất nhiều người đối Bảo Thanh Phường người chắp tay nói. Giang Hạo đi theo Bảo Thanh Phường người cùng một chỗ trở lại Bảo Thanh Phường, xuyên qua cái kia có cự đại bạch hồ pho tượng đại sảnh, mọi người đi tới một gian mật thất, đem bạch hồ tiểu thập vừa để xuống dưới, Bảo Thanh Phường người nhìn về phía Giang Hạo nói, Giang tiên sinh chuẩn bị như thế nào cứu chữa, cần tài liệu gì hoặc là dược vật, ta có thể chuẩn bị. Giang Hạo nhìn xem mặt đất bạch hồ, nói, nếu như cứu không tốt như thế nào. Bảo Thanh Phường người nhìn xem tiểu thập một, vậy chỉ có thể đoán nghiệm nàng vận mệnh đã như vậy, ai bảo hắn không nghe lời, không muốn ra ngoài chơi, đụng phải cái kia quốc sư hộ quốc. Vậy nếu như liền tốt ta có cái gì trả thù lao? Giang Hạo hỏi. Bảo Thanh Phường người cười cười, nhìn về phía Giang Hạo nói. Ngươi rất lợi hại ngay thẳng, bất quá ta thích cùng người thẳng thắn làm giao dịch, không muốn ân tình, công khai ghi giá, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cho. Ta muốn luyện khí tài liệu, tối đỉnh cấp loại kia, cấp bậc càng cao cấp hơn càng tốt, ta muốn thăng cấp ta pháp bảo phi kiếm. Thành giao. Bảo Thanh Phường người không có chút gì do dự, một lời đáp ứng. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống tiểu thập một, trong bảo khố bảo bối tùy ngươi chọn tuyển một kiện. Bảo Thanh Phường chủ đạo. Hiệp nghị đạt thành, Giang Hạo bắt đầu chuẩn bị, xuất ra một sấp khu tà phá sát phủ, tại bạch hồ trùng quanh theo bắt quái phương vị dọn xong. Sắc sắc rào rạt, mặt trời mọc ở phía đông, ta ban thưởng linh phủ, phủ quét điểm xấu, miệng phun sơn mạch chi hỏa, phủ bay môn nhiếp ánh sáng, sách quái lượt thiên gặp triều đại, phá ôn dùng tuổi ăn kim cương. Hàng phục yêu ma người chết hóa thành cát tường, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh ba. Giang Hạo niệm lên, thái thượng khu tà phá sát chú. Trận pháp dẫn động, một cỗ phủ triển chi lực xông vào bạch hồ thân thể. Ngao. Bạch hồ hét thảm một tiếng, thân hồn kịch liệt đau nhức phía dưới xông phá định thân chú, thân thể lập tức luồn lên tới. Giang Hạo vận chuyển trận pháp, lại đem bạch hồ ép ở bên trong, để cho nàng vô pháp động đậy. Đạo sĩ thúi, ta muốn giết ngươi, á đau quá a. Mô mô mô mô, cứu mạng a. Đau quá a. Bạch hồ ở trong trận không được chu lên kêu khóc, hồng hồng con ngươi lưu lại nước mắt. Bảo Thanh Phường người sắc mặt khổ sở. 11, đừng khóc, nếu như không thanh trừ sát khí, ngươi lại biến thành một cái ai cũng không biết, chỉ biết là giết hại khát máu tà ma, đường khi đó hội thống khổ hơn. Giang Hạo một bên thôi động pháp thuật vừa quan sát tiểu thập một tình huống, phát hiện những sát khí này cũng không có mình muốn đơn giản như vậy, nếu như mình cưỡng ép loại trừ sát khí, sợ rằng sẽ đối tiểu thập một thần hồn tạo thành cực nặng tổn thương. Giang Hạo tranh thủ thời gian dừng tay, lần nữa đối Bạch Hồ đánh ra một cái định thân chú. Bảo Thanh Phường người nhìn về phía Giang Hạo, thế nào? Giang Hạo trầm mặt lắc đầu. Ta sơ sẩy một điểm, thái thượng khu ma chú khu tà phá sát, hiệu quả rất tốt, có thể tôn nữ của ngươi là Bạch Hồ, bản thân cũng phân loại tà khí một loại, khu tà phá sát chú đối nàng cũng sẽ tạo thành thương tổn. Bởi vì sát khí cùng nàng thần hồn quấn quýt lấy nhau, nếu như cưỡng ép lấy khu tà phá sát chú loại trừ trên người nàng sát khí, nàng thân hồn cũng sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng, khinh giả mất chi nhớ, trọng giả vĩnh viễn hôn mê bất tỉnh. Giang Hạo đạo, cái này giống một đạo khó giải đề, sát khí dùng khu tà phá sát thủ đoạn tài năng loại trừ, có thể khu tà phá sát thủ đoạn cũng hội thương tổn đến yêu tộc, lượng điều kiện không thể đồng thời đạt thành, thành một cái chết vấn đề. Bảo Thanh Phường người một mặt không vui, hừ, các ngươi nhân tộc, sáng tạo công pháp chuyên môn đối trả cho chúng ta, mặc kệ yêu tộc có hay không nguy hại, tâm gì ác độc. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, mấu chốt là trước đó yêu quái làm ác nhiều a. Bảo Thanh Phường người tiếp tục nói, nếu như tiểu thập vừa mất ức hoặc là hôn mê, cùng chết có gì khác biệt, tuyệt đối không được. Ta suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp. Giang Hạo đạo. Khoanh chân ngồi dưới đất, Giang Hạo nhắm mắt rơi vào trầm tư, sở hữu nhìn qua pháp thuật, y thuật, năng lực chờ một chút, tại trong đầu hắn không ngừng hiện lên, hắn muốn tìm được biện pháp tốt nhất. Đốt. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn, vô cực song tu mừng rỡ phú, bên trong, có một thiên chuyên môn dùng cho song tu liệu thương và giải độc công pháp, bên trong liền nâng lên thần hồn thương thế cùng chúng độc. Giang Hạo mở to mắt, nhìn về phía Bảo Thanh Phường chủ đạo, ta nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là có chút. Cứ nói đừng ngại. Bảo Thanh Phường người sinh hoạt vô số tuế nguyệt, cái gì chưa thấy qua. Ta có một môn công pháp, có thể để hai người chúng ta thần hồn kết hợp, ta dùng chính mình thần hồn rút ra nàng thần hồn bên trên sát khí. Giang Hạo đạo. Bảo Thanh Phường người híp híp mắt, ngươi này môn công pháp, không phải là song tu pháp môn A. Hả, chính là. Giang Hạo không có dấu diếm. Thần hồn tương hợp, là vô cùng tư mật sự tình, song phương kết hợp về sau, có thể biết đối phương rất nhiều tin tức cùng trong lòng nghĩ pháp. Đối tu sĩ tới nói, là so ba ba còn muốn tư mật gấp trăm lần sự tình. Nếu như hai người thần hồn kết hợp, tiểu thập một thì tương đương với xích quả tại trước mặt người đàn ông này. Có thể nàng hiện tại cũng không có cách nào, tổng không thể nhìn tiểu thập nhất biến thành một cái không có thần hồn huyết ma đi, này so chết đều muốn thống khổ. Đem sát khí hút tới ngươi thần hồn bên trong, vậy chính ngươi làm sao bây giờ? Bảo Thanh Phường người hỏi. Ta không sợ khu tà phá sát chú, có thể trực tiếp loại trừ. Giang Hạo trả lời. Nhân tộc, hừ. Bảo Thanh Phường người lạnh lùng nói một câu, tuy nhiên chỉ một tiếng hừ, Giang Hạo cũng hiểu được nàng muốn biểu đạt ý gì. Bảo Thanh Phường người đi đến tiểu thập một mặt trước, sờ sờ tiểu thập một trắng nõn như tuyết da lông, ôn nhu nói, 11, bây giờ chỉ có biện pháp này cứu ngươi, ngươi yên tâm, chờ ngươi tốt, mộ mộ tự mình dẫn ngươi đi báo thủ. Nói xong đứng lên, nhìn một chút Giang Hạo, ngữ khí nghiêm túc nói, không cho phép ngươi khi dễ nàng, càng không cho phép làm hắn sự tình. Nói xong quay người ra mật thất. Phanh. Đại môn quan bế. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Giang Hạo cùng Bạch Hồ tiểu thập một. Tiểu thập một tuy nhiên bị định thân chú định trụ, có thể nàng thần hồn là thanh tỉnh, tự nhiên nghe được mộ mộ cùng cái kia thối nam nhân đối thoại. Hắn muốn cùng mình song tu. Vậy mình chẳng phải thành hắn. Tí tách, tí tách. Bạch Hồ trong mắt nhỏ xuống mấy khỏa nước mắt. Giang Hạo ngồi tại Bạch Hồ trước mặt, một tay đặt ở Bạch Hồ cái chán. Bạch Hồ mở to mắt to, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn đầy hận ý. Ý thì giả phụ mẫu tâm, ta là có nguyên tắc, ngươi không cần thiết kháng cự cùng oán hận cái gì. Giang Hạo đạo. Bạch Hồ lật một cái liếc mắt. Tin ngươi cái quỷ. Giang Hạo mới không để ý tới nàng này một bộ, vận chuyển vô cực song tu mừng rỡ phú, thần hồn mò về Bạch Hồ thức hải. Thế nhưng là Giang Hạo phát hiện, đối phương thủy chung không bình thường kháng cự, căn bản không muốn tiếp nhận hắn, đem hắn thần hồn bài xích bên ngoài. Nếu như ngươi luôn luôn như thế bài xích, kết quả cuối cùng cũng là thần hồn hoàn toàn bị sát khí ăn mòn. Biến thành một bộ cái xác không hồn, chỉ biết là khát máu giết hại. Thuyết phục thêm đe dọa. Sau cùng tiểu Bạch Hồ rốt cục tách ra phòng ngự, Giang Hạo thần hồn một chút xông đi vào. Vâng! Hai người thần hồn hoàn toàn kết hợp với nhau. Trong nháy mắt này, Giang Hạo biết tiểu Bạch Hồ rất nhiều bí mật, đồng thời cũng thông qua nàng trí nhớ, thấy được nàng là như thế nào thụ thương. Về phần Giang Hạo thần hồn, tiểu Hồ Ly không nhìn thấy bao nhiêu, bởi vì hắn tu luyện vô cực song tu mừng rỡ phú, hiểu được như thế nào che đậy. Là chủ động một phương. Tiểu Bạch Hồ thần hồn bên trong, Giang Hạo nhìn thấy rất nhiều thứ. Đồng năm thời gian, bồi tiếp phụ mẫu, về sau phụ mẫu độ kiếp thất bại chết thảm, nàng liền bồi mộ mộ sinh hoạt. SNSG, so như trong núi suối nước nóng tắm rửa, mặc cho thác nước xoa bóp chính mình xích quả thân thể. Một tháng trước, nàng và thị nữ ra đi du ngoạn, không có nghe mộ mộ cảnh cáo chạy tới Hoàng Đô, ở nơi đó các nàng gặp được quốc sư. Quốc sư là một cái cường đại tu sĩ, thân thể mặc một thân đạo bào màu đen. Ánh mắt u ám trung nhân nhân. Tiểu thập một thị nữ là một cái ba kiếp yêu tu, còn mạnh hơn đại tổng quản, thế nhưng là đối mặt quốc sư cũng chỉ có sức lực chống đỡ không có không hoàn thủ chi. Quốc sư tọa hạ là một đầu ba con yêu hạc, rất là lợi hại, quốc sư thả ra vô số đạo phù, thôi động thiên ti hạc, dùng tầng tầng kim tuyến quấn quanh bọn họ. Sau cùng thị nữ bạo phát, vì tiểu thập một ngăn trở ngăn đường lui, làm cho các nàng tọa kỵ mang theo tiểu thập một đi nhanh lên, thị nữ thì bị thiên ti hạc xuyên qua thân thể, cuối cùng trọng thương bị bắt. Cho dù dạng này, quốc sư cũng không có buông tha bọn họ, bắn ra một đạo linh phủ, đánh vào trong cơ thể nàng. Giang Hạo cảm giác gia hỏa này sử dụng pháp thuật giống như ở nơi nào gặp qua, à, đây không phải Bạch Xà căn nguyên bên trong vậy quốc sư đồ đệ tiểu đạo sĩ à. Chẳng lẽ hắn trọng sinh trở về, lại tu luyện từ đầu đã có thực lực bây giờ? Tiếp tục xem xét tiểu thập một thần hồn trí nhớ, nàng trở lại bảo thanh phường sau liền bắt đầu phát bệnh, sát khí không ngừng ăn mòn thần hồn, Mộ Ngộ nghĩ hết biện pháp chẩn trị lại một mực vô pháp loại trừ, trong lúc đó cũng bạo phát qua mấy lần, tiểu thập một tại phường thị quấy rối thương tổn mấy người. Bởi vì đều biết nàng là tiểu thư, không ai dám động thủ, nệ đồ, vật đả thương người, tự nhiên lại bảo thanh phường phụ trách, không nghĩ tới hôm nay đụng phải Giang Hạo, hắn là cái thứ nhất dám động thủ đánh nàng, từ nhỏ đến lớn cũng không ai dám động nàng một đầu ngón tay. Nàng hiện tại hận chết Giang Hạo. Giờ phút này hai người thần hồn quấn quýt lấy nhau, tiểu thập một suy nghĩ gì Giang Hạo đều biết. Hận ta như vậy? Hận chết ngươi á? Này không chữa cho ngươi. Ngươi, ta Mô Mô sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đều nói chỉ có một nửa khả năng cứu tốt, chẳng lẽ thầy thuốc chỉ không hết người liền phải đem mệnh bồi lên, vậy sau này ai còn làm thầy thuốc? Ngươi khi dễ người. Phải hiểu được tôn trọng thầy thuốc biết không? Ngươi, ô ô ô. Tiểu nha đầu khóc lên. Giang Hạo bất vi sở động. Một hồi lâu, tiểu nha đầu chịu thua, ngập ngừng nói, ta sai còn không được à. Giang Hạo cười, làm cho cái này nuông chiều từ bé nữ hài nói một tiếng sai, đã không bình thường không dễ dàng. Ta hiện đang giúp ngươi hút ra sát khí, ngươi không muốn kháng cự. Giang Hạo ý niệm đạo. Làm sao hút? Giang Hạo không nói lời gì, bắt lấy nữ hài thần hồn bắt đầu hút, sát khí rút ra rất là thống khổ, tiểu thập một a không ngừng gọi. Rốt cục. Giang Hạo cảm giác mình có chút không chịu nổi, cùng tiểu thập một thần hồn tách ra, ý niệm trở về thân thể. Khoanh chân ngồi ở bên cạnh, sử dụng pháp thuật loại trừ sát khí, miệng bên trong đọc khu tà phá sát chú, trong thức hải của hắn phảng phất dâng lên một vầng mặt trời. Liệt dương chiếu trên không, hoa nhi đối ta cười, tiểu điểu nói sớm, ngươi vì cái gì qua đâm ta tiểu điểu tổ. Thời gian một nén nhang, Giang Hạo thần hồn bên trong sát khí bị loại trừ, lần nữa khôi phục bình thường. Lần nữa tiến vào nữ hải thần hồn. Hai người lần này dung hợp liền nhẹ nhõm rất nhiều, Giang Hạo mới vừa vào qua, tiểu thập một đạo, ta cảm giác, tốt hơn nhiều. Ta vừa mới hút đi không sai biệt lắm 1/7 sát khí, 7 lần về sau ta đoán chừng liền không sai biệt lắm. Giang Hạo đạo, vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1678, 7 lần liệu thương pháp, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 1687, thu hoạch tiên khí toái phiến. Một đêm Giang Hạo hút 7 lần, coi như công lực của hắn thâm hậu, thần thức kiên cố, cũng mệt mỏi không nhẹ, một lần cuối cùng rốt cục hút sạch, rời khỏi thần hồn nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, loại trừ tự thân sát khí. Bạch Hồ mở to mắt, giờ phút này ánh mắt của nàng hoàn toàn không hồng sắc, biến thành trong suốt sáng long lanh hắc sắc, như ngọc thạch đen loại sáng. Xoát! Thân hình lóe lên, Bạch Hồ hóa thành một thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng, tướng mạo cẩn thận thanh lệ. Gương mặt hơi mập mang theo một điểm đáng yêu trẻ sơ sinh, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, song mi thon dài như hoa, đại mắt to nước sáng trong suốt lấp lóe như sao. Bất quá thiếu nữ giờ phút này lại một mặt nổi giận biểu lộ, oán hận nhìn chằm chằm nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa Giang Hạo. Nàng giơ tay lên, hận không thể một bàn tay chụp chết trước mắt nam nhân này. Nam nhân này xâm nhập nàng thần hồn, biết mình sở hữu cực kỳ tư mật sự tình, thiếu nữ hết thảy đều bị hắn nhìn hết, gì xấu hổ. Một đêm này chính mình thần hồn bị hắn ôm cuốn hút, toàn thân cao thấp tất cả đều gặm một lần. Quá cảm thấy khó xử. Chính mình. Hô hô hô. Thiếu nữ dùng lực thở dốc tốt mấy hơi thở, cuối cùng vẫn không có vô xuống, hắn dù sao vừa mới cứu mình. Thiếu nữ nhấc lên váy mép váy, bước nhanh chạy ra mật thất, đi vào mộ mộ gian phòng. Giờ phút này bảo thanh phường người đã phát giác được động tĩnh, cửa phòng mãnh liệt bị đẩy ra, thiếu nữ một đầu đâm vào bảo thanh phường người trong ngực. Ô ô ô mô mô. Cái kia thối lưu manh xú phôi đản khi dễ ta, ngươi giúp ta giết hắn, ô ô ô. Thiếu nữ khóc ròng ròng. Bảo thanh phường người yêu thương vuốt ve cháu gái đầu. Hắn là bác sĩ, chỉ có biện pháp kia có thể cứu ngươi. Có thể cháu gái sự tình hắn biết tất cả, ta về sau còn thế nào sinh hoạt ta, ô ô ô. Thiếu nữ tiếp tục khóc. Ai bảo ngươi không nghe lời. Nhất định phải chạy tới hoàng đô, bị quốc sư tập kích, ngươi như nghe lời sao là cái này vừa ra. Bảo thanh phường người tức giận nói. Nâng lên quốc sư, trên mặt thiếu nữ hận ý càng đậm, chớ vũ tỷ tỷ bởi vì ta trọng thương bị bắt, bây giờ sinh tử chưa biết, mộ mộ, ngươi nhanh cứu chớ vũ tỷ tỷ a. Bảo thanh phường người gật gật đầu, trên mặt tránh qua nghiêm túc, ừm, mấy ngày nữa ta hội kêu lên mấy cái người bằng hữu, qua kinh thành chiếu cố quốc sư, hại tôn nữ của ta sắp chết, cũng nên để hắn cho cái thuyết pháp. Đề tài như thế nhất chuyện, thiếu nữ cũng không nhắc lại để mộ mộ giết Giang Hạo sự tình. Giang Hạo còn tại mật thất tu luyện. Loại trừ sát khí sau còn không có mở to mắt, trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên cứu trợ hồ yêu Tô Ve, cứu trợ giá trị 1. A, tiểu ni tử kia gọi Tô Ve sao? Tô Đát Kỳ Tô. Lại lấy được một điểm cứu trợ giá trị, Giang Hạo thật cao hứng. Cứu tiểu hồ ly, Bảo Thanh Phường người đáp ứng đưa cho hắn một khối cực phẩm tài liệu, chính mình còn được đến một điểm cứu trợ giá trị, còn có cho tiểu hồ ly liệu thương, hắn thần hồn cũng nhận được đoán luyện. Có thể nói một công ba việc. Nghĩ tới đây, Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên có một ý kiến. Hắn cứu trợ giá trị hiện tại còn không nhiều, chỉ có 16 giờ, đã trị liệu yêu quái bệnh nặng có thể được đến cứu trợ giá trị, vậy mình làm gì không tại Bảo Thanh Phường mở một nhà y quán đâu? Có y quán, cứu trợ giá trị còn không soát dài. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Giang Hạo trong lòng càng cao hứng hơn, lần này thật đúng là đến đúng. Mà lại hắn còn nghĩ tới, chính mình chữa cho tốt liền Bảo Thanh Phường người đều không thể trị liệu thương thế, đây chính là tốt nhất quảng cáo. Danh tiếng rất trọng yếu. Giang Hạo đứng dậy ra mật thất, mới ra đến liền thấy một thân áo đỏ Bảo Thanh Phường người đứng trong hành lang, hẳn là đang chờ hắn. Phường chủ. Giang Hạo tiến lên chào. Bảo Thanh Phường người cười gật gật đầu, rất lợi hại cảm tạ ngươi Giang tiên sinh, ngươi cứu tiểu thập một. Ta hội thực hiện trước đó hứa hẹn, đi theo ta.